Ta ái nhiều năm Trần lão sư. Ta sắp ái cả đời lão sư. Lại cho chúng ta tới một ly đi. Lưu Văn Bằng cùng Lý Hạo Trạch hai cái kẻ sướng người họa suýt nữa đem nước mắt khóc ra tới. Trần Đại Hà thấy thế trực tiếp đem bình rượu phóng tới chính mình dưới lòng bàn chân, không lưu tình chút nào mà hướng về phía hai người lành a một tiếng, đừng nói kêu lão sư, chính là kêu tổ tông cũng không có. Hai người lập tức đem đầu chuyển hướng Lý Tiểu Tiểu, đáng thương vô cùng hỏi, này rượu là các ngươi công ty đi. Có phải hay không ngươi nói tính? Không phải. Lý Tiểu Tiểu không lưu tình chút nào mà chọc thùng bọn họ ảo tưởng, này cái bình rượu đã đưa cho Trần lão sư, ta nhưng không quyền cho các ngươi uống. Bất quá ta có thể cho các ngươi cái kiến nghị, ăn Tết thời điểm có thể đi Trần lão sư ra chúc Tết, thế nào hắn đều đến lưu các ngươi uống đốn quán ba. Lưu Văn Bằng cười, thật đúng là cái ý kiến hay. Ngươi mơ tưởng. Trần Đại Hà không lưu tình chút nào mà nói, đem thịt phân cho các ngươi ăn đã xem ở sư sinh một hồi phân thượng, này rượu là cũng không thể lại cho các ngươi nhúng chàm, các ngươi dọn dẹp một chút đi khắc thùng xe tìm tình cờ gặp gỡ đi. Khắc thùng xe có khắc khách quý đâu. Lý Hạo Trạch nói vừa muốn cầm chén đi kẹp móng heo. Lại bị Trần Đại Hà tay mắt lanh lẹ đoạt trước. Lưu Văn Bằng vui đùa ầm ĩ biểu tình nháy mắt liền biến mất, dối tay đem Trần Đại Hà sát thủ móng heo đoạt lại đây. Lão sư, ngài vừa rồi đã gặm một cái, lại ăn ngài thân thể liền khiêng không được. Ai nói ta khiêng không được? Trần Đại Hà mặt đều khí tái rồi, nếu không phải giường nằm không gian quá tiểu, hắn thế nào cũng phải đem Lưu Văn Bằng đá ra đi không thể, mau trả lại cho ta. Lưu Văn Bằng trực tiếp đem móng heo đưa cho đạo diễn, chúng ta cùng chụp đạo diễn nuốt nửa ngày nước miếng. Này móng heo ta làm chủ cho hắn gặm. Đạo diễn thật đúng là không khách khí, tiếp nhận tới liền cắn một ngụm, nháy mắt liền kinh sợ, ta đi, thật sự ăn ngon, trách không được Trần lão sư thích, liền này móng heo ta một hơi có thể gặm ba cái. Lưu Văn Bằng khí trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mau đừng nói nữa, lại nói chúng ta Trần lão sư muốn tức giận. Lý Hạo Trạch sợ lão sư thật sinh khí, một bên ăn lô vịt một bên hướng hắn, lão sư, đại bàng cũng là vì ngươi thân thể hảo, ngài không phải không thể ăn quá nhiều thì sao? Đó là trước kia, hiện tại ta một hơi chạy 800 mễ không thành vấn đề. Nhắc tới thân thể của mình, Trần Đại Hà mặt mày hớn hở, ta và các ngươi nói tiên phàm giải trí công ty nhưng dưỡng người, sơn hảo, thủy hảo, cảnh hảo, ăn ngon, uống cũng hảo, trong công ty mặt người càng tốt. Ta cùng công ty bếp đại ca thổ đại ca quá có tiếng nói chung, mỗi ngày cùng bọn họ ngồi ở trên giường đất tán gẫu hoặc là đi trong sông câu câu cá, kia tâm tình không biết có bao nhiêu thoải mái. Thường xuyên qua lại như thế ta trên người những cái đó phá tật xấu đều không có. Hiện tại bọn họ công ty mặt sau kia tòa sơn ta nửa giờ là có thể bỏ đến đỉnh núi. Thiệt hay giả? Lưu Văn Bằng cẩn thận đánh giá một chút Trần Đại Hà, phát hiện hiện tại hắn sắc thật sắc mặt hồng nhuận trung khí 10 phần, hoàn toàn không có mấy năm trước ốm yếu dáng vẻ kia. Lão sư thân thể khỏe mạnh là học sinh vui vẻ nhất sự. Lý Hạo Trạch nhân cơ hội bưng lên chén rượu, tới, ta chúc mừng lão sư thân thể khỏe mạnh uống một ngụm. Là nên uống một ngụm. Đáng tiếc Lưu Văn Bằng nhìn chén lĩnh rượu, trong giọng nói khó nén tiếng đối, rượu không có. Được rồi, đừng trang mô làm dạng diễn kịch, hai người diễn đều là ta giáo, một ánh mắt ta là có thể nhìn ra hai người ý gì. Xem ở các ngươi chúc ta thân thể khỏe mạnh phân thượng, lại cho các ngươi uống điểm. Trần Đại Hà cong lưng đem bình rượu ôm ra tới, lại cấp hai người đem rượu đảo mãn, còn nhiều đổ một ly đưa cho đạo diễn, ngươi cũng nếm thử. Cùng chụp đạo diễn cảm động rơi lệ đầy mặt, chụp nhiều như vậy kỳ tiết mục lần đầu tiên có này đãi ngộ. Chẳng những có móng heo gặm còn có rượu ngon uống, đường tổ cùng chụp đạo diễn phòng trừng đến cấp thèm khóc. Đạo diễn ăn một ngụm uống một ngụm rất thoải mái, nhưng bên cạnh camera ánh đèn nghe mùi hương luôn là nhịn không được ánh mắt hướng đạo diễn kia phiêu, camera bên nước miếng thanh hết đợt này đến đợt khác. Lý Tiểu Tiểu thấy thế dứt khoát đem trên bàn ăn thịt phân một nửa qua đi, làm đói bụng nửa ngày nhân viên công tác cũng ăn đọc thuộc lòng lót lót bụng. Lý Hạo Trạch cùng Lưu Văn Bằng cũng ăn 7-8 phần no rồi, rốt cuộc hiện tại là ở lục tiết mục. Hai người cũng đem trọng điểm đặt ở nói chuyện phiếm thượng, hiện tại bọn họ tò mò nhất chính là cái này tiên phàm giải trí công ty. Lưu Văn Bằng tò mò hỏi, các ngươi tiên phàm giải trí công ty có bao nhiêu người a? Lý Tiểu Tiểu tính một chút, chúng ta công ty có 8 nghệ sĩ, hiện tại Huyền Phinh cùng Hồ Linh Lung ở chụp Lưu Hạo đạo diễn thượng cổ chi chiến. Vừa nghe đến cái này, thường xuyên đóng phim điện ảnh Lý Hạo Trạch hiểu rõ mà gật đầu, ta biết Lưu Hạo đạo diễn thượng cổ chi chiến, vì cái này phiến tử Lưu đạo chủ bị 2-3 năm. Nhưng là bởi vì đề tài tương đối ít được lưu ý không có quá nhiều công ty nguyện ý đầu tư. Trước mấy tháng nghe nói có nhà tư sản đột nhiên chế tư, may mắn gặp cái quý nhân lâm thời cho một cái nhiều trăm triệu đầu tư, bằng không cái này phiến tử khả năng liền chết non. Lý Tiểu Tiểu đạm nhiên mỉm cười, chúng ta công ty đầu. Ta đi. Lý Hạo Trạch vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn Lý Tiểu Tiểu, tiểu lão bản ngươi có thể a? Lý Tiểu Tiểu cười mỉa nói, chủ yếu là nhà của chúng ta Huyền tỷ thích điện ảnh. công ty cần thiết đến duy trì nàng đem điện ảnh chụp xong. Lưu Văn Bằng nghe thế tới hứng thú, các ngươi công ty còn có khác diễn viên sao? Có, Ngụy Gia Ý mùa hè thời điểm chụp Lý Phong đạo diễn Thanh Cung diễn, trước một trận hai chúng ta còn đi chụp Vương Thành Hải đạo diễn Ẩn Hôn Nam Nữ, hai chúng ta ở bên trong diễn nữ số 3 cùng nữ số 4. Lưu Văn Bằng là diễn phim truyền hình, đối hai cái đạo diễn đều rất quen thuộc, đều là không tồi đạo diễn, các ngươi công ty nghệ sĩ khởi điểm còn rất cao. Lý Hạo Trạch cười hỏi, ngươi không phải lão bản sao? Như thế nào cũng diễn kịch. Lý Tiểu Tiểu hơi xấu hổ, đạo diễn nói thích hợp làm ta chụp liền chụp. Lý Hạo Trạch tò mò hỏi, này đó đều là nữ, vậy các ngươi công ty có mấy cái nam nghệ sĩ a? 5 cái. Lý Tiểu Tiểu chỉ Bạch Thuy Trạch, hắn chính là trong đó một cái, nhà ta mới nhất ký hợp đồng nghệ sĩ. Lưu Văn Bằng nhìn Bạch Thuy Trạch ôn nhuận như ngọc dung mạo, tò mò hỏi, Bạch Thuy Trạch có phải hay không các ngươi công ty đẹp nhất nam nghệ sĩ? Ta cảm thấy khẳng định là. Lý Hạo Trạch lại lần nữa duỗi tay đáp ở Bạch Thuy Trạch bả vai, một bộ anh em tốt bộ dáng, không ngừng ở bọn họ công ty. Phỏng chừng ở giới giải trí này diện mạo đều coi như số 1 số 2. Liên ăn vài miếng tương thịt bò Trần Đại Hà lúc này ngẩng đầu lên, bọn họ công ty trừ bỏ hai vị đại gia bên ngoài, là cá nhân đều lớn lên đặc biệt đẹp. Lý Hạo Trạch nghe vậy cười nói, ta như thế nào liền như vậy không phục đâu. Đừng nhìn ta hiện tại là dâu ria xồm xoàm tháo các lao ra, nhưng lúc trước ta cũng là giáo thảo cấp bậc, ta cũng không tin bọn họ công ty nghệ sĩ đều so với ta đẹp. Có hay không ảnh chụp làm ta nhìn xem. Lý Tiểu Tiểu móc di động ra, tìm ra Hồng Hài Nhi ảnh chụp, trước cho ngươi xem chúng ta công ty tuổi nhỏ nhất nghệ sĩ. Lý Hạo Trạch cùng Lưu Văn Bằng đều thấu lại đây, chỉ thấy trên màn hình xuất hiện một chương ăn mặc yếm tiểu nam đồng ảnh chụp. Tiểu nam đồng môi hồng răng trắng, hai cái thủy linh linh mắt to lộ ra một cổ tử linh khí, liền cùng trước kia tranh tết thượng đồng tử giống nhau đáng yêu. Lý Hạo Trạch giơ ngón tay cái lên, cái này sắc thật đẹp. Lưu Văn Bằng, lớn lên thật đáng yêu, ta muốn ôm về nhà đương nhi tử dưỡng. Lý Tiểu Tiểu đi xuống một chương là Thân Văn Duệ cùng Phạm Vô Cứu chụp ảnh chung, nay ảnh chụp vừa thấy chính là sinh hoạt chiếu, xuyên cũng thực bình thường, nhưng vẫn như cũ tướng mạo xuất chúng. Lưu Văn Bằng gật gật đầu, này hai lớn lên sắc thật không tồi, so Lý Hạo Trạch tuổi trẻ thời điểm đẹp nhiều. Tiếp theo chương chính là Khổng Minh Tuyên, Lưu Văn Bằng cùng Lý Hạo Trạch không hẹn mà cùng nuốt hạ nước miếng, trong lúc nhất thời không biết nên dùng cái gì lời bình. Đây là người sao? Này quả thực là yêu người ta. Lại phiên một chương chính là Bạch Thụy Trạch ảnh chụp. Hắn một bộ màu trắng trường bào ôn nhuận như ngọc, quý không thể nói. Nhưng Lý Hạo Trạch ánh mắt chỉ ở Bạch Thụy Trạch trên người dừng lại vài giây, liền dịch tới rồi ảnh chụp Bạch Thụy Trạch phía sau ngăn tủ thượng. Chỉ thấy kia ngăn tủ thượng bãi một cái rửa gần một cái bình rượu, nhìn ra ước chừng có mấy chục cái, cùng Trần Đại Hà giấu ở dưới lòng bàn chân cái kia giống nhau như lúc. Lý Hạo Trạch tức khắc kích động, tiểu lão bản các ngươi công ty còn thiếu nghệ sĩ sao? Không bằng đem phòng làm việc của ta thu mua đi. Ta cũng tưởng cùng xinh đẹp các sư đệ sư muội đương đồng sự, thuận tiện giúp công ty giải quyết một chút tồn rượu vấn đề. Trần Đại Hà vừa nghe liền vui vẻ, à, ngươi tiểu tử này so với ta còn không biết xấu hổ đâu. 55, đệ 55 chương. Chính là, cũng quá không biết xấu hổ, ngươi nhìn xem vậy ngươi gương mặt kia, đi về sau không phải kéo thấp nhân ra công ty chỉnh thể nhan giá trị sao. Lưu Văn Bằng chừng hắn một cái, lời lẽ chính đáng mà nói, giống ta liền chưa bao giờ để như vậy làm người ta khó khăn sự. Ngươi nói có phải hay không Trần lão sư? Trần Đại Hà mắt lẽ nhìn hắn, vẻ mặt hoài nghi, ta cảm thấy ngươi cùng Lý Hạo Trạch là một đường mặt hàng. Ngươi xem lão sư còn không tin, đây đều là sư đệ sư muội, ta còn có thể làm cho bọn họ mặt gạt người sao? Lưu Văn Bằng thở dài một hơi, một bộ lo lắng sốt ruột bộ dáng, bất quá ta cũng là thật nhớ thương lão sư, lão sư chính mình đi công ty giải trí cũng không mang trợ lý gì có phải hay không không ai giúp đỡ tẩy tẩy xuyến xuyến a. Như vậy sang năm ngài đi thời điểm ta bồi ngài cùng nhau, làm đương học sinh ta hảo hảo hầu hạ ngài mấy tháng. Lý Hạo Trạch vẻ mặt kính nể giơ ngón tay cái lên, không hổ là ta học trưởng, này sắc mặt quá ra vẻ đạm mạo. Trần Đại Hà cười mắng một câu, ta đều hoài nghi hai ngươi hiện tại hồng thành như vậy đều là bởi vì các ngươi ra mặt dày còn không biết xấu hổ. Học sinh ở lão sư trước mặt còn muốn gì mặt đâu. Lưu Văn Bằng ôm Trần Đại Hà bả vai, ngón tay chiều bên cạnh một cái hộp chỉ, lão sư, nơi đó mặt trang gì ngoạn ý. Có phải hay không ăn? Trần Đại Hà hết trô nói rồi, ngươi đều ăn nhiều ít, như thế nào còn nhớ thương ta đồ vật? Lưu Văn Bằng làm nũng mà vặt mẹo, ta không ăn, ta liền nhìn xem. Trần Đại Hà vô ngữ mà đem hộp sách lại đây, trong miệng hùng hùng hổ hổ, ta mang theo điểm loạn ý vốn dĩ tính toán một đường ăn về đến nhà, hiện tại nhưng hảo, gặp được hai người các ngươi cầm thú, cho ta một đốn tạo hết còn mơ ước ta điểm tâm, đây chính là cho các ngươi sư mẫu mang. Cái hộp này vẫn như cũ là phân mấy tầng. xốc lên cái nắp tầng thứ nhất là 10 tới dạng làm thành hoa tươi dạng tiểu Trung Quốc điểm tâm, một đám hình tượng rất thật, tinh tế nhỏ xinh, không đợi ăn sạch xem tạo hình khiến cho người tán thưởng không thôi. Lưu Văn Bằng, thật xinh đẹp. Lý Hạo Trạch giơ ngón tay cái lên, quang xem liền cảnh đẹp ý vui, phỏng trừng ăn lên hương vị càng tốt. Lưu Văn Bằng chạy nhanh làm camera lại đây chụp đặc tả, sau đó chủ động đem hộp che lại trở về, đây là sư mẫu điểm tâm, chúng ta nhìn đã mắt liền tính, vẫn là mang về làm sư nương ăn đi. Tiểu tử ngươi còn tính có lương tâm. Trần Đại Hà tuy rằng nói như vậy nhưng là vẫn như cũ lấy ra tới một đĩa, tính, xem đều nhìn vẫn là cho các ngươi nếm thử, dù sao ta phía dưới còn có vài tầng đâu. Lưu Văn Bằng cùng Lý Hạo Trạch chơi đùa về chơi đùa, nhưng là đối lao sư cùng sư mẫu vẫn là thực kính trọng, luôn mãi từ chối, như thế nào cũng không chịu ăn Trần lao sư cấp thê tử mang điểm tâm. Trần Đại Hà buồn cười mà nhìn bọn họ, các ngươi ăn ta thịt thời điểm sao không như vậy khách khí đâu. Kia không giống nhau. Lưu Văn Bằng đúng lý hợp tình mà nói, lao sư đồ vật chúng ta ăn là hẳn là, sư mẫu đồ vật chúng ta cũng không thể lộn xộn, bằng không sợ ngài trở về vô pháp công đạo. Lý Tiểu Tiểu thấy thế đi chính mình mang hành lý lấy ra tới hai cái hộp, một hộp đưa cho cùng chụp đạo diễn, một hộp mở ra làm Lưu Văn Bằng cùng Lý Hạo Trạch nếm thử, Trần lao sư cùng khoản điểm tâm, nhà của chúng ta táo đại gia xuất phẩm, buổi sáng ra cửa thời điểm ta vừa lúc mang theo hai hộp tính toán trên đường đương ăn vặt ăn. Lưu Văn Bằng một bên duỗi tay đi lấy sớm lấy nhìn chúng hoa quế định thắng bánh một bên hư tình giả ý mà nói, kia nhiều ngượng ngùng nha, chúng ta ăn ngươi trên đường ăn cái gì? Ngươi nói những lời này thời điểm có thể trước đem trong tay điểm tâm bông sao? Trần Đại Hà tức giận mà nói, ngươi cũng không cần lo lắng nàng trên đường ăn cái gì, trong chốc lát đến tỉnh lỵ trạm thời điểm chúng ta cùng các ngươi cùng nhau xuống xe, ngươi cho chúng ta mua vé máy bay đem chúng ta đưa đến sân bay, chúng ta ngồi máy bay đi Tô tỉnh. Lưu Văn Bằng không hiểu ra sao, ngài không ngồi giường nằm. Này không vô nghĩa sao? Ta mang đồ vật các ngươi đều ăn sạch, ta làm giường nằm còn có cái gì ý nghĩa? Trần Đại Hà nghiến răng, chờ lần tới ta ra cửa trước tìm người tính một quẻ, tuyệt đối không thể lại đụng vào đến các ngươi. Lý Hạo Trạch cười bày cái ra thủ thế, đây là vận mệnh a. Ăn xong rồi điểm tâm, nói chuyện phiếm sẽ việc nhà, Bạch Trạch từ chính mình trong bao lấy thư hai thanh chính mình họa cây quạt phân biệt đưa cho Lý Hạo Trạch cùng Lưu Văn Bằng, xem như lễ gặp mặt. Lý Hạo Trạch mở ra cây quạt, chỉ thấy mặt quạt mặt trái thượng họa một con kỳ quái động vật, chính diện còn có bốn cái chữ to viết trời giáng điềm lành. Trời giáng điềm lành ngụ ý nhưng thật ra khá tốt, bất quá này động vật là cái gì? Bạch Trạch thần sắc nghiêm túc mà giới thiệu, đây là trong truyền thuyết thượng cổ thần thú Bạch Trạch, là điềm lành tượng trưng. Bạch Trạch bức họa có trừ tà đuổi quỷ công hiệu, còn có thể cho người ta mang đến phúc vận. Lý Hạo Trạch cùng Lưu Văn Bằng nghe vậy đều cười nói tạ, tiết mục quay chụp cũng chỉ đến đó kết thúc. Lưu Văn Bằng cùng Lý Hạo Trạch chủ động yêu cầu thêm Lý Tiểu Tiểu cùng Bạch Thụy Trạch phải chat, còn thản nhiên có rảnh muốn đi tiên phàm giải trí công ty tham quan. Trần Đại Hà tung chân đá Lưu Văn Bằng một chân, tiết mục đều quay chụp xong rồi ngươi còn diễn. Không phải diễn, là chân tình thực lòng. Lưu Văn Bằng vẻ mặt cảm thán mà nói, ta xem như Minh Bạch lão sư vì sao không muốn đi rồi, kia ăn ngon uống tốt chiêu đãi, gác ta cũng nguyện ý ở kia trụ một năm. Ta nghĩ kỹ rồi, về sau ta phải hảo hảo tôi luyện kỹ thuật diễn. Chờ ra rồi về sau không nói có thể giống lao sư như vậy có thành tựu đi, ít nhất người khác nhắc tới cũng là lao nghệ thuật ra cái loại này cấp bậc, khi đó ta tưởng ta như thế nào cũng có đến bọn họ tiên phàm giải trí công ty đương lão sư tư bản đi. Ngươi nhìn ngươi kia tiền đồ. Trần Đại Hà ghét bỏ mà nhìn hắn một cái, chủ động cấp tiên phàm giải trí công ty tranh thủ phúc lợi, ta nghe nói hiện tại tổng nghệ gì đó nhưng tụ nhân khí, ngươi muốn đi nhân ra công ty ngốc hai ngày cũng đúng, nhưng là đến dẫn bọn hắn thượng tổng nghệ. Các ngươi chụp phim truyền hình đóng phim điện ảnh gì có thích hợp cảm thấy cung cấp đề cử, bọn họ tuy rằng đều không phải chính quy xuất thân, nhưng là đối nhân vật nắm chắc đều thực không tồi, hơi chút tôi luyện là có thể đuổi kịp chính quy xuất thân. Đó là khẳng định, lại nói có lao sư cho bọn hắn đơn độc khai tiểu táo, thượng một năm khóa phòng trừng là có thể đuổi kịp chúng ta đại học 4 năm. Lý Hạo Trạch đáp thượng Bạch Trạch bả vai, tiểu sư đệ ngươi lần này ra cửa là tiếp cái gì hoạt động sao? Bạch Trạch, ta thông qua kỳ khai đắc thắng internet tuyển chọn. Hiện tại đi hiện trường tham gia tiết mục. Kỳ khai đã thắng. Lý Hạo Trạch nghĩ đầy mặt kinh ngạc, là cái kia nhanh chóng đột đáp, đề mục trải rộng cổ kim trong lịch sử ngoại cái kia. Đối. Bạch Trạch nhàn nhạt mà cười, ta vừa vặn so người khác biết đến nhiều một chút. Ngươi được lắm huynh đệ. Lý Hạo Trạch vỗ vỗ bờ vai của hắn, chờ ngươi tiết mục phát sóng thời điểm nói cho ta, ca giúp ngươi chuyển lấy bồ cổ vũ cô lên, ta hiện tại chính là có một bữa cơm tình ý, ngươi đừng cùng ca khách khí. Hảo. Bạch Trạch, ta tin tưởng chúng ta lúc sau còn có càng nhiều bữa cơm tình ý. Lý Hạo Trạch cười hắc hắc, một lời đã định à, quay đầu lại ngươi mời ta đi các ngươi công ty lại tục tình ý a. Ngồi máy bay so ngồi giường nằm nhưng mau nhiều, 3 cái giờ sau Lý Tiểu Tiểu, Bạch Trạch cùng Trần Đại Hà đáp xuống ở Tô tỉnh sân bay. Sớm đã ở sân bay chờ hầu Trần Đại Hà thê tử Trương Mộ Thanh vừa thấy đến lão nhân đôi mắt liền đỏ, giận dữ nói, ngươi lúc trước đuổi đi Thánh Hạ còn chưa tính, lại một người chạy đến trời xa đất lạ địa phương đi ngây người nửa năm, ngươi là một chút cũng không suy xét ta cảm thụ a, ngươi thân thể ngươi không biết. Ngươi liền không nghĩ ta nhiều lo lắng ngươi. Ngươi cái kia biểu cháu ngoại trai chính ngươi biết cái gì đức hạnh, ta làm hắn ở ta bên người ngốc kia mấy năm đã là xem ngươi mặt mũi, lại làm hắn tiếp tục ở ta bên người ngốc buổi chiều ta sớm muộn gì chết trong tay hắn. Trần Đại Hà tức giận mà trắng nàng liếc mắt một cái, đến nỗi ta thân thể liền càng không cần ngươi nhọc lòng, ta ở nhân gia tiên phàm giải trí công ty đem thân thể dưỡng nhưng hảo, sống thêm 20 năm không thành vấn đề. Trương Mộ Thanh nhìn Trần Đại Hà sắc mặt hồng nhuận, nói chuyện trung khí 10 phần, liền trên đầu hoa dâm đầu tóc đều có không ít biến đen, thoạt nhìn sắc thật dưỡng không tồi. Trần Đại Hà cùng thê tử xảo vài câu sắc mặt sắc lại mềm xuống dưới, đem trong tay điểm tâm hộp đưa cho nàng, đây là ta từ tiên phàm giải trí công ty mang về tới điểm tâm. Trên đường gặp được Lưu Văn Bằng cùng Lý Hạo Trạch kia hai cái tiểu tử cũng chưa bỏ được cho bọn hắn ăn, cố ý cho ngươi lưu. Trương Mộ Thanh lúc này mới chuyển giận vì hỉ, giận hắn liếc mắt một cái, sau đó đem tầm mắt rơi xuống Lý Tiểu Tiểu cùng Bạch Trạch trên người, trên mặt tức khắc nhiều vài phần yêu thích thần sắc, này hai đứa nhỏ nhưng lớn lên thật tốt, đa tạ các ngươi đưa Trần lão sư trở lại tới, về đến nhà ngồi ngồi xuống đi, đều chuẩn bị tốt đồ ăn. Lý Tiểu Tiểu khách khí mà cười nói, các ngươi hai vợ chồng già cựu biệt gặp lại, chúng ta không quấy rầy. Trần Đại Hà vung tay lên, không đi trong nhà ăn cơm liền tính, trước làm tài xế đem các ngươi đưa đến khách sạn đi. Lý Tiểu Tiểu định khách sạn ly đài truyền hình không xa, đi bộ 10 tới phút cũng liền đến. Tiết mục thu là ở hôm sau buổi chiều, tuy rằng Bạch Trạch được xưng là không gì không biết thần thú, nhưng là Lý Tiểu Tiểu lo lắng Bạch Trạch chỉ biết thượng cổ sự, vẫn là từ trên mạng tìm không ít để chê hắn, làm hắn trước tiên nhìn một cái. Ngày hôm sau tới rồi tiết mục thu hiện trường, Thượng Kỳ Lôi chủ làm vương giả ngồi ở trên cùng vương vị thượng. Phía dưới có 8 vị tuyển thủ vị, bọn họ ở trải qua kịch liệt đào thải sau, thắng lợi nhân tài có tư cách khiêu chiến lôi chủ. Bạch Trạch ăn mặc một kiện rộng thùng thình hưu nhàn bản áo lông tới rồi tiết mục tổ phòng nghỉ, hắn đi vào, mặt khác 8 người ánh mắt toàn bộ tụ tập ở hắn trên người, biểu tình không khỏi mà đều có chút ngưng trọng. Thượng giới lôi chủ Từ Khải ngồi ở trên sofa chào hỏi, như thế nào xưng hô? Bạch Trạch nhìn hắn một cái, Bạch Thủy Trạch. Từ Khải cười cười không nói nữa. Tuy rằng loại này ích trí loại khiêu chiến tiết mục nhan giá trị không bằng đầu góc quan trọng, nhưng là bọn họ tham gia cái này tiết mục trừ bỏ kết xù tiền thưởng, lệnh người đỏ mắt phần thưởng bên ngoài, cũng vì cái danh, nếu biểu hiện xuất chúng cũng có thể tích lũy không ít fans. Nhưng bọn họ đều là bình thường diện mạo người, giống Bạch Thụy Trạch loại này đứng ở bọn họ trung gian thật sự là có chút hạc trong bầy gà. Bạch Trạch nhìn bọn họ biểu tình khác nhau mặt, đạm đạm cười tìm vị trí ngồi xuống, đôi mắt nhắm lại vừa định ngủ. Ngồi ở hắn bên cạnh một cái tiểu tử bỗng nhiên đẩy đẩy hắn, xoay ca, ngươi chỗ nào tốt nghiệp nha. Bạch Trạch mở to mắt nhìn hắn, tiểu tử thấy thế vội vàng nói, ta kêu Lý Thụy Minh, hạ vặt tốt nghiệp, Thượng Kỳ Lôi chủ Từ Khải là sở tản phọt tiến sĩ, bên kia hai cái là đế đô đại học. Bạch Trạch, ta là tam giới tốt nghiệp đại học. Lý Thụy Minh, cái gì đại học? Tam giới đại học viễn cổ hệ tốt nghiệp. Nhìn Lý Thụy Minh giải ra biểu tình, Bạch Trạch nghiêm túc mà giải thích nói, ngươi không biết cũng là bình thường. Chúng ta trường học là sở tư lập đại học, toàn thế giới cũng bất quá mới mấy chục cái học sinh mà thôi, bất quá chúng ta bằng cấp là quốc gia thừa nhận. Lý Thụy Minh chần chờ mà nhìn Bạch Trạch, vậy ngươi cái này viễn cổ hệ tốt nghiệp làm cái gì phương hướng trước nghiệp A? Bạch Trạch, đương minh tinh. Lý Thụy Minh. 56, đệ 56 chương. Lý Thụy Minh yên lặng mà nhìn Bạch Trạch một lát, đem mông hướng bên cạnh xê dịch, một bộ tại tuyến tự bế bộ dáng. Nhìn hắn bị chịu đả kích bộ dáng. Bạch Trạch còn có điểm không đành lòng, cũng đi theo ra bên ngoài xê dịch, muốn hay không ta lấy bằng tốt nghiệp cho người xem. Lý Thụy Minh một lời khó nói hết mà nhìn hắn, có chút hối hận chính mình lắm miệng. Nhưng thật ra bên cạnh một cái thanh đại ở đọc tiến sĩ Thành Minh đối Bạch Trạch còn rất cảm thấy hứng thú, chiều hắn đã đi tới, Lý Thụy Minh nhân cơ hội lưu tới rồi bên cạnh một cái trống không ghế trên. Thành Minh có chút tò mò hỏi, các ngươi là nghiên cứu viễn cổ sinh vật sao? Vậy các ngươi chuyên nghiệp tên là pháp thực đặc thù A? Không ngừng cổ sinh vật, còn có cổ thần thoại, thượng cổ thần thú gì đó đều là chúng ta nghiên cứu phạm vi. Bạch Trạch nghĩ nghĩ bổ sung một câu, ta đối thần thoại phương diện này tương đối lành nghề, phải biết rằng ta nói ta là cổ thần thoại chuyên nghiệp thì tốt rồi. Lý Thụy Minh, liền biết chính mình bị lừa dối. Thanh Minh nhìn Bạch Trạch thẳng nhạc, ngươi còn rất hài hước. Bất quá nói thật, ngươi ngoại hình đương minh tinh sắc thật thích hợp, bằng không đều thực xin lỗi ngươi gương mặt này. Từ Khải nhìn Bạch Trạch liếc mắt một cái. khóe môi treo lên nhàn nhạt tươi cười, thoạt nhìn có vài phần trào phúng ý tứ, lại không phải chính quy học biểu diễn xuất thân, quăng có mặt có ích lợi gì, không có kỹ thuật diễn người xem vẫn là không tán thành. Ngươi không hiểu. Thành Minh nghiêm túc mà nói, kỹ thuật diễn có thể tôi luyện, nhưng là mặt này ngoạn ý không đổi được, mặc dù hiện tại có thể chỉnh dung, nhưng vẫn như cũ vô pháp giống thiên nhiên xoáy như vậy có lực hấp dẫn. Giống Bạch Thụy Trạch loại này tướng mạo, chính là ăn giới giải trí này chén cơm, vẫn là ông trời mặt sau đuổi theo uy cơm cái loại này. Bạch Trạch nhướng nhướng chân mày, ngươi giải thích thực độc đáo a. Chủ yếu là ta thích truy tinh muội muội, nàng thích minh tinh đắc dụng đánh tới tính, ta nghiên cứu hạ, trên cơ bản đều là lấy nhan giá trị thủ thắng. Thanh Minh cẩn thận mà nhìn Bạch Trạch, vô cùng nghiêm túc mà nói, chờ ngươi xuất đạo, phỏng chừng ở nàng kia nhanh chóng thăng đến đệ nhất vị. Nói đến này, Thanh Minh móc di động ra, hơi xấu hổ hỏi, hai ta có thể hợp cái ảnh sao? Ta tưởng đem ảnh chụp tặng cho ta muội, chờ về sau nàng phấn thượng ngươi, ta ở trong lòng nàng địa vị cũng có thể bò lên một ít. Bạch Trạch cười, ngươi chính là trong truyền thuyết muội không đi. Cùng phụ cùng mẫu từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta không được nhiều đau điểm sao? Thanh Minh đắp Bạch Trạch bả vai mở ra tự chụp, cà tím. Ảnh chụp dừng hình ảnh ở trên màn hình, mô quả ca mê ra mặt trước đem Thanh Minh chiếu thảm không nỡ nhìn, nhưng Bạch Trạch ở ảnh chụp bộ dáng vẫn như cũ là Quỳnh Lâm Ngọc Thụ, đẹp như con ngọc. Thanh Minh vui sướng đem ảnh chụp chia chính mình muội muội Thanh Ngọc, nửa phút sau, Thanh Ngọc đánh lại đây điện thoại, một chuyển được liền truyền đến tiếng thét chói tai, cơ hồ toàn bộ phòng nghỉ đều nghe được nữ hài tiếng thét chói tai, Bạch Thụy Trạch. Bạch Thụy Trạch. Người bên cạnh chính là Bạch Thụy Trạch. A a a, ta siêu cấp thích hắn, hắn lớn lên quá xoái. Thanh Minh ngây ngẩn cả người, ngươi nhận thức hắn. Thanh Ngọc, vô nghĩa, hắn là Tiên Phàm Giải Trí Công Ty ký hợp đồng nghệ sĩ, ta chính là Tiên Phàm Giải Trí Công Ty thiết phấn. Thanh Minh kinh ngạc mà ngẩng đầu lên nhìn Bạch Trạch, ngươi thật đúng là minh tinh. Bạch Trạch vẻ mặt vô tội, ta cũng không gạt người. Lý Thụy Minh. Ha ha. Ngươi xem vào bàn, các bộ môn đã điều chỉnh tốt quay chụp chuẩn bị. Nhân viên công tác lại đây thông chi các tuyển thủ làm lên đài trước chuẩn bị. Thanh Minh bất chấp cùng muội muội nhiều lời, hứa hẹn cho nàng muốn Bạch Thụy Trạch ký tên sau liền đóng lại di động, đối với trong phòng hóa trang kính sửa sang lại một chút tóc. Nhân viên công tác đem vài người lãnh đến lên đài vị trí, lúc này trước đài đã vang lên chào dâng âm nhạc, 20 giây âm nhạc sau khi kết thúc nam nữ người chủ trì thanh âm ở trên sân khấu vang lên. Đơn giản thăm hỏi, chính là tuyển thủ lên sân khấu phân đoạn, sân khấu trung gian khiêu chiến đại môn mở ra. Các tuyển thủ ở người xem hoan hô cùng vỗ tay chung nối đuôi nhau mà ra. Bạch Trạch vị trí ở bên trong, ở phía trước sau đều là tây trang dày da trang phấn hạ, hắn một thân hưu nhàn áo lông phá lệ đáng chú ý, cùng mặt khác khách quý cùng đứng ở trên đài, cơ hồ nháy mắt liền đem ánh mắt mọi người khóa lao. Người xem đôi mắt trừ bỏ Bạch Trạch bên ngoài đều đã quên xem người khác, ngay cả nhiếp ảnh gia lúc này cũng phá lệ chú ý tới hắn, nhịn không được nhiều cho mấy cái gần gũi lạc tả. Bạch Trạch nhận thấy được camera ở đối với chính mình, lập tức đối với màn ảnh cười, ở máy móc mặt sau người quay phim trong nháy mắt phảng phất cảm thấy thời gian đều yên lặng, chỉ có này tươi cười phảng phất hoa quỳnh nở rộ nháy mắt, làm người kinh diễm tới rồi cực hạn. Mấy cái camera cơ vị đồng thời tỏa định Bạch Trạch, thẳng đến thai nghe truyền đến đạo diễn tức muốn hộp máu nhắc nhở thanh âm, người quay phim nhóm mới nhận thấy được thượng kỳ lôi chủ đã lên sân khấu, chạy nhanh điều chỉnh cơ vị, cấp tử khải bổ mấy cái màn ảnh. Sở hữu tuyển thủ đều đi tới chính mình vị trí thượng. Thượng kỳ lôi chủ cũng ngồi ở chính mình vương vị phía trên. Kế tiếp chính là tuyển thủ tự giới thiệu thời gian, mỗi người nửa phút, phải dùng ngắn nhất thời gian giới thiệu xong chính mình, cũng làm người xem đối chính mình lưu lại ấn tượng. Phía trước mấy cái tuyển thủ không hổ đều là thế giới các đại danh giáo tốt nghiệp cao tài sinh, một mở miệng ngữ tốc mau nhưng thanh âm rõ ràng, trước đem tên của mình cùng liền đọc danh giáo tế ra tới, sau đó ở khen một chút chính mình, cuối cùng lại đến một câu chính mình nhân sinh tín điều liền hoàn thành tự giới thiệu. Mọi người tiết tấu đều thập phần khẩn trương, cơ hồ là tranh thủ thời gian một giây đồng hồ cũng không lãng phí, chính chính hảo hảo tạp ở 30 giây hoàn thành tự giới thiệu. Tới rồi Bạch Trạch nơi này đột nhiên phong cách đột biến, chỉ thấy hắn đối với màn ảnh cười, chậm gì gì mà nói, ta kêu Bạch Thụy Trạch, hiện tại là một nhà công ty giải trí ký hợp đồng nghệ sĩ. Hiện trường an tĩnh một lát, ngay cả người chủ trì nhất thời cũng chưa phục hồi tinh thần lại, nhưng thật ra Lý Minh Thụy không biết vì sao nhẹ nhàng thở ra. Có chút may mắn Bạch Thụy Trạch không đem hắn kia kỳ ba tam giới đại học nói ra, bằng không hắn đều cảm thấy có chút thẹn thùng. Bạch Thụy Trạch tuy rằng giới thiệu đơn giản, nhưng là hai vị người chủ trì cường đại ứng biến năng lực làm cho bọn họ nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, ngươi không có gì khích lệ chính mình nói tưởng nói sao. Bạch Thụy Trạch đạm đạm cười, không có gì hảo thuyết, sân thi đấu thấy thật trương. Ngồi ở lôi chủ vương vị Từ Khải nghe vậy ngắm Bạch Thụy Trạch liếc mắt một cái, trong lòng khinh thường mà hừ lạnh một tiếng, tiểu Bạch Kiểm. Liên tại hạ một giây, Bạch Thủy Trạch đống nhiên ngẩng đầu nhìn Từ Khải liếc mắt một cái, phảng phất đã biết hắn ý tưởng giống nhau. Từ Khải có chút biệt nữ mà đem đầu chuyển tới một bên, trên mặt lộ ra kiêu căng thần sắc, phảng phất chân chính vương giả giống nhau. Thi đấu vòng thứ nhất là đơn người được chọn rút, mỗi danh tuyển thủ độc lập đáp đề, 10 đạo đề toàn đối liền qua cửa thứ nhất, nếu là một đạo đề đáp sai liền chịu khổ đào thải. Tới tham gia kỳ khai đắc thắng đều xem như có chút tri thức dự trữ người, nhưng là kỳ khai đắc thắng ra đề mục phạm vi quá quảng, nếu là vận khí không hảo vòng thứ nhất gặp được chính mình không am hiểu lĩnh vực chỉ có thể chịu khổ đào thải. Lần này mở màn liền có 3 người xuất sư bất lợi, một người ở mỹ thuật đề mục thượng té ngã, mặt khác 2 cái phân biệt trên mặt đất lý cùng âm nhạc phân đoạn mắc kẹt chỉ có thể tiếc nuối bị loại trừ. Đến phiên Bạch Thủy Trạch đáp đề, bởi vì hắn quá mức xuất sắc bề ngoài, không chỉ có khán giả nhiều vài phần chờ mong, ngay cả mặt khác tuyển thủ đối hắn đều thêm vào chú ý. Trên màn hình còn có 6 cái con số, mỗi cái con số đại biểu cho bất đồng đề kho, Bạch Thủy Trạch đi đến sân khấu trung gian đáp đề vị, thuận miệng tuyển 7 cái này con số. Người chủ trì bắt được số 7 đề kho đề tạp sau bắt đầu niệm đề, đạo thứ nhất chính là thế chiến 2 trong lúc một cái ít được lưu ý quân sự vấn đề. Người chủ trì mới vừa niệm đến một nửa thời điểm, Từ Khải liền nhịn không được cười, nhìn Bạch Thủy Trạch lộ ra thương hại biểu tình, trong lòng đã kết luận hắn sẽ ở cái này vấn đề thượng lật xe. Bạch Thủy Trạch nhưng thật ra vẻ mặt bình tĩnh, ở người chủ trì niệm xong đề mục trong nháy mắt lập tức đem chính xác đáp án nói ra. Hệ thống sáng lên đại biểu cho chính xác đèn xanh, Từ Khải tươi cười cương ở trên mặt, có chút không dám tin tưởng mà nhìn Bạch Thủy Trạch, trong lòng không được mà phạm nói thầm, cái này tiểu Bạch kiểm cư nhiên có thể đáp ra như vậy ít được lưu ý vấn đề. Chẳng lẽ là một con hắc mã không thành? Từ Khải hơi hơi mị hạ đôi mắt, nhìn Bạch Thủy Trạch thần sắc nhiều vài phần ngưng trọng cùng nghiêm túc, một lần nữa ở trong lòng đánh giá khởi Bạch Thủy Trạch tới. Người chủ trì cùng Bạch Thủy Trạch một hỏi một đáp quả thực một giây đồng hồ đều không lãng phí, mỗi đạo đề đều ở người chủ trì niệm xong đệ nhất giây cấp ra chính xác đáp án. 10 đạo đề không đủ một phân loại liền toàn bộ đáp đúng, Bạch Thủy Trạch thuận lợi quá quan, hiện trường vang lên nhiệt liệt vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Đặc biệt là nữ người xem, nhìn Bạch Thủy Trạch ánh mắt nhiệt liệt nóng nảy, lớn lên đẹp còn tri thức uyên bác, loại này nam nhân ai không thích a. Người chủ trì Chu Mỹ Ninh cũng nhịn không được khen một câu, Bạch Thủy Trạch hẳn là thuộc về trí tuệ cùng mỹ mạo cùng tồn tại điển phạm. Bạch Thủy Trạch chiều thính phòng phất phất tay, sau đó trở lại chính mình vị trí, ngẩng đầu chiều ngồi ở lôi chủ vị trí Từ Khải cười một chút. Sán lạn tươi cười ở Từ Khải trong mắt tuyệt đối là khiêu khích, lập tức làm hắn cảm thấy có chút đứng ngồi không yên. Cửa thứ nhất kết thúc, trong sân trừ bỏ lôi chủ bên ngoài còn có 5 tên tuyển thủ. Thi đấu mở ra xa luân chiến. Mỗi vị tuyển thủ đều phải cùng mặt khác tuyển thủ tiến hành 2 người tờ cờ. Thắng lợi số lần giống nhau nhiều tuyển thủ có thể tiến hành 2 người tờ cờ, nếu thắng liên tiếp 4 người, kia liền trực tiếp thăng cấp có thể khiêu chiến lôi chủ. Nhất hào tuyển thủ chính là ngay từ đầu cùng Bạch Thủy Trạch đáp lời Lý Thụy Minh, vốn dĩ hắn cảm thấy chính mình hôm nay thi đấu trạng thái không tồi, cũng đối chính mình tràn ngập tin tưởng. Nhưng bởi vì chính mình lắm miệng cùng Bạch Thủy Trạch cái này kỳ ba đáp nói chuyện sau, Lý Minh Thụy liền cảm thấy chính mình tư duy có điểm hỗn loạn. Đặc biệt là một đôi thượng Bạch Thủy Trạch liền nhịn không được nhớ tới hắn kia kỳ ba tam giới đại học viễn cổ hệ tốt nghiệp đường mình tinh ngạnh, suy nghĩ liền nhịn không được đi theo chạy thiên. Nhưng là ích trí loại thi đấu tiết mục liền cùng khảo thí giống nhau, trạng thái cùng tố chất tâm lý cũng là so đấu một bộ phận, sẽ không bởi vì ngươi suy nghĩ quá loạn mà một lần nữa cho ngươi niệm một lần đề, vì thế thắng liên tiếp 2 cuộc sau gặp được Bạch Thủy Trạch sau đạo thứ 5 đề liền dập tắt lửa, này một thua không quan trọng, đối chiến cuối cùng một cái tuyển thủ thời điểm cũng có chút không ở trạng thái. Chiến tích là 2 thắng 2 phụ. So với mặt khác tuyển thủ khẩn trương trạng thái, Bạch Thủy Trạch thoạt nhìn thập phần thả lỏng, đáp khởi đề tới dứt khoát nhanh nhẹn. Đương hắn thắng liên tiếp 3 người sau, Thanh Đại Tiến sĩ Thành Minh cũng đồng dạng thắng liên tiếp tam cục. Mặt khác vài vị tuyển thủ đã có bại tích, trước mắt chỉ có Bạch Thủy Trạch cùng Thành Minh ở xa luân chiến chung là tam chiến tam thắng, 2 người sắp quyết đấu, người thắng liền có tư cách khiêu chiến thượng kỳ lôi chủ. Bạch Thủy Trạch cùng Thành Minh từ từng người vị trí đi tới quyết đấu tịch thượng. Người chủ trì có chút tò mò hỏi Thành Minh, có hay không nghĩ tới cuối cùng là cùng Bạch Thủy Trạch cuối cùng quyết đấu. Thành Minh đứa nhỏ này nhưng thật ra rất thật thành thật thật mà nói, kỳ thật ta rất nguyện ý cùng Bạch Thủy Trạch quyết đấu, bởi vì hắn lớn lên đẹp, ta muội liền tính là vì xem hắn cũng sẽ xem này kỳ tiết mục. Người chủ trì cười bưng kín cái chán, Thành Minh còn nghiêm túc gật đầu, là thật sự, ta muội nhan khống. Vậy con ngươi, Bạch Thủy Trạch. Người chủ trì đem đề tài chuyển hướng về phía Bạch Thủy Trạch. Cùng Thành Minh quyết đấu ngươi có cái gì tưởng nói? Bạch Thủy Trạch cầm lấy mịt rổ phổn, kỳ thật Thành Minh thực không tồi, tri thức mặt phong phú, bác học đa tài, chỉ tiếc hôm nay gặp ta, không có biện pháp kỳ khai đắc thắng. Lời này có chút quá mức kiêu ngạo một ít, nhưng hai người thi đấu lại phá lệ xuất sắc, hai người dựa theo trình tự đáp đề, trên cơ bản sở hữu vấn đề đều nói thẳng ra chính xác đáp án, một chút do dự đều không có. 20 nói đề, 30 nói đề, 40 nói đề, 50 nói đề. Thi đấu tiến vào gay cấn, toàn trường nhiệt tình đều điều động lên, mọi người lực chú ý đều ở Bạch Thụy Trạch cùng Thành Minh trên người, ngồi ở lôi chủ chi vị Từ Khải Thành bị người quên đi góc. 60 nói đề, 70 nói đề, cuối cùng hai người trực tiếp soát bạo đề kho, hiện trường mọi người tức khắc đều hải lên, hô to Bạch Thụy Trạch cùng Thành Minh tên, tựa như kêu gọi trong lòng chiến thần giống nhau. Ngồi ở lôi chủ vương vị Từ Khải sắc mặt trầm xuống dưới, lòng bàn tay cũng bắt đầu ra mồ hôi, ở hắn trong ấn tượng, kỳ khai đắc thắng thượng một lần soát bạo đề kho vẫn là nửa năm trước kia, mà soát bạo đề kho người kia cuối cùng đánh bại lôi chủ, đăng đỉnh thành công. Mà hôm nay chính mình, tựa như kia một kỳ lôi chủ giống nhau, vô luận phía dưới hai cái nào thắng lợi, hắn đều đem nên đón một vị kình địch. 57, đệ 57 chương. Tân đề kho mở ra, hai người thi đấu đã tiến vào đến gay cấn, Thành Minh rõ ràng có thể nhìn ra hưng phấn trạng thái, thậm chí ở trả lời vấn đề thời điểm thanh âm đã có chút phát run, đôi khi thậm chí đáp án ở bên miệng đến khái vướng một hai hạ mới có thể nói ra. Bạch Thụy Trạch cảm xúc vẫn như cũ thập phần vững vàng, từ ngữ tốc đến biểu tình đều không có cái gì biến hóa. Mà hai người đề mục chủng loại cũng bắt đầu càng ngày càng phong phú lên, cơ hồ sở hữu tri thức lĩnh vực đều đề cập tới rồi, nhưng vẫn như cũ không có thể đem hai người làm khó, rốt cuộc đề mục từ nhân loại bên này chuyển tới thượng cổ thần thoại. Người chủ trì, này trạng như dương thân người mặt, mắt ở dưới nách, hổ răng nhân thủ thượng cổ hùng thú là ai? Bạch Thụy Trạch bĩu môi, trên mặt lộ ra một mặt ghét bỏ biểu tình, thao thế. Chính xác nhắc nhở âm hưởng khởi, tiếp theo nói để còn lại là Thành Minh. Người chủ trì, được xưng thượng biết thiên văn địa lý, hạ biết lông gà vỏ tỏi, xuyên thấu qua đi, hiểu tương lai thượng cổ thần thú là ai. Thành Minh mồ hôi trên trán sông ra, trên mặt rõ ràng lộ ra trần trở thần sắc, ách, kỳ lân, bạch, bạch hổ, thanh long, phượng hoàng. Thời gian một phút một giây mà qua đi, nhưng ở cuối cùng ba giây đã sáng lên đèn đỏ khi Thành Minh vẫn như cũ chưa cho ra chính xác đáp án. Người chủ trì có chút tiếc nuối mà nhìn Thành Minh, thật đáng tiếc, đáp đề thất bại, Bạch Thụy Trạch biết đề này đáp án sao? Bạch Trạch A là Bạch Trạch A. Bạch Thụy Trạch tức muốn hộp máu mà trừng mắt Thành Minh, Bạch Trạch liền như vậy không nổi danh sao? Ngươi sẽ như vậy nhiều đề đáp không thượng này một đạo. Thành Minh vẻ mặt vô tội mà nhìn Bạch Thụy Trạch, ta lại không phải thần thoại chuyên nghiệp tốt nghiệp. Bạch Thụy Trạch, hừ, sinh khí. Người chủ trì nhìn trong sân này lược hiện quỷ dị một màn, như thế nào thắng thoạt nhìn so thua còn sinh khí đâu? Thành Minh bại trận, Bạch Thụy Trạch làm buồn kỳ quán quân có tư cách khiêu chiến thượng một kỳ lôi chủ, Từ Khải từ lôi chủ vương vị thượng đi xuống tới, đứng ở Thành Minh vừa rồi chiến quá vị trí thượng. Bạch Thụy Trạch bởi vì Thành Minh đáp thượng như vậy nhiều vấn đề lại không biết Bạch Trạch mà buồn bực, mà Từ Khải đứng ở vừa rồi Thành Minh vị trí để bụng cũng có chút biến ưu, tổng cảm thấy không quá cắt lợi. Bất quá ở đối mặt mãn tràng khách quý cùng ca mạ giác, Từ Khải đem trong lòng ý tưởng đè ép đi xuống, nâng đầu nhìn ca mạ giác, liền xem cũng chưa xem Bạch Thụy Trạch liếc mắt một cái. Lôi chủ tranh đoạt phân hai cái bộ phận, đệ nhất bộ phận là tất đáp phân đoạn, cùng sở hữu 40 nói đề, cửa thứ hai là đoạt đáp phân đoạn 20 nói đề, hai cái phân đoạn thêm lên đáp đề nhiều nhất người đó là bổn kỳ lôi chủ. Theo 5-4-3-2-1 đếm ngược, trong sân bầu không khí lập tức liền khẩn trương lên, sở hữu ánh mắt đều dừng hình ảnh ở hai người trên mặt, tất cả đều chờ mong chung cực quyết đấu chém giết. Dù người khiêu chiến Bạch Thụy Trạch dẫn đầu đáp đề. Ở người chủ trì cấp ra đáp đề trình tự sau, chung cực quyết đấu chính thức bắt đầu. Bạch Thụy Trạch tựa như vừa rồi đề mục giới thiệu Bạch Trạch giống nhau thượng biết thiên văn địa lý, hạ biết lông gà vỏ tỏi, chỉ cần hắn tồn tại, thế gian này hết thảy sự tình đều sẽ quần quận không ngừng bổ sung đến hắn khổng lồ như quần quận sao trời giống nhau tri thức căn bản, kỳ khai đắc thắng đề trong kho đề lại nhiều, cũng không bằng hắn hiểu đồ vật nhiều. 20 nói làm tiết mục tổ hao hết tâm tư tìm ra đề, ở Bạch Trạch nơi đó đều như là 1-1-2 giống nhau đơn giản, không có một chút tri thức khó khăn. Mà Từ Khải ở thượng một kỳ có thể đương lôi chủ chỉ là bởi vì vận khí tốt mà thôi, vừa vận đồng kỳ tuyển thủ đều so với chính mình nhược một ít, ở cùng lôi chủ khiêu chiến chỉ sai rồi 3 đạo đề, vừa vận trước lôi chủ sai rồi 4 đạo, hắn liền bước lên lôi chủ bảo tọa. Nếu là làm hắn cùng Thành Minh quyết đấu, ai thắng ai thua thật đúng là nói không chừng. Từ Khải chi thức điểm có bạc nhược địa phương, gặp được Bạch Thụy Trạch chính là chết lặc, ở tất đáp đề chung hắn liền sai rồi lưỡng đạo, mà Bạch Thụy Trạch vẫn như cũ là toàn thắng thành tích. Nay liên đại biểu trừ phi hắn ở đoạt đáp đề chung ít nhất muốn nhiều cướp được 1-2 nói đề hơn nữa đều đáp đúng, mới có thể giữ được chính mình lôi chủ vị trí. Đoạt đáp đề bắt đầu, kết quả đạo thứ nhất đề chính là Từ Khải lược có bạc nhược lịch sử tri thức, hơn nữa vẫn là về niên đại. Liên ở Từ Khải nỗ lực hồi ức chính mình bối lịch sử tư liệu khi, Bạch Thụy Trạch đã ấn vang lên đoạt đáp đề, Từ Khải trong lòng tức khắc hiện lên một tia không ổn, quả nhiên dây tiếp theo Bạch Thụy Trạch liền đem chính xác đáp án nói ra. Từ Khải quay đầu ánh mắt thâm trầm mà nhìn Bạch Thụy Trạch liếc mắt một cái, Bạch Thụy Trạch nhận thấy được Từ Khải ánh mắt không tốt, chiều hắn hơi hơi mỉm cười. Bạch Thụy Trạch lớn lên đẹp, cười rộ lên càng làm cho hắn có một loại tự mang quang mang cảm giác, nhưng này tươi cười ở Từ Khải trong mắt lại thành trần trụi khiêu khích, làm hắn có chút khó có thể tiếp thu. Nếu là đứng ở quyết đấu tịch thượng chính là thành minh cái loại này nổi danh đại học cao tài sinh cũng liền thôi, cố tình Bạch Thụy Trạch đến từ một cái trước nay không ai nghe qua cái quỷ gì tam giới đại học, vẫn là tư lập, nói trắng ra là chính là gà rừng đại học sao. Bị người như vậy cưỡng chế một đầu, Từ Khải cảm thấy thực xin lỗi chính mình sở tản phật tiến sĩ thân phận. Từ Khải hít sâu một hơi, mạnh mẽ làm chính mình tập trung tinh lực, chuẩn bị đem dư lại để toàn bộ cấp về, làm Bạch Thụy Trạch nhìn xem cái gì kêu chân chính cao bằng cấp cao nhân mới. Tiếp theo cái đề vừa lúc là Từ Khải đặc biệt am hiểu địa lý tri thức, hắn nghe xong phía trước liền đại khái đoán được người chủ trì muốn hỏi cái gì, lập tức tin tưởng tràn đầy đi ấn đoạt đáp đề. Dây tiếp theo cường đại tiếng vang lên, nhưng lại không phải hắn bên này thanh âm, mà là cách vách Bạch Thụy Trạch. Cái thứ ba đề, cái thứ tư đề, thứ năm cái đề. Từ Khải trong lòng càng ngày càng lạnh, vô luận đề mục hắn sẽ vẫn là sẽ không, Bạch Thụy Trạch mỗi lần đều sẽ ở hắn trước một giây ấn vang đoạt đáp đề, hoàn toàn không cho hắn đáp đề cơ hội. Mắt thấy đến đệ thập đạo đoạt đáp đề, hoặc là cướp được đề này, hắn còn có tiếp tục cơ hội, nếu là đoạt không đến, hắn cũng chỉ có thể nhường ra lôi chủ chi vị. Nhìn đến tình huống như vậy, người chủ trì cũng nhắc nhở nói, Bạch Thụy Trạch ở trung cực trong quyết đấu đã đáp đúng 29 nói đề, Từ Khải trước mắt chỉ trả lời đúng rồi 18 nói đề, chúng ta này một vòng còn có 11 nói đề không có đoạt đáp, nói cách khác Từ Khải đem dư lại 11 nói đề toàn bộ đáp đúng, mới có cơ hội cùng Bạch Thụy Trạch tiến vào phụ gia để phân đoạn. Nếu này 11 nói đề có một đạo đề Từ Khải không xông về phía trước hoặc là không đáp đi lên, Bạch Thụy Trạch liền khiêu chiến thành công trở thành tân lôi chủ. Hiện trường có người xem nghe đến đó đã không chế không được nhỏ giọng hoan hô một chút, Từ Khải mặt nếu cho tàn, hai tay ở đài phía dưới nắm thành nắm tay. Phía trước 9 nói đề hắn cũng chưa xông về phía trước, mặt sau hắn sao có thể cướp được 11 nói đề, thi đấu đến nơi đây, kỳ thật hắn đã thua. Đệ thập đạo đoạt đáp đề bắt đầu, Từ Khải vừa nghe đề mục liền nhắm hai mắt lại đem đầu chuyển qua. Nhưng vào lúc này Bạch Thụy Trạch ấn xuống đoạt đáp khí. Từ Khải đã nghe không trong sạch Thụy Trạch nói ra đáp án là cái gì, hắn chỉ nghe được mãn tràng hoan hô cùng ăn mừng vương giả ra đời âm nhạc. Thượng một kỳ tiết mục này đó vinh quang đều là thuộc về hắn, mà này kỳ, một cái gà rừng đại học ra tới tiểu bạch kiểm cư nhiên đánh bại hắn, như vậy chênh lệch làm hắn cảm thấy chính mình có chút vô pháp thừa nhận. Từ Khải đôi mắt rũ xuống dưới, che đậy chính mình bực bội cùng hận ý. Lục xong tiết mục trở lại hậu trường. Bạch Thụy Trạch đã chịu cùng lên đài trước hoàn toàn không giống nhau đãi ngộ, mặt khác mấy cái tuyển thủ đều lại đây cho hắn chúc mừng. Ngay cả ngay từ đầu bị Bạch Thụy Trạch đầu hoài nghi nhân sinh Lý Minh Thụy đều biệt biệt nữu nữu lại đây nói thanh chúc mừng. Từ Khải đứng ở một bên, nhìn Bạch Thụy Trạch bị chúng tinh phùng nguyệt vây quanh ở trung gian, trong mắt hiện lên một tia âm lãnh thần sắc, quay đầu rời đi hậu trường, ai đều không có chú ý tới hắn thân ảnh. Thanh Minh tuy rằng thua ở Bạch Thụy Trạch thủ hạ, nhưng vẫn như cũ vẻ mặt hưng phấn cho hắn chúc mừng. Thậm chí còn tưởng thảo muốn cái ký tên tính toán trở về đưa cho muội muội. Thân là viễn cổ thủy thú, Bạch Thụy Trạch đối người thiện ác thập phần mẫn cảm, hắn có thể cảm giác được Thành Minh phát ra thiện ý, đặc biệt phối hợp lấy ra một phen cây quạt đưa cho hắn, ta chính minh họa. Thành Minh kích động mở ra cây quạt, phát hiện cây quạt chính diện là một cái kỳ quái động vật, bên cạnh còn có hai chữ, Bạch Trạch. Bạch Thụy Trạch, đây là thần thú Bạch Trạch, nhớ kỹ, lần tới đừng quên. Thành Minh gãi gãi đầu, hơi xấu hổ mà cười nói, đều thua ở đề này thượng, đời này ta đều quên không Bạch Trạch. Bạch Thụy Trạch trên mặt tươi cười càng thêm sáng lạ, duỗi tay ở cây quạt thượng một chút, sau đó dặn dò nói, tùy thân mang theo, sẽ có vận may. Thi đấu kết thúc, trừ bỏ Bạch Thụy Trạch còn sẽ tham gia tiếp theo kỳ tiết mục bên ngoài, những người khác liền cáo biệt cái này tiết mục. Năm nay kỳ khai đắc thắng còn có 6 kỳ tiết mục liền đến cuối năm, tiết mục tổ tính toán một vòng thời gian đều thu ra tới, Lý Tiểu Tiểu liền an bài Bạch Thụy Trạch thu xong sở hữu tiết mục lại hồi công ty. Bạch Thụy Trạch nếu lên làm lôi chủ, phàm là hắn không chủ động từ bỏ, thật đúng là không ai có thể đem hắn từ lôi chủ vị trí chạy xuống, liên tiếp ghi lại 6 kỳ tiết mục, Bạch Thụy Trạch đều là kỳ khai đắc thắng lôi chủ, cuối cùng thành công thăng cấp vì niên độ chi vương, bắt được niên độ giải thưởng lớn. Nhìn đến ở người xem tiếng hoan hô vẫy tay Bạch Thụy Trạch, tiết mục tổ đạo diễn cũng nhẹ nhàng thở ra, trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, bọn họ xem như kiến thức đến Bạch Thụy Trạch thực lực. May mắn này lôi chủ chi vị hết hạn đến mỗi năm cuối năm. Bằng không bằng Bạch Thụy Trạch này thực lực phỏng chừng đến chờ đến tiết mục hạ tuyến mới có thể từ lôi chủ vị trí xuống dưới. Lục xong rồi tiết mục, Lý Tiểu Tiểu mang theo Bạch Thụy Trạch trở về công ty, này đi công tác một chuyến, trời xui đất khiến thượng hai cái tổng nghệ, xem như ngoài ý muốn kinh hỉ. Tổng nghệ quay chụp đến hậu kỳ cắt nối biên tập 10 ngày nửa tháng là có thể cùng khán giả gặp mặt, lữ đồ trung tình cờ gặp gỡ tiết mục này phát sóng tới nay nhân khí vẫn là rất cao, trừ bỏ Lý Hạo Trạch, Lưu Văn Bằng hai cái cố định khách quý là cả nước người xem thích biết rõ diễn viên ở ngoài, trong tiết mục mỗi kỳ cũng sẽ thỉnh hai gã lập tức chính hồng nghệ sĩ gia nhập, cấp tiết mục mang đến một ít tân sức sống, cũng có thể thỏa mãn khán giả chờ mong, mà các khách quý ở tiết mục chung gặp được đủ loại suy sụp cũng là tiết mục cười điểm chi nhất. Tiết mục phát sóng trước một vòng treo lơ liền ra tới, Lý Hạo Trạch cùng Lưu Văn Bằng hai người tiến thùng xe nghe mùi hương đi phía trước đi bộ dáng bị hậu kỳ xứng với Tom Miêu cùng rắc chuột cùng khoản video, chờ đến hai người tìm được mùi hương nơi phát ra khi thấy được làm bọn hắn kinh ngạc lữ khách khi khiếp sợ biểu tình càng là bị tiết mục tổ làm thành đặc tả. Tiếp theo hình ảnh đột nhiên im bặt, mấy cái đại đại tự cùng với một cái dấu chấm hỏi xuất hiện ở trên màn hình. Bọn họ rốt cuộc gặp ai? Thứ 6 buổi tối 9 giờ. Lữ đồ trung tình cờ gặp gỡ ở TV cùng video trang web thượng đồng bộ bá ra, thích cái này tiết mục khán giả sớm liền ở màn hình trước chờ. Ở tiết mục ngay từ đầu vẫn như cũ là Lý Hạo Trạch cùng Lưu Văn Bằng hai người xuất hiện ở ga tàu hỏa, bọn họ yêu cầu ở nửa giờ nội tìm được tham gia tiết mục khách quý mới có thể bắt được vé xe lửa, nếu thất bại tắc muốn tiếp thu trừng phạt mới có thể bắt được vé xe. Ga tàu hỏa nhân viên dày đặc, ở loại địa phương này nửa giờ nội tìm được người khó khăn phi thường đại. Càng đừng nói còn có không ít vây xem người qua đường ở chụp ảnh chung, càng là ảnh hưởng tìm người tốc độ. Bất quá Lý Hạo Trạch cùng Lưu Văn Bằng dù sao cũng là cái này tiết mục thường trú khách quý, đem tiết mục tổ chiêu số đã sở rất quen thuộc, hai người phân công nhau hành động, một cái chuyên môn đi nhà ga bên trong các cửa hàng tìm kiếm, một cái khác thì tại nhân viên công tác trên người đảo quanh. 20 phút sau, hai người rốt cuộc đem trang điểm thành kiểm phiếu viên cùng người vệ sinh hai cái khách quý tìm ra tới. Trong đó một cái là hài kịch minh tinh Trần Yến Sóng, là Xuân Văn Khách. Quân, một cái khác còn lại là gần nhất nhiệt bá phim bộ bên trong năm 1, ở người trẻ tuổi nhiệt độ rất cao, là cái thực được hoan nghênh tiểu thị tươi. Tiết mục tổ đem chuẩn bị tốt hai cái phong thư đưa tới, một cái bên trong hai chương giường nằm phiếu, một cái khác bên trong còn lại là ghế ngồi cứng phiếu. Chịu đến giường nằm phiếu lần này tình cờ gặp gỡ chi lữ đem ở giường nằm thùng xe triển khai, ghế ngồi cứng ngẫu nhiên gặp được phạm vi chỉ có thể tuyển ở ghế ngồi cứng thùng xe. Dù sao tiết mục thu chỉ có mấy cái giờ, sẽ không ở xe lửa thượng qua đêm, cho nên chịu đến giường nằm chưa chắc may mắn, chịu đến ghế ngồi cứng cũng không nhất định cái không tốt, toàn xem có thể hay không gặp được tự mang mỹ thực thả nhiệt tình hiếu khách lữ khách. Hai tổ phân biệt dùng từng người vẽ xe lên xe, Lý Hạo Trạch cùng Lưu Văn Bằng hai người thượng giường nằm hướng trong nhìn thoáng qua tức khắc tấm lạnh, bên trong trống rông không như thế nào có người. Hai người một bên cùng tiếp viên hàng không đổi phiếu một bên hỏi thăm tình huống. Tiếp viên hàng không nén cười nói cho hai người bọn họ buồn chạm lên xe hơn phân nửa là khoảng cách ngắn, trên cơ bản đều mua ghế ngồi cứng, ở phía sau mấy cái chạm mới có mua giường nằm, nhưng thật ra phía trước thùng xe buổi sáng thời điểm có lữ khách đi lên, kiến nghị bọn họ qua đi thử thời vận. Hai người hợp với đi ba cái thùng xe, chỉ có linh linh tinh tinh mấy cái hành khách, nhìn đến Lý Hạo Trạch cùng Lưu Văn Bằng đều nhiệt tình ngồi dậy chào hỏi, mà khi Lưu Văn Bằng nguyện chuyển hỏi đến chuẩn bị ở trên xe hưởng dụng cái gì mỹ thực khi. Những người này đều là trăm miệng một lời mà nói ăn cơm hộp. Nếu ăn cơm hộp vậy vô pháp lại hàn huyên, hai người chỉ có thể tiếp tục đi phía trước đi, cũng may mặt sau trong xe người dần dần nhiều lên, nhưng vẫn như cũ chuẩn bị ăn cơm hộp chính là đa số, có mặc dù là mang theo cũng là vô cùng đơn giản một chút, nhân ra một người ăn nhưng thật ra đủ, chính là hơn nữa hai người bọn họ liền không được. Mắt thấy mau đến giữa trưa, Lý Hạo Trạch bụng đã bắt đầu lộc cộc đều, Lưu Văn Bằng an ủi hắn cũng là an ủi chính mình, không có việc gì là. Nói không chừng sau thùng xe chúng ta là có thể đụng tới Đông Bắc đại ca, bọn họ ra cửa hận không thể đem phòng bếp đều trên lưng, chuẩn bị đồ vật lao toàn. Vừa dứt lời, vừa mới đẩy ra xe mới xương môn hai người đã nghe đến một cổ nồng đậm mùi thịt, tức khắc hai người ánh mắt sáng lên, trên mặt tươi cười lập tức nở rộ mở ra. Lưu Văn Bằng ngửi được hương vị kích động một phách bàn tay người xem nhắc Tào Tháo liền bắt đầu ăn thịt đi, ta ngửi được móng heo mùi hương. Lý Hạo Trạch hít hít cái mũi, không riêng có móng heo. Này nồng đậm nướng thịt dê vị ngươi ngửi được không? Đây là cái nào đại ca đem phòng bếp dọn xe lửa thượng đi, nay không ở chế tạo thù hận sao? Lưu Văn Bằng nuốt hạ nước miếng, đẩy Lý Hạo Trạch hướng trong đi, không nói, ta theo vị đi vào, ta phỏng chừng có thể mang nhiều như vậy thịt nhất định là cái hào sảng hành khách, khẳng định nguyện ý mời chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm. Hai người dọc theo giường nằm hẹp hòi lối đi nhỏ hướng trong đi, ước chừng đi đến một nửa vị trí ngừng lại, trên mặt lộ ra ngoài ý muốn biểu tình, ngay sau đó kinh hỉ mà hô: Trần lão sư. Camera chạy nhanh theo qua đi, đem đang ở gặm móng heo Trần Đại Hà chụp cái rành mạch, Trong hình Trần Đại Hà ngậm móng heo nhìn hai người cùng camera, thoạt nhìn đầy mặt dấu chấm hỏi. Ở phát sóng trực tiếp ngôi cao xem các fan đều cười chịu, làn đạn phát nhất xuyến xuyến. Trăm triệu không nghĩ tới mang thịt đại ca cư nhiên là Trần Đại Hà lao sư. Xem Trần lao sư biểu tình quả thực kinh ngạc thêm không biết làm sao, ta có thể bị cái này biểu tình cấp cười chết. Tân biểu tình bao ra tới. Các ngươi quang xem Trần Đại Hà, liền không chú ý tới hắn đối diện cái kia xoáy xoáy tiểu ca ca cùng xinh đẹp tiểu tỷ tỷ sao. Tiểu ca ca lớn lên thật là đẹp mắt, cười rộ lên còn hảo ôn nhu, ta cảm thấy ta lại muốn luyến ái. Ở làn đạn thượng điên cuồng bắt đầu thảo luận tiểu ca ca thời điểm, Lưu Văn Bằng cùng Lý Hạo Trạch một người một bên ngồi ở Trần Đại Hà hòa hảo xem tiểu ca ca bên cạnh, ở cùng Trần lao sư đối thoại chung, khán giả đã biết cái này tiểu ca ca là tiên phàm giải trí công ty tân ký hợp đồng nghệ sĩ kêu Bạch Thuy Trạch, cũng coi như là Trần Đại Hà hiện tại học sinh. Nếu đều là người một nhà, kia ăn cái gì tới liền không cần khách khí, hai người không chỉ có chảy chảy nước dãi đem trên bàn nhỏ đồ ăn nhìn một lần, còn ra mặt dày muốn uống Trần Đại Hà rượu. Đem Trần Đại Hà khí thẳng trận trắng mắt. Nhìn ra đây là chính mình thân chủ nhiệm lớp thân lao sư, hai người càn quấy thêm làm nũng, cấp Trần Đại Hà chỉnh dở khóc dở cười, cuối cùng chỉ phải thịt thỉnh bọn họ ăn, rượu cũng thỉnh bọn họ uống, còn phải nghe bọn hắn kẻ sướng người họa trêu chọc chính mình. Lưu Văn Bằng cùng Lý Hạo Trạch hai người thấy lao sư cũng là hoàn toàn thả lỏng trạng thái, hoàn toàn không có trước kia làm tiết mục câu nệ, hai người hi hi ha ha nói nói cười cười, đi theo tân nhận thức tiểu sư đệ kề vai sát cánh. Thậm chí còn không chút khách khí cầm lấy trên bàn mỹ thực. Nhưng chờ bọn họ từng người cắn một ngụm trong tay thì sau, tiết mục phong cách liền đổi biến. Cái gì hài hước thú vị đều không thấy, hoan thanh tiếu ngữ cũng không có, chỉ thấy hai người buồn đầu gặm trong tay xương cốt, kia tư thế chịu không được đem xương cốt đều cấp cắn. Ăn xong rồi trong tay đồ vật, hai người một đốn khen sau lại kẹp thượng những thứ khác, xem như vậy không chỉ có không rảnh cùng lao sư nói chuyện thiếm, thậm chí đều không rảnh lo camera. Xem tổng nghệ khán giả đều trợn tròn mắt, ca. Các ngươi đây là lục tiết mục vẫn là làm ăn bá đâu. Đại buổi tối có thể hay không đừng như vậy trả thù xã hội. Đều xem đói bụng biết không. Vì thế làn đạn cũng từ xinh đẹp tiểu ca ca chuyển tới nhạc gà nướng bài, tương nóng heo, lẩu cay mặt trên, thậm chí có trong nhà thật sự là không gì ăn, giặt sạch cái vài miếng rau xà lách lá cây đi theo gặm. Ăn ăn, này hai cái các lao ra lại không chịu cô đơn uống lên lên, uống liền uống bái, còn thỏa mãn bẹp miệng, những cái đó dễ nghe tán dương chi từ đều hướng này rượu thượng bộ. Xem tổng nghệ tiểu tỷ tỷ nhóm thích uống rượu chính là số ít, nhưng là nhìn bọn họ bẹp miệng bộ dáng thật sự là quá thèm người, vì thế có đi lấy coca có đi định trà sữa nước trái cây, thật sự là không nghĩ tăng phì cũng yên lặng cầm lấy nước sôi để nguội, nhân ra uống rượu ăn thịt nàng gặm rau xà lách lá cây uống nước sôi để nguội, chính mình nhìn đều thê lương. Một kỳ hảo hảo ôn nhu tiết mục, lăng là bị hai người kia chỉnh thành mỹ thực tiết mục, khán giả cũng không biết từ chỗ nào phun tào hảo. Trừ bỏ xem bọn họ ăn tương bên ngoài, chú ý điểm đều ở đẹp tiểu ca ca trên người. Đẹp tiểu ca ca không chỉ có lớn lên đẹp, ăn cái gì cũng đẹp. Ăn ăn, đồ tham ăn đội ngũ lại gia nhập tân thế lực, Lưu Văn Bằng sợ Trần Đại Hà lao sư ăn nhiều thịt sẽ không tiêu hóa, đoạt đi rồi hắn móng heo tùy tay đưa cho đạo diễn, vì thế hình ảnh đột nhiên xuất hiện kỳ quái nhấm nuốt thanh, người quay phim cơ trí điều chỉnh ca mạ giác, đem gặm đầy mặt Lưu Du đạo diễn chụp vào hình ảnh. Khán giả một bên ăn một bên cười, này móng heo nhiều hương a gặm thành như vậy, liền tiết mục đều không dành lo. Tham gia tổng nghệ kia hai cái thường trú khách quý, ở ăn lửng dạ sau rốt cuộc nhớ tới chính mình công tác, tràn ngập ôn nhu lưu đồ tình cờ gặp gỡ lúc này mới tính chính thức bắt đầu. Hai người nếu nhận Bạch Thụy Trạch đương sư đệ vẫn là rất chiếu cố hắn, vô luận là nói chuyện phiếm nội dung vẫn là hình thức đều không e dè mảnh đất hắn, liền Bạch Thụy Trạch cùng Lý Tiểu Tiểu hai người nơi tiên phàm giải trí công ty đều bị khen ra hoa tới, đặc biệt là tiên phàm giải trí công ty nhà ăn, hiển nhiên đã trở thành hai người cảm nhận trung thần thánh nơi. Ở Trần Đại Hà nhắc tới tiên phàm giải trí công ty nghệ sĩ nhan giá trị các nghịch thiên sau, Lưu Văn Bằng cùng Lý Hạo Trạch không phục một hai phải nhìn xem, vì thế Lý Tiểu Tiểu nhảy ra di động ảnh chụp, hậu kỳ ở trên video cũng đồng bộ đánh thượng nghệ sĩ ảnh chụp. Ngưu Hồng Hải, Phạm Vô Cứu, Thân Văn Duệ, mỗi một chương ảnh chụp đều khiến cho fans điên cùng sợp ẻm, nói thẳng tiên phàm giải trí công ty đẹp tiểu ca ca quá nhiều, kế tiếp ảnh chụp chính là Khổng Tuyên, hậu kỳ có thể là phá lệ thích Khổng Tuyên diện mạo, ngầm liên hệ Lý Tiểu Tiểu muốn thật nhiều chương. Các góc độ đều có, thật là 360 độ vô góc chết mị a. Màn hình trước tiểu tỷ tỷ nhóm xem trong tay ăn đều từ bỏ, một đám đều hận không thể đi liếm màn hình, này nhan giá trị quả nhiên xứng thượng nghịch thiên hai chữ. Chờ tiên phàm giải trí công ty tiểu tỷ tỷ nhóm ảnh chụp ra tới khi, màn hình trước khán giả đều cảm thấy xem hoa mắt, thậm chí có nói thẳng rốt cuộc cảm nhận được cổ đại hoàng đế khổ chung, nhiều như vậy đẹp, cũng không biết nên càng thích cái nào. Thẳng đến huyền phinh ảnh chụp thả ra, Lưu Văn Bằng cùng Lý Hạo Trạch tại tuyến suy diễn cái gì kêu hoa si, đặc biệt là Lưu Văn Bằng khóc la làm Lý Tiểu Tiểu thu mua chính mình phòng làm việc hình ảnh cười phiên sở hữu người xem. Tiết mục càng ngày càng náo nhiệt, ở hai người mơ ước Trần Lao Sư điểm tâm sau, Lý Tiểu Tiểu đem chính mình mang điểm tâm cống hiến ra tới, làm màn hình ngoại khán giả cũng thưởng thức một chút kiểu Trung Quốc điểm tâm chi Mỹ. Cuối cùng không chỉ có Lưu Văn Bằng cùng Lý Hạo Trạch ăn tới rồi tiên phàm giải trí công ty điểm tâm, ngay cả tiết mục tổ cũng đi theo ăn thỏa thích. Lưu Văn Bằng nghịch ngợm cầm di động chụp kết thúc video, đem đạo diễn một ngụm chân dê một ngụm điểm tâm bộ dáng chụp ra tới, mấy cái người quay phim chuyên nghiệp một bên gặm móng heo một bên kháng camera, thật là ăn cơm công tác hai không lầm. Tiết mục ở một mảnh hài hòa chung kết thúc, bởi vì Trần Đại Hà đã nhiều năm không ở trên màn hình xuất hiện, lần này ngoài ý muốn xuất hiện ở game show lập tức xông lên hot seat, mà Bạch Thụy Trạch lấy triệu sông lớn học sinh thân phận lên sân khấu, hơn nữa siêu cao nhan giá trị, cũng đi theo thượng hot seat. Lúc này, bởi vì kỳ khai đắc thắng thủ lôi thất bại tâm tình buồn bực từ Khải nhàm chán soát ấy bù muốn tìm cái thú vị đồ vật giảm bớt tâm tình của mình, vừa lúc có bằng hưu chuyển phát tổng nghệ đoạn ngắn, từ Khải thuận tay cờ lật mở thấy được bên trong quen thuộc diễn viên cùng quen thuộc. Bạch Thụy Trạch. Từ Khải đột nhiên ngồi dậy, cờ lật mở video tỉ mỉ lại nhìn một lần, ngay sau đó lại mở ra video phần mềm, tìm ra này kỳ game show, từ đầu tới đuôi tất cả đều nhìn một lần. Đương nhìn đến kết cục chỗ Bạch Thụy Trạch nói chính mình muốn đi tham gia kỳ khai đắc thắng khi, Từ Khải lộ ra âm lãnh tươi cười, ta liền nói Bạch Thụy Trạch một cái gà rừng đại học sinh viên tốt nghiệp như thế nào có thể sấm quan thành công, nguyên lai có như vậy tấm màn đen, khẳng định là bởi vì công ty giải trí cùng tiết mục tổ liên thủ tạo tinh cho hắn tiết đề. Cái gì không gì không biết Bạch Thụy Trạch, đây đều là các ngươi làm ra tới nhân thiết, kỳ thật chính là cái kẻ lừa đảo. Từ Khải vặn vẹo trên mặt lộ ra đắc ý biểu tình, hắn nghiến răng nghiến lợi hừ lạnh một tiếng. Bạch Thụy Trạch ra Bạch Thụy Trạch, ngươi cư nhiên làm ta thật mất mặt, vậy đừng trách ta hủy ngươi tinh đồ. 58, đệ 58 chương. Hiện tại nghệ sĩ đều tương đối thích thượng tổng nghệ, đặc biệt là chân nhân tú loại hình tổng nghệ, biểu hiện hào đặc biệt vòng phấn. Bạch Thụy Trạch ở lữ đồ trung tình cờ gặp gỡ chung tuy rằng nói chuyện không phải rất nhiều, nhưng là vẫn luôn ngồi ở Lý Hạo Trạch bên cạnh, thượng kính suất đặc biệt cao. Bạch Thụy Trạch là thượng cổ thần thú, hắn cùng Huyền Phinh giống nhau, đều là cái loại này không thể bắt bẻ diện mạo. Thấy thế nào đều hoàn mỹ. Hơn nữa hắn trời sinh tự mang ôn nhuận khí chất, lười lười nhác nhác thần thái, thuộc về cái loại này đặc biệt có mắt duyên loại hình, làm người nhìn liền đánh tâm nhan thích. Hơn nữa Trần Đại Hà làm cho chính mình hai cái học sinh mặt chính miệng khen Bạch Thụy Trạch có linh tính, thiên phú cao, cái này làm cho Bạch Thụy Trạch đã chịu chú ý càng cao, cũng đi theo Trần Đại Hà xông lên hot seat. Một đêm gian, Bạch Thụy Trạch thấy bổ fan số cọ cọ dâng lên. Xem Bạch Thụy Trạch phát sóng trực tiếp sớm chú ý fans không khỏi có chút đắc ý cảm thấy chính mình tuệ nhãn thức châu, cũng có cảm thán Bạch Thụy Trạch khí vận hảo, cư nhiên ngồi giường nằm ra cửa đều có thể đụng tới đứng đầu game show, vừa thấy chính là có khí vận nghệ sĩ, tưởng không hồng đều khó a. Bởi vì này kỳ tổng nghệ cười quả xông ra, Lưu Văn Bằng cùng Lý Hạo Trạch hai người ăn bá biểu hiện cũng thực xuất sắc, tiết mục tổ cắt nối biên tập không ít xuất sắc đoạn ngắn phóng tới video ngắn ngôi cao thượng, liền mở rộng đều không cần mua, tự mang lưu lượng liền thành nhật video. Rất nhiều ạc marketing vì lưu lượng lập tức theo vào, theo video bị rộng khắp chú ý, Bạch Thụy Trạch tên bị càng ngày càng nhiều người nhớ kỹ. Một cái nghệ sĩ hỏa không hỏa trực tiếp nhất phán đoán chính là nhận được phiến ước nhiều hay không, tuy rằng lúc này đã tới gần cuối năm, nhưng không ít chủ bị tân phiến tử đạo diễn đều nhìn chúng Bạch Thụy Trạch ngoại hình, cũng tín nhiệm Trần Đại Hà ánh mắt, sôi nổi cùng tiên phàm giải trí công ty bàn bạc. Cái này Lý Tiểu Tiểu vội lên, mỗi ngày điện thoại bưu kiện không ngừng, điện ảnh phim truyền hình đều có. Lý Tiểu Tiểu trong lúc nhất thời cũng lấy không chuẩn làm Bạch Thụy Trạch trước tiếp cái nào tác phẩm, rốt cuộc xử nữ làm thập phần quan trọng, nhất định phải nương hiện tại nhiệt độ một pháo vận đỏ mới được. Đem các đạo diễn phát tới kịch bản tất cả đều đóng dấu ra tới, Lý Tiểu Tiểu ôm nửa thước rất cao kịch bản đưa đến Bạch Thụy Trạch trong phòng, bóp eo thở hổn hển, thừa dịp van tiết trước trong khoảng thời gian này có rảnh, ngươi nhìn xem này đó kịch bản đi, tưởng chụp cái nào cùng ta nói, ta đi thế ngươi nói hiệp ước. Bạch Thụy Trạch tùy tay cầm lấy một quyển tùy tay phiên hai trang phóng đại một bên, lười biếng mà lắc lắc đầu, không nóng nảy, quá mấy ngày nhìn kỹ hăng nói. Lý Tiểu Tiểu có chút một bức, nhìn cái gì? Bạch Thụy Trạch đạm đạm cười, nhìn xem có hay không hối hận. Lý Tiểu Tiểu, kỳ khai đắc thắng năm nay tiết mục chỉ còn lại có cuối cùng 7 kỳ, nay 7 kỳ đã toàn bộ đều thu hảo hơn nữa đã làm tốt tam kỳ hậu kỳ. Đạo diễn bỗng nhiên phát lên mạng thượng nhảy hồng siêu cao nhan giá trị nghệ sĩ Bạch Thụy Trạch đúng là này mấy kỳ lôi chủ. Cuối cùng còn bắt lấy niên độ lôi chủ bảo tọa. Hiện tại xã hội này, mọi người phổ biến hướng tới cao chỉ số thông minh, đều tưởng trở thành trong truyền thuyết con nhà người ta. Nhưng chỉ số thông minh cao, tri thức mặt quảng học bá hình nhân tài rốt cuộc chiếm số ít, cho nên rất nhiều người xem đều thích xem ích trí loại sấm quang tiết mục. Tuy rằng trong tiết mục đề mục bọn họ ngẫu nhiên mới có thể đáp đi lên, nhưng này cũng cực đại thỏa mãn đại không nhiều lắm mấy người muốn làm học bá kia trái tim. Huống chi trong tiết mục các học bá không riêng tốt nghiệp ở làm người hâm mộ đại học, càng có làm người kinh ngạc cảm thán chi thức mặt, nhìn nhìn liền nhịn không được đại nhập đi vào, phảng phất như là chính mình người nhà ở trên sân thi đấu giống nhau, xem tâm tình lên xuống phập phồng. Bạch Thủy Trạch cao nhan giá trị, chỉ dựa vào một cái chân nhân tú tổng nghệ liền có rất cao nhân khí, hơn nữa học bá nhân thiết, khẳng định đề tài độ càng cao. Kỳ Khai Đắc Thắng tuy rằng là ích trí loại tổng nghệ, nhiều năm như vậy cũng có cố định giả tìm, nhưng là làm tiết mục nào có không nghĩ đột phá. Đạo diễn lập tức yêu cầu hậu kỳ chạy nhanh cấp Bạch Thủy Trạch thêm màn ảnh, tranh thủ kéo tới một đợt Bạch Thủy Trạch fans nhắc tới cao giả tìm. Lữ Đồ tình cờ gặp gỡ cùng Bạch Thủy Trạch tham gia kia kỳ Kỳ Khai Đắc Thắng bá ra thời gian vừa vặn kém một tuần. Ở Bạch Thủy Trạch hot seat up bắt đầu đi xuống hàng gặp thời chờ, Kỳ Khai Đắc Thắng lập tức tuyên bố tân một kỳ tiết mục treo lơ hoa, không chỉ có Bạch Thủy Trạch đặc tả màn ảnh, còn có này đáp đề xuất sắc ngáy mắt. Tuy rằng ở Lữ Đồ tình cờ gặp gỡ Bạch Thủy Trạch ở tiết mục cuối cùng có đề qua chính mình đi lục Kỳ Khai Đắc Thắng, nhưng là khán giả lực chú ý đều đặt ở hắn nhan giá trị thượng, căn bản liền không chú ý tới những lời này. Chờ đến Kỳ Khai Đắc Thắng phim tuyên truyền vừa ra tới, các fan mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, một bên khen Bạch Thủy Trạch cao nhan giá trị cao chỉ số thông minh, một bên dự định hảo đồng hồ báo thức, chuẩn bị đến giờ liền khai TV vì Bạch tiểu ca ca đánh cồn. Tuy rằng Bạch Trạch là thủy thú, trời sinh làm người có hảo cảm, nhưng hiện tại xã hội nhân tâm phức tạp, đặc biệt là đương tâm lý tràn ngập ghen ghét thời điểm, liền cảm thụ không đến cái loại này thiên nhiên thân cận chi tình. Vì thế ở một mảnh khen trong tiếng cũng xuất hiện một ít châm chọc mỉa mai bình luận. Hiện tại giới giải trí thật đúng là càng ngày càng kém, cái gì tác phẩm đều không có tiểu thịt tươi cư nhiên cũng có thể đỏ, ta thật đối cái này xem mặt thế giới cảm thấy tuyệt vọng. Hiện tại nhân vi hồng cũng thật chính là cái gì biện pháp đều tưởng đến, ngươi tú ngươi mặt không phải được, vì cái gì nhúng chàm loại này ích trí loại tiết mục, đừng kéo thấp tiết mục bức cách hảo sao. 5 năm lão người xem đối tiết mục tổ thập phần thất vọng, nghiêm khắc sàng chọn chế độ chỗ nào vậy. Cư nhiên cấp minh tinh khai loại này cửa sau, có phải hay không thu tiền? Không sao cả, hắn không lộ mặt cơ hội khiến cho hắn lộ mặt bái, dù sao loại này minh tinh cũng chính là đi mua nước tương mà thôi, phiên không ra cái gì bọt nước tới. Lý Tiểu Tiểu vốn dĩ hưng thú bừng bừng soát bình luận, ở nhìn đến loại này châm chọc mỉa mai sau tức khắc có chút sinh khí, chỉ dựa vào suy đoán liền dám như vậy ác ý chửi bới bọn họ, quả thực một chút hạn cuối đều không có. Thân là lão bản, Lý Tiểu Tiểu không nghĩ để cho người khác như vậy ác ý đánh giá nhà mình nghệ sĩ, đang ở nàng loát tay háo chuẩn bị đại hào kết cục đánh nhau thời điểm, Bạch Thủy Trạch giống như là đoán chắc dường như gõ gõ môn, "Tiểu lão bản, ta là Bạch Thủy Trạch." Bên ngoài gió bắc hô hô thổi, nghe động tĩnh liền cảm thấy lạnh. Tuy rằng biết Bạch Thủy Trạch là thân thú, vô luận là hè nóng bức cùng cực hàn thời tiết đối hắn cũng chưa ảnh hưởng, nhưng là Lý Tiểu Tiểu vẫn như cũ trước tiên nhảy xuống giường, trần trụi chân chạy đến cửa mở ra cửa phòng. "Sao ngươi lại tới đây?" Bên ngoài lạnh lẽo mau tiến vào. Lý Tiểu Tiểu tránh ra vị trí, chờ Bạch Thủy Trạch tiến vào về sau lập tức đem cửa phòng đóng lại, đem tê gạo gió lạnh chắn ngoài cửa. Trong phòng là ấm áp, mang theo một cổ nhàn nhạt thanh hương vị, Bạch Thủy Trạch hướng đầu giường thượng bãi bình hoa nhìn thoáng qua. Bên trong có hai chi khai chính tiểu diễm hoa mai, kia cổ nhàn nhạt thanh hương đúng là từ kia truyền đến. Bạch Thủy Trạch đem trong tay rổ phóng tới trên bàn, đây là táo đại gia mới vừa làm tốt buổi chiều trà, đây là ngươi kia phân. Lý Tiểu Tiểu gấp không chờ nổi mà xốc lên, nhìn đến bên trong đồ vật thiếu chút nữa cười phun, táo đại gia cũng là càng ngày càng có tài, nhà ai lấy canh thịt dê cùng bánh kẹp thịt lập tức ngọ trà a, đây là buổi tối không chuẩn bị ăn cơm tiết tấu sao? Bạch Thủy Trạch, buổi tối ăn lẩu, này đó chính là lấp bụng. Bất quá táo đại gia làm phân lượng nhưng đều không nhỏ, ngươi đừng hiện tại ăn no buổi tối ăn không vô nữa. Lý Tiểu Tiểu nhìn nhìn đồng hồ, mới buổi chiều 3 giờ trùng, nàng lập tức yên tâm cắn một ngụm, ngươi quá coi thường ta, chờ buổi tối ăn cơm thời điểm này đó ta đã sớm tiêu hóa. Bạch Thủy Trạch cười cười không nói chuyện, ngồi ở một bên lẳng lặng mà soát chính mình di động. Lý Tiểu Tiểu một bên uống dương canh một bên hồ nghi mà nhìn hắn, ngươi có phải hay không có chuyện gì à? Cũng không có việc gì, chính là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Bạch Thủy Trạch đưa điện thoại di động đặt ở một bên, vô cùng nghiêm túc mà nhìn Lý Tiểu Tiểu, ngươi sẽ làm xã giao sao? Lý Tiểu Tiểu có chút chột dạ lắc lắc đầu, trước mắt công tác của ta còn không có đề cập đến cái này phạm vi. Nga. Bạch Thủy Trạch tiếp tục hỏi, vậy ngươi đối trên mạng không tốt bình luận thông thường là xử lý như thế nào? Lý Tiểu Tiểu lập tức ý thức được Bạch Thủy Trạch thấy được trên mạng đối hắn trào phúng bình luận, lập tức buông trong tay bánh kẹp thịt, vén tay háo nổi giận đùng đùng mà đứng dậy muốn đi cầm di động. Ngươi đừng nhìn để ý những cái đó bình luận, trên thế giới này luôn có một ít người chính mình quá đến không hảo liền hận không thể toàn thế giới cùng hắn giống nhau không hạnh phúc anh hùng bàn phím, nghiêm túc ngươi liền kéo thấp chính mình cấp bậc. Đối với loại người này, chúng ta làm lơ bọn họ, không phản ứng bọn họ, xú bọn họ, làm cho bọn họ tự thảo không thú vị, tức chết bọn họ. Ta không tức giận, bất quá Bạch Thụy Trạch nhìn Lý Tiểu Tiểu đống nhiên cười, ngươi có phải hay không sinh khí? Lý Tiểu Tiểu dừng một chút, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, đừng nhìn nàng khuyên Bạch Thụy Trạch nói một bộ, nhưng nàng chính mình hiện tại trong lòng vẫn như cũ cảm thấy tức giận có chút náo tâm. Bạch Thụy Trạch đen bóng bảy đôi mắt nhìn Lý Tiểu Tiểu liếc mắt một cái, phảng phất đem nàng tâm sự đều xem thấu giống nhau. Ta tới nơi này kỳ thật chính là tưởng nói cho ngươi, không cần đi hồi những người này bình luận, cũng không cần để ý bọn họ nói cái gì, bởi vì lúc sau sẽ càng nhiều càng khó nghe bình luận xuất hiện đâu, ngươi tâm thái đến trước ổn định mới được. Lý Tiểu Tiểu biết Bạch Thụy Trạch có xem qua đi biết tương lai năng lực, nháy mắt lông tơ đều dựng thẳng lên tới, hoảng sợ mà nhìn Bạch Thụy Trạch, ngươi lời này là có ý tứ gì a? Bạch Thụy Trạch nâng lên tay xoa xoa Lý Tiểu Tiểu đầu tóc, xoay người hướng cửa đi đến, ta ý tứ chính là ngươi yên tâm nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, dù sao ngươi cũng sẽ không xá giao, trên mạng dư luận hướng gió đem khống liền giao cho ta tới xử lý đi. Nhìn Bạch Thụy Trạch bóng dáng, Lý Tiểu Tiểu đều bất đắc dĩ, đại ca, nói một nửa liền đi rồi, ta sao còn có thể có tâm tình ăn cơm nha. Lý Tiểu Tiểu oán hận mà cắn một ngụm bánh kẹp thịt, ai u, này hương vị thật hương. Thứ 6 buổi tối 8 giờ. Tô Tỉnh Kỳ khai đắc thắng đúng giờ phát sóng. Trừ bỏ Kỳ khai đắc thắng cố hữu fans bên ngoài, Tiên Phàm Phấn cùng Bạch Thụy Trạch các fan đều đúng giờ mở ra TV, muốn nhìn một chút Bạch Thụy Trạch ở trong tiết mục biểu hiện. Rốt cuộc Bạch Thụy Trạch là nghệ sĩ, Tiên Phàm giải trí công ty cũng vẫn luôn không có tuyên truyền hắn là cái gì trường học tốt nghiệp, mặc dù là fans cũng không đối Bạch Thụy Trạch thành tích ôm có quá nhiều chờ mong, chỉ hy vọng hắn có thể ở trong tiết mục đều kiên trì mấy quan, làm các fan nhiều quá xem qua nghiện là được. Nhưng không nghĩ tới Bạch Thụy Trạch ra ngoài đại gia dự kiến có khả năng, không chỉ có cửa thứ nhất ổn ngồi ở khiêu chiến đài, lúc sau biểu hiện càng thêm xuất sắc, cư nhiên chiến thắng sở hữu tuyển thủ đi lên trung cực quyết đấu sân khấu. Chỉ bằng hắn chi thức mặt như vậy quảng, mặc dù là tướng mạo thường thường tiểu ca ca cũng hút phấn không ít, huống chi là loại này diện mạo. Các fan kích động nhìn đứng ở khiêu chiến tịch thượng Bạch Thụy Trạch, tất đáp đề, toàn đối. Đoạt đáp đề, tốc độ tay mau đến đối thủ liền đoạt đáp cơ hội đều không có. Lấy tuyệt đối ưu thế bước lên lôi chủ chi vị. Trong TV, toàn trường vui vẻ hoan hô, TV ngoại, các fan kích động vũ điệu. Nửa giờ sau, Kỳ khai đắc thắng tân lôi chủ Bạch Thụy Trạch đề tài bước lên hot seat ở bảng, cũng lấy thập phần mau tốc độ bước lên trước 5 vị trí, thậm chí còn có hướng lên trên xu thế. Từ Khải nhìn hot seat ở trên mặt lộ ra trí tại tất đắc tươi cười, Bạch Thụy Trạch, hảo hảo hưởng thụ này ngắn ngủi vinh quang đi. Ở ngươi bước lên đỉnh kia một khắc, ta sẽ làm ngươi biết địa ngục là cái gì tư vị. Dám thắng ta, ngươi liền phải làm tốt thân bại danh liệt chuẩn bị, ta sẽ làm ngươi vĩnh viễn lăn ra giới giải trí. 59, đệ 59 chương. Cùng với Bạch Thụy Trạch hot seat ở thứ tự bò lên, Bạch Thụy Trạch cũng thành internet danh nhân, diễn giá trị siêu cao nghệ sĩ, cao chỉ số thông minh đầu óc, rộng lớn tri thức mặt này ba cái nhãn thêm ở bên nhau tưởng không hồng đều khó. Trong lúc nhất thời Bạch Thụy Trạch danh khí giống hỏa tiễn giống nhau nhảy thăng, tới ước phiến đạo diễn càng nhiều. Bạch Thụy Trạch vẫn là giới giải trí cái thứ nhất dựa tham gia tổng nghệ nhảy hồng nghệ sĩ. Liên ở mãn màn hình đều là Bạch Thụy Trạch tham gia tiết mục video ngắn thời điểm, một cái gọi là đài truyền hình cảm kích nhân sĩ tin nóng dán từ trên trời giáng xuống, bên trong luôn chi chuẩn xác nói Tiên Phàm giải trí công ty cùng Trần Đại Hà vì phụng Bạch Thụy Trạch, không chỉ có ở lưu trình trung tình cờ gặp gỡ cấp Bạch Thụy Trạch chế tạo xuất cảnh cơ hội, còn mua được kỳ khai đắc thắng tiết mục tổ cấp Bạch Thụy Trạch lậu đề. Bạch Thụy Trạch sở dĩ có thể bước lên lôi chủ chi vị đều là bởi vì như vậy tấm màn đen. Tin nóng người ta nói, tiết mục tổ vì Bạch Thụy Trạch khẳng định có thể lên làm lôi chủ, cấp đề đều bị áp xúc đến nhỏ nhất phạm vi, một đạo đề cũng chưa nhiều bối, cho nên Bạch Thụy Trạch mới có thể tất đáp đề toàn đối, đoạt đáp đề luôn là mau người một giây. Vì chứng minh chính mình cách nói, tin nóng người còn đem video chụp lại màn hình phân tích Bạch Thụy Trạch biểu tình, hơn nữa cùng những người khác đối lập, nói từ hắn trên mặt hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc dao động. Vĩnh viễn đều là một bộ gợn sóng bất kinh bộ dáng, này thuyết minh hắn sớm biết rằng chính mình sắp đáp đề đều là chính mình bối quá, cho nên mới một chút không lo lắng. Quang như vậy nói miệng không bằng chứng tự nhiên là không ai tin, tin nóng người lại tuyên bố một ít ở đài truyền hình hậu trường quay chụp ảnh chụp tới chứng minh chính mình là thật sự đài truyền hình nhân viên, trừ cái này ra hắn còn phát ra tới một chương Bạch Thụy Trạch báo danh biểu, cũng cố ý cấp tốt nghiệp trường học địa phương một cái đặc tả, Tam Giới Tư Lập Đại học. Ở tin nóng video cuối cùng, tin nóng người sử dụng máy thay đổi thanh âm lấy trào phúng ngữ khi nói, một cái không biết tên gà rừng tốt nghiệp đại học sinh, cũng không biết xấu hổ bán học bá nhân thiết, cũng không sợ phong quá lớn lóe đầu lưỡi. Tin nóng video vừa ra, trên mạng lập tức nhấc lên sóng to gió lớn, tuy rằng cái này tin nóng không đủ thạch trùy, cũng không có xác thực chứng cứ chứng minh tiết mục tổ cấp Bạch Thụy Trạch lậu đề, nhưng là rất nhiều bác trong mắt kiếm lưu lượng người căn bản liền mặc kệ thật giả, chỉ cần đề tài độ đủ cao, tranh luận hơn đại là được. Bất chấp tất cả, trước chuyển phát một đợt tranh chua bình luận vài câu lại nói. Nhìn đến như vậy tin tức, Bạch Thụy Trạch fans không làm, dứt khoát ngươi há mồm liền tới, nói tấm màn đen kia lấy ra tấm màn đen chứng cứ a, mấy chương hậu trường ảnh chụp cùng một chương báo danh hàm có thể chứng minh cái gì? Nếu như vậy liền nói có tấm màn đen nói, kia gì vãng sở hữu lôi chủ đều có tấm màn đen đâu. Cũng có mắt khí Bạch Thụy Trạch bạo hồng tốc độ, tiểu hào lên sân khấu, cầm Bạch Thụy Trạch bằng cấp vẫn là trào phúng, nói mãn vong lục soát khắp cũng tìm không thấy cái này tam giới đại học là ở nơi nào, không phải là công ty giải trí vì Bạch Thụy Trạch ở nhà mình hậu viện khai đi. Càng có chút chuyên môn cọ nhiệt độ bình xịt, cầm tin nóng giả cắt nối biên tập video phân tích đạo lý rõ ràng, một đám phảng phất đều là chuyên nghiệp tâm lý đại sư giống nhau, phân tích liền chính mình đều tin. Dưới tình huống như thế, Bạch Thụy Trạch lại lên hot search, trên mạng xảo thành một nồi cháo, thật nhiều ạc marketing tựa như thương lượng dường như đều đứng ở tin nóng giả bên này, lấy các loại hướng dẫn từ tới bôi đen Bạch Thụy Trạch. Lý Tiểu Tiểu vừa thấy đến loại tình huống này hắn đều xuống dưới, nàng tự nhiên là biết Bạch Thụy Trạch tham gia tiết mục căn bản liền không có tấm màn đen, Bạch Thụy Trạch có thể đem sở hữu đề đều đáp đúng đó là bởi vì hắn là Bạch Trạch A. Nhưng dưới loại tình huống này vong hưu không biết A. Làm công ty giải trí bọn họ cũng không thể đem Bạch Thụy Trạch thân phận bại lộ ra tới, lại nói liền tính là bại lộ ra tới cũng không ai tin a. Thân là không chuyên nghiệp công ty giải trí lao bản kiêm người đại diện kiêm xã giao, Lý Tiểu Tiểu đầu đều lớn, vội vã mà chạy đến Bạch Thụy Trạch phòng, gõ gõ môn liền đi vào, Bạch Trạch, ngươi nhìn đến trên mạng tin nóng sao? Thấy được nha. Bạch Thụy Trạch lười biếng mà dựa vào ghế trên xem điện ảnh, nhìn Lý Tiểu Tiểu cấp sức đầu mẻ chán bộ dáng, Bạch Thụy Trạch chỉ tivi đạm đạm cười. Làm viên đạn phi một hồi. Nhìn đến Bạch Thụy Trạch không để trong lòng bộ dáng, Lý Tiểu Tiểu tâm cũng an ổn xuống dưới, chính mình một công ty thần tiên, còn sợ loại này sau lưng sử ám chiêu tiểu nhân sao? Có này đàn thần tiên ở, mặc kệ là cái gì yêu ma quỷ quái đều có thể cấp bắt được tới. Suy nghĩ cẩn thận quá, Lý Tiểu Tiểu yên lòng, móc di động ra đăng nhập công ty tài khoản, lời lẽ chính đáng đã phát cái thanh minh, chính mình công ty cùng kỳ khai đắc thắng tiết mục tổ căn bản liền không có lén tiếp xúc quá. Bạch Thụy Trạch thi đấu này đầy cá nhân danh nghĩa tham gia tuyển chọn cũng thông qua thí nghiệm, tin nóng cái gọi là tấm màn đen căn bản liền không thật. Cùng lúc đó, kỳ khai đắc thắng tiết mục tổ cũng đã phát thanh minh trách cứ trên mạng địa đặt, hơn nữa tỏ vẻ sẽ theo nếp giữ lại khởi tố quyền lợi. Này hai cái thanh minh vừa ra cũng lập tức thượng hot search, ba cái hot search song song kề tại cùng nhau thoạt nhìn dưa vị mười phần. Nhưng này hai cái thanh minh ở ăn dưa quần chúng thoạt nhìn cùng nội tình video giống nhau cũng là không thạch trùy. Cho nên kỳ khai đắc thắng rốt cuộc có hay không nội tình vẫn như cũ là mọi người chú ý tiêu điểm. Trên mạng nhiệt độ lên men 2 ngày, tin nóng video bị chuyển phát mấy vạn thứ, đọc lượng thượng trăm vạn, ạc marketing một đám vũ cao hưng phân chấn, cao hứng cùng ăn tết dường như. Lý Tiểu Tiểu nhìn vẫn như cũ vững như Thái Sơn Bạch Thụy Trạch đều mau cấp khóc, đại ca, ngươi còn phải chờ tới khi nào a? Viên đạn cũng nên rơi xuống đất đi. Bạch Thụy Trạch nhìn nàng một cái, trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười, chậm gì gì mà cầm lấy di động mân mê một hồi. Tiếp theo tùy ý mà nói một câu, hảo. Lý Tiểu Tiểu ngây ngốc hỏi, hảo cái gì? Bạch Thụy Trạch mỉm cười nhìn nàng một cái tiếp tục xem chính mình điện ảnh. Lý Tiểu Tiểu không rõ nguyên do lấy ra di động, phát hiện Bạch Thụy Trạch đã phát cái thanh minh nói chính mình báo nguy, pháp luật sẽ cấp biểu đặt giả nhất công chứng chế tài. Lý Tiểu Tiểu há hốc mồm mà nhìn hắn, người báo nguy. Khi nào? Bạch Thụy Trạch đôi mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm màn hình, chính là chuyển phát lượng quá 500 thời điểm A. Lý Tiểu Tiểu không quá minh bạch bộ dáng, báo nguy liền có thể sao? Đương nhiên. Bạch Thụy Trạch khỏe miệng gợi lên một mặt nhàn nhạt mà tươi cười, pháp luật là nhất công chứng. Bạch Thụy Trạch thanh minh ở trong mắt rất nhiều người đều là hư trương thanh thế, thậm chí có người chạy đến hắn phía dưới trào phúng tam giới đại học, hỏi tam giới đại học rốt cuộc ở địa phương quỷ quái gì, nói ra làm đại gia mở mở mắt. Vẫn luôn nhìn chằm chằm internet phản ứng từ Khải nhìn đến Bạch Thụy Trạch thanh minh sau trong lòng căng thẳng, nhưng thực mau hắn liền thả lỏng lại. Hắn vì lần này tấm màn đen cố ý dùng nước ngoài sẽ vỡ đăng nhập với bù, quốc nội hết thể dấu vết hắn đều lau sạch, cảnh sát căn bản liền tra không đến hắn. Đến lúc đó Bạch Thụy Trạch báo nguy cũng bất quá là hư trương thanh thế mà thôi, tăng thêm chuyện cười. Nhìn bình luận fans cùng hắc tử đấu khẩu, Từ Khải tức giận bất bình mà phỉ nhổ, cái gì ngoạn ý, bất quá là cái lớn lên đẹp tiểu bạch kiểm mà thôi, dám thắng ngươi từ ra, xem ta như thế nào đem ngươi chỉnh thành qua phố kêu đánh lao thử, mỗi người chán ghét con rệp. Từ Khải càng nghĩ càng đắc ý, lại liên hệ thượng cho chính mình mua mấy cái ạc marketing, Bạch Thụy Trạch fans còn ở chết đinh hắn, ta mặc kệ các ngươi là bịa đặt chuyện xưa vẫn là phê ảnh chụp, cho ta hướng đã chết hắc hán, ta muốn cho hắn vĩnh viễn không có xoay người đường sống. Tiền. Ha ha. Tiền hào thuyết, chỉ cần các ngươi sống làm xinh đẹp, chẳng những ta trước đó nói tốt tiền cho các ngươi, xong việc lúc sau ta còn sẽ cho các ngươi một bút tiền thưởng, liền xem các ngươi dụng tâm hay không. Treo lên điện thoại, Từ Khải hướng lưng ghế thượng một dựa, rào rạt đắc ý mà lắc lắc đầu, Bạch Thụy Trạch, ta xem ngươi có biện pháp nào có thể xoay người. Chờ ra đi ngủ cái ngủ trưa, trở về lại thu thập ngươi. Ngàn dặm mười vạn Bạch Thụy Trạch vào lúc này ngẩng đầu nhìn mắt hư không, khóe miệng lộ ra một tia khinh thường hư lạnh, ngẩng đầu tiếp tục xem chính mình phim truyền hình. Liền ở ngay lúc này, một cái tân tin nóng hào trống rông xuất hiện, vừa thấy tiêu đề liền mang theo cẩu huyết phong, nguyên lai bịa đặt Bạch Thụy Trạch tấm màn đen phía sau màn độc thủ thế nhưng là hắn. Nhìn đến như vậy tiêu đề, rất nhiều người đều phun tảo vừa thấy chính là cọ lưu lượng, bất quá vẫn là rất tò mò cờ lạc mở, muốn nhìn một chút bên trong rốt cuộc là thứ gì, kết quả xem xong về sau trợn mắt há hốc mồm phát hiện, nơi này nguyên lai mới là chân chính đại dưa. Video toàn bộ là từ theo dõi cắt nối biên tập mà thành, ngay từ đầu đó là một người tuổi trẻ nam tử ở trong phòng một bên xoay quanh một bên tức giận mắng Bạch Thụy Trạch. Chế tác video người tựa hồ sợ người xem không quen biết người kia là ai, ảnh hưởng ăn dưa tính tích cực, cố ý ở video lý bỏ thêm một hàng nhắc nhở, người này kêu Từ Khải, là kỳ khai đắc thắng 20 kỳ lôi chủ, ở cùng Bạch Thụy Trạch trong quyết đấu thảm bại cấp Bạch Thụy Trạch. Nhìn đến này hành tự, ăn dưa quần chúng đầy mặt hát tuyến, này nông dân trồng dưa dưa cũng quá chi kỷ, này quả thực cùng trực tiếp uy trong miệng không có bất luận cái gì khác nhau. Theo dõi phòng là một cái phòng khách thêm thư phòng siêu mở rộng ra gian, dựa theo nội dung suy đoán hẳn là Từ Khải trong nhà. Chỉ thấy Từ Khải mắng trong chốc lát tựa hồ không cam lòng, ngồi ở trước máy tính mở ra một cái hồ sơ ở bên trong xóa xóa sửa sửa một lần đóng dấu ra tới, sau đó cầm di động bắt đầu đối với kia tờ giấy bắt đầu chụp ảnh. Không thể không nói Từ Khải ra camera theo dõi chất lượng thật tốt, chẳng những thanh âm nghe rõ ràng, hình ảnh cũng thập phần rõ ràng, hơn nữa cả mạ giặt vị trí vừa lúc ly án thư rất gần, thông qua hình ảnh vừa lúc có thể thấy rõ ràng mặt trên tự, cùng cái gọi là tin nóng người cung cấp báo danh tư liệu giống nhau như lúc. Cùng tin nóng dân cư khẩu thanh vừa nói tấm màn đen so sánh với, cái này video chính là ván đã đóng thuyền thạch trùy, đến này video vừa mới bắt đầu, mặt sau mới là chân chính xuất sắc bộ phận. Vì thế thượng trăm vạn võng hữu thông qua video theo dõi nhìn Từ Khải liền viễn chỉnh sẽ vỡ đăng ký áo choàng khai tiểu hào, thanh âm thêm video thêm văn tự bắt đầu bịa đặt sự thật, chính mình còn rất cẩn thận kiểm tra rồi mấy lần mới phát đến trên mạng đi. Ngay sau đó lại bắt đầu liên hệ ạc marketing, có rất nhiều thông qua nói chuyện phiếm phần mềm, có rất nhiều thông qua điện thoại, dù sao mặc kệ loại nào mọi người đều xem rành mạch cũng nghe rành mạch, sự tình đến bây giờ mọi người đều đã xem thực thập phần minh bạch. Chính là trước lôi chủ Từ Khải bởi vì bại bởi Bạch Thụy Trạch không cam lòng, cho nên mới tâm sinh ác ý, chế tạo ra này đó lời đồn tới. Mấy ngày nay ăn dưa ăn hôn đầu chuyển hướng các vong hữu bị hôm nay hàng thạch trùy đại dưa cấp tắm đốc, xem xong video sau sôi nổi tỏ vẻ thật sự là quá sảng, nhiều ít năm không ăn đến như vậy thật thành đại dưa. Cũng không biết này Từ Khải là sao tưởng, nhân ra làm tốt sự không lưu danh, hắn làm chuyện xấu cho chính mình chỉnh theo dõi, sợ quảng đại vong hữu không biết việc này là hắn làm sao. Xoay ngược lại đại dưa bằng mau tốc độ nhảy đến hot xệ ập tiền 10 danh, cùng lúc đó Bạch Thụy Trạch ủy thác luật sư văn phòng hướng Từ Khải cập những cái đó vũ thực hoa nặc marketing công khai phát ra luật sư hàm, cũng đồng thời báo nguy. Nhìn đến luật sư hàm nặc marketing đều điên rồi, liền nói chuyện phiếm phần mềm đều lười đến dùng, trực tiếp gọi điện thoại cấp Từ Khải. Từ Khải bởi vì hãm hại Bạch Thụy Trạch sự mấy ngày nay vẫn luôn ngao suốt đêm, hôm nay hắn cảm thấy tình thế đã yên ổn kiên định mà đi ngủ. Nhưng này giấc mới vừa ngủ không đến 1 giờ, điện thoại tựa như máy bay ném bom tựa vang cái không ngừng. Từ Khải đột nhiên bị bừng tỉnh, táo bạo mà sờ khởi di động, híp mắt ấn hạ chuyển được kiện, liền nghe được bên trong truyền đến phảng phất dã thú gào giống thanh âm. Từ Khải, ngươi tờ mờ giờ rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cái gì sao lại thế này? Từ Khải cũng rất hòa đại, ngươi ai ngươi a? Ngươi nói ta là ai? Đối diện nghe tới so với hắn tính tình còn đại, ngươi có phải hay không ở nhà An Ca Mê ra theo dõi hiểu rõ? Từ Khải theo bản năng hướng phòng khách trên tường mấy cái theo dõi nhìn qua đi, hắn vẫn luôn là đối ai đều không yên tâm người, bất an thượng theo dõi liền cảm thấy trong lòng không yên ổn. Đặc biệt hắn hiện tại một người ở nơi này, trong nhà vệ sinh đều là từ người giúp việc lại đây quét tước, hắn lo lắng người giúp việc sẽ đục nước béo có cố ý mua tốt nhất camera theo dõi đem các phòng tất cả đều an một lần, đặc biệt là phòng khách thư phòng nơi này, ước chừng có 5 cái camera, hoàn toàn có thể thực hiện theo dõi vô góc chết mục tiêu. Bởi vì có đôi khi ném đồ vật một chốc một lát phát hiện không đến, Từ Khải còn cố ý giả thiết trình tự, làm theo dõi mỗi cách 2 ngày liền hướng chính mình võng bản trong không gian phát một lần video giám sát coi như sao lưu, để hắn tùy thời tìm đọc. Từ Khải lúc này đã không sai biệt lắm tỉnh lại, cũng nghe ra cho chính mình gọi điện thoại chính là chính mình liên hệ kia ra marketing công ty người phụ trách. Nhà này công ty có mấy cái thực hỏa ác marketing, cũng là lần này phụ trách Hắc Bạch Thụy Trạch quân chủ lực. Nhà ta có theo dõi A. Làm sao vậy? Người nói làm sao vậy? Điện thoại bên kia người suýt nữa không bị tức chết, lúc trước ngươi liên hệ chúng ta thời điểm nói như thế nào? Dùng ngoại cảnh server, bảo đảm sẽ không bị tra được dấu vết để lại. Nhưng hiện tại tài khoản không có việc gì, nhà ngươi theo dõi nội dung chảy ra, hiện tại toàn võng đều biết Hắc Bạch Thụy Trạch người là ngươi. Ta liền kỳ quái, ngươi nói ngươi một cái đại lao ra là sợ bị người trộm đi sao? Ăn như vậy nhiều theo dõi ngươi là muốn điên sao? Từ Khải vừa nghe mồ hôi trên trán lập tức ra tới, hắn liền giày cũng chưa xuyên trực tiếp chạy vội tới trước máy tính, nắm lấy con chuột điểm vài lần mới tiến vào Weibo, ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là luật sư Hàm, phía dưới cái kia chính là hiện tại đã ở toàn võng truyền khắp video. Từ Khải cờ lạc mở video, nhìn quen thuộc hình ảnh nghe chính mình mắng Bạch Thụy Trạch thanh âm trong lòng tức khắc một mảnh lạnh lẽo, lúc này hắn thật là vác đá nện vào chân mình. Phanh phanh phanh. Tiếng đập cửa vang lên, Từ Khải dọa một run run, thanh âm đều có chút phát run, ai a. Công ty bất động sản, dưới lầu nói phòng vệ sinh trần nhà có chút lậu thủy, chúng ta tới xem xét một chút. Từ Khải cũng không nghĩ nhiều, đỡ cái bàn đứng lên đi tới cửa, tùy tay mở cửa. Nhưng hắn liền bóng người cũng chưa thấy rõ ràng đã bị người ấn ngã xuống trên mặt đất, đôi tay bị kiểm tới rồi phía sau. Từ Khải, ngươi bị nghi ngờ có liên quan bịa đặt sinh sự, ác ý phỉ báng người khác, hiện tại ngươi yêu cầu phối hợp chúng ta tiếp thu điều tra. Bị xách lên tới Từ Khải trơ mắt mà nhìn cảnh sát nhân dân đi vào trước máy tính, lúc này hắn máy tính đăng nhập lấy bổ tài khoản chính là gửi công văn đi Hắc Bạch Thụy Trạch kia một cái. Có toàn bộ hành trình ghi hình ký lục, cũng có chụp ảnh lưu trữ, ở lấy bổ lấy được bằng chứng lúc sau. Cảnh sát nhân dân lại từ trên máy tính gần 10 ngày video theo dõi ghi hình khảo xuống dưới. Thấy như vậy một màn Từ Khải hai mắt tối sầm, trong lòng chỉ còn lại có một ý niệm, hắn nhân sinh toàn xong rồi. 60, đệ 60 chương. Từ Khải giả tạo chứng cứ nặc danh bịa đặt, ác ý phỉ báng người khác án kiện thực mau liền thu thập hảo chứng cứ. Trong nhà video theo dõi ghi hình so trên mạng tuyên bố còn toàn, hơn nữa là 360 độ vô góc chết đem hắn làm sự 1 năm 110 ký lục xuống dưới. Chứng cứ liên hoàn Mỹ đều tìm không ra tì vết tới. Bằng chứng như núi, Từ Khải căn bản liền vô pháp rào biện, chỉ có thể tái nhợt mặt thừa nhận chính mình làm hết thảy. Duy nhất hối hận sự chính là sớm biết rằng không ở nhà trang bị cả mạ giác. Ngan tính vạn tính, liền hải ngoại sệ vơ đều nghĩ tới, chính là không nghĩ tới có người sẽ bắt được chính mình theo dõi video hơn nữa truyền bá đi ra ngoài. Từ Khải có chút không cam lòng hỏi, nhà ta cả mạ giặt theo dõi truyền ra đi việc này không tra sao. Khẳng định là Bạch Thụy Trạch làm. Ta cũng muốn báo nguy. Có thể báo nguy. Cảnh sát nhân dân thương hại mà nhìn hắn một cái, bất quá chúng ta tra xét hạ, cái này tài khoản cùng video nơi phát ra địa chỉ cùng nhà ngươi hợp đi là trùng hợp. Không có khả năng. Từ Khải hóng mất, nhà ta trừ bỏ ta không có người khác ca. Khẳng định là Bạch Thụy Trạch, hắn khẳng định tìm hacker. Cảnh sát vô ngữ mà nhìn hắn một cái, chúng ta phá án giảng chính là chứng cứ cùng phỏng đoán, trước mắt sở hữu chứng cứ đều cùng hắn không quan hệ, ngươi trước nhọc lòng hảo chính ngươi xử đi. Ta đây phải bị câu lưu mấy ngày a? Từ Khải bất an hỏi, an tiết trước có thể thả ra sao? Ta bắt được một cái cao quản chức vị, quá xong năm muốn lập tức nhập chức. Cảnh sát móc ra di động, một bên tìm kiếm cái gì một bên nói, ta nhớ rõ ngày hôm qua xem qua một nhà thực như ít công ty phát thanh minh, nói xét thấy Từ Khải đạo đức phẩm hạnh bại hoại, ác ý biểu đặt phỉ báng người khác, hiện quyết định hủy bỏ mướn này đảm nhiệm Trung Quốc Bộ Giám đốc Marketing trước quyết định. Chính là cái này. Từ Khải hoảng loạn mà tiếp nhận di động. Nhìn đến mặt trên quen thuộc công ty tên Hòa Thanh Minh nội dung tức khắc cảm thấy trước mắt một mảnh choáng váng. Đúng lúc này, Từ Khải loáng thoáng mà nghe được cảnh sát nói, mặt khác, ngươi hành vi không phải đơn giản bịa đặt mà thôi, câu lưu ngươi cũng đừng suy nghĩ, ngồi tù là khẳng định, đến nỗi như thế nào cân nhắc mức hình phạt đến cái nhìn viện như thế nào phán. Từ Khải loảng xoảng một chút ngồi ở trên mặt đất, bụng mặt gào khóc lên. Cùng ngày, thẩm tra xử lý này án công an cơ quan tuyên bố cảnh tỉnh thông cáo. Chứng thực Từ Khải nặc danh lấy kỳ khai đắc thắng tiết mục tổ nhân viên công tác thân phận bịa đặt phỉ báng Bạch Thụy Trạch cùng kỳ khai đắc thắng tiết mục, cũng tiêu tiền cùng mấy nhà marketing công ty hợp tác, làm này kỳ hạ mấy chục cái ạc marketing đại lượng chuyển phát chuyên bá, cũng ở chuyển phát chung gia nhập đại lượng bịa đặt tin tức. Nói ngắn lại một câu, chính là Từ Khải cùng này đó marketing công ty một cái đều chạy không được, đều đến tiếp thu pháp luật chế tài. Trừ cái này ra, Bạch Thụy Trạch cũng hướng tòa án nhắc tới khởi tố. yêu cầu Từ Khải cùng này mấy nhà marketing công ty đối xâm phạm kỳ danh dự quyền hành vi tiến hành kinh tế bồi thường. An dưa quần chúng nhóm bị mấy ngày nay nội biến đổi bất ngờ mang xoay ngược lại cốt truyện cấp kinh sợ, đặc biệt cuối cùng video thạch trùy cùng cảnh sát thông báo làm cái này dưa ăn thập phần viên mãn, một đám đều cảm thấy mỹ mãn, cảm thấy này xuất sắc trình tự không thua gì hình trinh phiến. Sự tình tra ra manh mối, đều mau sầu rất tóc kỳ khai đắc thắng đạo diễn rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, Bạch Thụy Trạch là mặt sau mấy kỳ lôi chủ, cũng là niên độ tổng quán quân, nếu là việc này thật không minh bạch, không chỉ có Bạch Thụy Trạch cá nhân chịu ảnh hưởng, tiết mục tổ nhiều năm qua khen ngợi cũng có thể như vậy lật xe. Cũng may hiện tại chân tướng đại bạch, tiết mục tổ trăm triệu không nghĩ tới việc này cư nhiên là Từ Khải làm ra tới. Đạo diễn một bên cùng đài hội báo gần nhất tình huống, một bên thông chi hậu kỳ nhân viên công tác, niên độ xuất sắc hồi phóng bộ phận đem Từ Khải toàn bộ cắt rớt, Từ Khải đoạt giải quán quân bước lên lôi chủ kia kỳ cũng từ trên mạng hạ giá. Đến nỗi Bạch Thụy Trạch đánh bại Từ Khải này kỳ vẫn là đến lưu trữ, khẳng định sẽ có không ít ăn dưa quần chúng tới xem. Trải qua việc này, rất nhiều không biết Bạch Thụy Trạch vong hưu cũng thông qua ăn dưa đã biết cái này lớn lên lại xoáy chi thức lại huyên bác giới giải trí tân nhân, còn vì thế cố ý đi tìm hắn tham gia hai cái tổng nghệ đi xem. Xem xong Bạch Thụy Trạch tổng nghệ trên cơ bản đều bị hắn gom fan, kỳ khai đắc thắng tân một kỳ dạ tỉnh cũng bởi vậy đề cao không ít. Có thể nói chuyện này kết quả là Bạch Thụy Trạch cùng kỳ khai đắc thắng đều là được lợi phương, chỉ có Từ Khải cùng marketing người phụ trách khóc vượng ở trại tạm giam. Khoảng cách cuối năm càng ngày càng gần, Phạm Vô Cứu, Thân Văn Duệ, Ngưu Hồng Hải tham diễn phim truyền hình rốt cuộc lục tục bắt đầu bá ra, Ngụy Giai Ý tham diễn Thanh Cung kịch ảnh tạo hình cùng xuất sắc cánh hoa lục tục ở Weibo thượng đổi mới, đã quyết định sang năm tháng 5 phân đồng thời ở mấy David coi hoàng kim đương thời gian bá ra. Tiên Phạm giải trí công ty các fan cao hứng quả thực cùng ăn Tết giống nhau, phấn hơn nửa năm, ngày thường cũng liền ở Weibo thượng liếm liếm ảnh chụp, phát sóng trực tiếp đều là không định kỳ, hơn nữa người còn gom không đủ, hiện tại rốt cuộc có thể truy kịch, xem một lần xem hai lần còn có thể phát làn đạn thảo luận, vui sướng quả thực không muốn không muốn. Tới gần ăn Tết, Huyền Phinh cùng Hồ Linh Lung thượng cổ chi chiến rốt cuộc thuận lợi đóng máy, Lý Tiểu Tiểu làm Tiên Phạm giải trí lao bản cùng đầu tư phương cố ý tham dự đóng máy nghi thức, thuận tiện quan tâm hạ hậu kỳ tài chính vấn đề. Giống loại này điện ảnh diễn viên là một bộ phận, hậu kỳ chế tác cũng thập phần quan trọng, nếu là làm thành năm mao đặc hiệu, kia phía trước Huyền Phinh diễn lại hảo cũng cứu lại không được bộ điện ảnh này. Thượng cổ chi chiến đạo diễn Lưu Hạo nghe được Lý Tiểu Tiểu lời nói quan tâm cảm động nước mắt thiếu chút nữa xuống dưới, đóng phim điện ảnh sợ nhất chính là tài chính liên ra vấn đề. Chính mình ở tài chính khan hiếm dưới tình huống căng ra đầu khởi động máy lại tao ngộ nhà tư sản triệt tư nguy cơ, nếu không phải Lý Tiểu Tiểu bán hoa gom góp một cái nhiều trăm triệu. Thật đúng là không có hôm nay bộ điện ảnh này đóng máy. Tuy rằng Lưu Hạo ở trong ngành xem như nổi danh đạo diễn, Lý Tiểu Tiểu Tiên Phàm giải trí chỉ là cái tân công ty giải trí, nhưng Lưu Hạo cảm thấy chính mình cùng Lý Tiểu Tiểu cũng có thể dùng Thiên Lý Mã cùng Bá Nhạc tới hình dung. Đối với Lý Tiểu Tiểu, Lưu Hạo không có gì cất giấu, ta đã cùng quốc nội một nhà hậu kỳ công ty tiến hành bàn bạc, nhà này công ty ở 3D hậu kỳ chế tác cùng lập thể đặc hiệu xử lý thượng đều phi thường đồng, xem như quốc nội hậu kỳ chế tác long đầu lão đại. Nhưng phí dụng so Hollywood bên kia tiện nghi một nửa còn nhiều. Lý Tiểu Tiểu có thần tiên chống lưng, hiện tại cũng là tài đại khí thô người, không cần lo lắng tiền, nếu tiền không đủ chúng ta có thể thêm vào đầu tư, chủ yếu là hiệu quả nhất định phải đạt tới chúng ta mong muốn. Ngươi cũng biết Huyền Phinh cùng Hồ Linh Lung vì chụp bộ điện ảnh này không dễ dàng, chẳng những chính mình diễn còn phải kiêm chức võ thuật chỉ đạo, chụp cái điện ảnh còn dạy ra tới 3 cao thủ võ thuật tới. Ta không nghĩ các ngươi vất vả như vậy đánh ra tới điện ảnh bởi vì hậu kỳ tài chính không đủ lưu lại tiếc nuối. Lưu Hạo nghe xong lời này cảm động nước mắt thiếu chút nữa ra tới, nhiều năm như vậy hắn tiếp xúc nhà tư sản suy xét đều là tiền lợi suất cùng thị trường, Lý Tiểu Tiểu là cái thứ nhất chỉ vì điện ảnh nhà tư sản. Nếu không phải sợ nhân gia tiểu cô nương sợ hãi, hắn thật muốn cho nàng một cái đại đại ôm kêu một tiếng chi kỷ. Nhìn Lưu Hạo nước mắt đều ở hốc mắt đảo quanh, dọa Lý Tiểu Tiểu lùi lại một bước, sao còn khóc đâu? Ngươi đây là kém. Kém bao nhiêu tiền a? Lưu Hạo thương cảm trong nháy mắt tan thành mây khói, không biết nên khóc hay cười mà lắc lắc đầu. Sau lại có một cái khác nhà tư sản đầu 100 triệu, trước dùng, nếu không đủ ta lại tìm ngươi muốn. Kế hành, bất quá ngươi yêu cầu tiền nói ít nhất muốn trước tiên một tháng nói, chúng ta công ty không có có sẵn tài chính, giống nhau chúng ta thiếu tiền thời điểm đều đến bán điểm gì. Lý Tiểu Tiểu thở dài khẩu khí, dùng mu bàn tay xoa xoa khóe mắt, một bộ chua xót bộ dáng. Chúng ta công ty quả thực quá không dễ dàng. Lưu Hạo lộ ra một lời khó nói hết biểu tình. Lý Tổng, ta xem qua các ngươi công ty phát sóng trực tiếp, giả nghèo không rất thích hợp ngươi. Lý Tiểu Tiểu lập tức đem chua xót biểu tình thu lên, ngươi đóng phim điện ảnh không vội sao. Còn có rảnh xem phát sóng trực tiếp. Lưu Hạo nén cười nói, này không phải suy nghĩ nhiều giải hiểu biết các ngươi công ty, nghĩ về sau có thích hợp kịch bản cùng nhân vật ưu tiên suy xét các ngươi công ty diễn viên, không nghĩ tới Lý Tổng so với ta tưởng tài đại khí thô nhiều. Lý Tiểu Tiểu nghiêm trang mà thở dài, tuy rằng hoa cỏ đăng giá, nhưng không thể lao bán bọn họ, cho nên ngươi nên cảm động vẫn là đến cảm động, nhưng đừng bởi vì chúng ta công ty đáng giá đồ vật nhiều liền ảnh hưởng ngươi cảm động tâm tình. Lưu Hạo thật sự là không nín được cười ha hả, Lý Tổng ta cảm thấy ngươi kỹ thuật diễn cũng khá tốt, hơn nữa rất có hài kịch thiên phú. Hạ bộ điện ảnh ta tính toán kế hoạch quay cái hài kịch phiến, đến lúc đó nhất định phải mời ngươi tới biểu diễn. Lý Tiểu Tiểu lộ ra hồ nghi biểu tình, ngươi đây là khích lệ không? Tuyệt đối. Lưu Hạo giơ ngón tay cái lên kiên định mà nói, đặc biệt chân thành khen. Kêu hành. Lý Tiểu Tiểu vô vô bộ ngực, Huyền tỷ xem bói nhưng linh, chờ ta quay đầu lại tìm Huyền tỷ tính tính, nếu là nàng nói hành ta liền cho ngươi đầu tư. Lưu Hạo, các ngươi công ty nghệ sĩ thật đúng là đủ đa tài đa nghệ. Tiệc rượu kết thúc, Lý Tiểu Tiểu mang theo Huyền Thinh, Hồ Linh Lung trực tiếp chạy tới sân bay, xuống máy bay sau lại đánh xe, trở về đến nhà thời điểm đã buổi tối 10 giờ. Lại nói tiếp Huyền Phinh cùng Hồ Linh Lung ở đoàn phim ước chừng ngây người 4-5 tháng không hồi công ty, vì chúc mừng hai người về nhà, Táo Đại Gia cố ý làm một bàn lớn đồ ăn, liền ở cuối cùng một đạo đồ ăn thượng bàn thời điểm, Lý Tiểu Tiểu, Huyền Phinh cùng Hồ Linh Lung vừa lúc đẩy cửa ra tiến vào. Đi ở cuối cùng Hồ Linh Lung tiến phòng vừa lúc nhìn đến Bạch Trạch, tuy rằng sớm biết rằng công ty tới vị này yêu quỷ khắc tinh, cũng làm hảo muốn trường kỳ cộng sự chuẩn bị tâm lý, nhưng là vừa thấy mặt vẫn là cảm giác được áp lực cực lớn. Chân mềm nhũn loảng xoảng liền quỳ xuống. Bạch Trạch nhìn nàng thẳng lắc đầu, Hồ Linh Lung ngươi này không được a, Khổng Tuyên, Ngưu Hường Hải, Phạm Vô Cứu ngươi so bất quá liền tính, Thân Văn Duệ nhìn thấy ta thời điểm cũng chưa như thế nào túng, ngươi sao còn không bằng hắn đâu. Khổng Tuyên là hỗn độn trung ra đời đệ nhất chỉ khổng tước, thượng cổ đại năng, thần thân phận đã phủ qua yêu thuộc tính, Ngưu Hường Hải thân phận đặc thù, lại ở Bồ Tát bên người ngây người ngàn năm, thuộc về Phật hệ phái, Phạm Vô Cứu là thượng thần phổ quỷ sai. Hơn nữa hiện tại lấy người sống thân hình ở trên đời, Bạch Trạch tự nhiên đối hắn cũng không có ảnh hưởng. Đến nỗi Thân Văn Duệ Hồ Linh Lung khóc không ra nước mắt mà nói, cỏ cây tinh quái cùng chúng ta động vật thành tinh vốn dĩ liền không quá giống nhau, bọn họ cơ hồ là linh khí hóa thân, chúng ta liền tính lại tu luyện cũng mang theo yêu khí, có yêu khí liền đối Bạch Trạch có thiên nhiên sợ hãi cảm. Trước kia còn có câu cách ngôn gọi là ra có Bạch Trạch đồ, yêu quái tự tiêu trừ, ta tưởng không quỷ, nhưng ta thật sự khống chế không được ta chính mình a. Khóc lóc Hồ Linh Lung bỗng nhiên cảm thấy không đúng, nàng quay đầu nhìn vững vàng mà ngồi ở ghế trên Ngụy Gia Ý, ai, ngươi một cái mới mấy trăm năm quỷ như thế nào cũng không sợ Bạch Trạch, ngươi hẳn là so với ta quỷ còn thảm mới đúng vậy. Ngụy Gia Ý vẻ mặt bình tĩnh mà nói, bởi vì ta làm tiểu lão bản ở ta chán thượng che lại con dấu A. Hồ Linh Lung, Ngụy Gia Ý, che lại con dấu liền chứng minh là bị tam giới tán thành tiên phàm giải trí công ty công nhân, có thể triệt tiêu giống loài thuộc tính mang đến sai biệt, ngươi không biết sao. Hồ Linh Lung chạy nhanh chiều Lý Tiểu Tiểu vẫy tay, mau, tiểu lão bản, chiều ta chán đi lên một cái. Lý Tiểu Tiểu từ trong bao móc ra con dấu, cũng không cần dính Indonesia, trực tiếp hướng Hồ Linh Lung chán thượng ấn một cái, màu đỏ con dấu ấn lóe hai hạ, chui vào cái chán, đè ở Hồ Linh Lung trên người cái loại này phảng phất thái sơn giống nhau áp lực chợt biến mất. Hồ Linh Lung lúc này mới nhẹ nhàng thở ra từ trên mặt đất đứng lên, thuận tay lau đem trên đầu hãn, đương cái nghệ sĩ nhưng quá không dễ dàng. Các công ty giải trí muốn kỹ thuật diễn, ta công ty muốn mệnh a. Bạch Trạch lười biếng mà nhìn nàng, thong thả ung dung mà nói, hiện tại tam giới vạn vật bình đẳng, chỉ cần yêu, quỷ không làm yêu không hại người, không ai sẽ thu của các ngươi. Hồng Hải Nhi thuận miệng hỏi một câu, kia nếu là gặp được có lòng có ác ý yêu cùng quỷ đâu? Bạch Trạch như là cảm giác tới rồi cái gì giống nhau, trên mặt lộ ra nhàn nhạt mà ý cười, kia chỉ có thể tính bọn họ xui xẻo. Ngàn dặm ở ngoài hát tỉnh. Thành Minh cùng Thành Ngọc huynh muội hai người nhìn trước mắt một màn run bần bật, thiếu chút nữa khóc ra tới. Thành Minh thu xong kỳ khai đắc thắng tiết mục hồi trường học ngây người mấy ngày đem đỉnh đầu hạng mục thu cái đuôi, mới về quê, cùng hồi lâu không thấy người nhà đoàn tụ. Thành Minh muội muội Thành Ngọc năm nay mới vừa thượng đại nhị, trừ bỏ học tập, truy tinh ở ngoài tạm thời còn không có khác phiền não, xem như ở vào vô ưu vô lự giai đoạn. Vừa thấy đến Thành Minh, Thành Ngọc liền hưng phấn nhào tới, chiều ca ca duỗi khai đôi tay hưng phấn mà hỏi, "Ca, ngươi giúp ta muốn bạch thủy trạch cây quạt đâu? Cho ngươi hảo hảo thu đâu?" Thành Minh đem bạch thủy trạch cấp giấy cây quạt thật cẩn thận mà từ trong bao lấy ra tới đưa cho Thành Ngọc, nhớ tới hai ngày này bạch thủy trạch trải qua tiết đề phong ba, Thành Minh lòng còn sợ hãi mà nói, này Từ Khải nhìn rất cao ngạo một người, không nghĩ tới có thể làm ra như vậy bị ổi sự tình. Cùng cao ngạo không quan hệ, chính là hắn thua không nổi. Thành Ngọc đem cây quạt lấy lại đây nhẹ nhàng mở ra, chỉ thấy cây quạt thượng vẽ một cái kỳ quái động vật. Thanh Minh lập tức khoe khoang mà nói, cái này chính là bạch trạch, là trong truyền thuyết có thể đuổi yêu tránh ma quỷ mang đến điểm lành thần thú, ngươi nhưng đến đem cái này cây quạt thu hảo. Ta biết. Thanh Ngọc phủng cây quạt yêu thích không buông tay mà nói, ta ở phát sóng trực tiếp xem qua Bạch Thụy Trạch họa quá cái này cây quạt, lúc ấy ta không chịu chung đều khí khóc. Không nghĩ tới Liễu Ánh Hoa tươi lại một thôn, ta ca cư nhiên có thể cùng Bạch Thụy Trạch thượng một cái tiết mục, còn giúp ta tranh thủ đến như vậy phúc lợi, ta cảm thấy chính mình quả thực như là cẩm lý bám vào người giống nhau. Ca, cảm ơn ngươi a. Thanh Minh nhìn đến Thành Ngọc cao hứng bộ dáng cũng rất vui vẻ, được rồi, có ngươi câu này cảm ơn ta liền thấy đủ. Buổi tối cho ta bằng hữu khoe khoang đi. Phía trước bằng hữu của ta bên trong theo ta một người thích Bạch Thụy Trạch, mặt khác cũng không biết Bạch Thụy Trạch là ai. Trần Khải ở trên mạng gây sóng gió về sau bằng hữu của ta đều biết Bạch Thụy Trạch đại danh, vốn dĩ các nàng đều là người qua đường ăn dưa tâm thái, nhưng ăn đến cuối cùng toàn thành Bạch Thụy Trạch fans. Thanh Ngọc càng nói càng hưng phấn, mọi người đều biết ngươi cùng Bạch Thụy Trạch là cùng chàng tuyển thủ, cố ý chuẩn bị một hồi tụ hội, muốn kêu ngươi cùng đi tham gia. Thanh Minh có chút hơi xấu hổ mà gãi gãi đầu, các ngươi một đám tiểu cô nương tụ hội, ta một cái nam đi không thích hợp đi. Thanh Ngọc, ngươi không đi liền không thú vị, đây là cố ý vì ngươi chuẩn bị, đương nhiên ngươi cũng là dính Bạch Thụy Trạch quang. Kêu hành đi. Thanh Minh thuận miệng hỏi một câu, tụ hội địa điểm ở đâu a? Thanh Ngọc, Lý Kiều gia ở Tây Giao có một đống phòng ở, hai tầng lâu, lầu trên lầu dưới thêm lên 7-8 cái phòng, đã tìm người quét tức qua, máy sưởi giường sưởi đều trước tiên tiêu thượng, khẳng định ấm áp. Hiện tại mới mẻ đồ ăn cũng đều đưa đi qua, ở thôn tìm người mới vừa giết gà tể đại ngỗng, buổi tối có thể cùng nhau nấu cơm, có thể xào rau có thể nồi sắt hầm. Buổi tối chúng ta có thể chơi giết người trò chơi, ca hát, qua đêm cũng có cũng đủ địa phương, ngày mai lại trở về. Thanh Minh vô ngữ mà nhìn nàng, các ngươi sao tưởng, bốn lạnh lẽo thiên chơi nông gia nhạc, trong thành dùng không dưới các ngươi sao. Trong thành nào có lớn như vậy cùng chúng ta nói dối. Thanh Ngọc bóp hông rắt nói, ngươi có đi hay không? Thanh Minh liên tục gật đầu, đi đi đi, ta đi còn không được sao. Thanh Ngọc vừa lòng mà cười, nay còn kém không nhiều lắm. Tây Giao thuộc về ở nông thôn, đánh xe qua đi quá xa, trở về thời điểm cũng không có phương tiện, Thanh Minh mượn phụ thân xe lôi kéo Thành Ngọc đi Tây Giao nông gia viện. Vừa đến địa phương, hai người liền nhìn đến ống khói toát ra lượn lờ khói bếp, trong viện tuyết đều hợp lại tới rồi cùng nhau, ở bên trong còn đôi cái đại tuyết người. Đẩy cửa vào nhà, một cổ sóng nhiệt vọt tới. Tiếp theo liền nghe tới rồi một cổ dưa chua hầm đại ngỗng mùi hương, mấy nữ sinh nghe được mở cửa thanh âm ngẩng đầu, nhìn đến hai người lập tức nhiệt tình chào hỏi, Thành Ngọc, đây là ngươi ca Thành Minh đi. Chúng ta nhưng tính thấy người sống. Thành Minh cười mỉa nói, ta lại không phải minh tinh, có gì hiếm lạ. Ngươi không hiểu. Một người nữ sinh nghiêm trang mà phân tích nói, chúng ta hiện tại nhận thức ngươi, ngươi nhận thức Bạch Thụy Trạch, bốn bỏ năm lên chẳng khác nào Bạch Thụy Trạch cùng ta là bằng hữu. Ta cùng Bạch Thụy Trạch là bằng hữu, ngươi nói ta có thể không kích động sao? Thanh Minh. Hảo logic. Không tham gia siêu cấp trí tuệ loại này tiết mục đều bạch hạt này logic. Dĩ vãng ở trong thành thị tụ hội, đều là nhà ăn ăn cơm đi dạo phố hoặc là tìm cái tiệm cà phê chơi tay du. Hôm nay đổi một chỗ, chính mình hầm thịt hầm ngỗng, ở nóng hầm hập trên giường đất chơi tay du cảm giác tự nhiên là phá lệ thú vị. Một đám tuổi trẻ nam nữ gượng gạo góp thành ở bên nhau một bên uống đồ uống một bên chơi giết người trò chơi. Mỗi người đều đắm chìm ở trong trò chơi. Cũng không biết qua bao lâu, có người lục tục đi toilet, Thành Ngọc cũng tưởng thượng vê nút cờ, tùy tay đem trang đồ dùng vệ sinh bọc nhỏ lấy lại đây đi toilet. Lâu một phòng vệ sinh môn đóng lại, bên trong khóa môn, Thành Ngọc suy đoán bên trong có thể là có người, xoay người đi lầu 2. Trên lầu tuy rằng cũng thiêu máy sưởi, nhưng bởi vì mọi người đều không tới trên lầu, liền hiện nhiệt khí không đủ. Thành Ngọc run run một chút, vội vã mà chạy hướng phòng vệ sinh, nhưng tới rồi cửa cũng có người trước chiếm địa phương. Thanh Ngọc gõ gõ môn, không chờ mở miệng bên trong liền truyền đến bạn tốt thanh âm, ngươi đến dưới lầu cái kia phòng vệ sinh đi, ta khả năng còn cần một hồi lâu. Thanh Ngọc không có biện pháp về tới dưới lầu, nhưng bên trong vẫn như cũ là có người chiếm, lúc này phòng ở chủ nhân Lý Kiều thấy thế nói, nếu sốt ruột nói liền đến trong viện toilet đi, chỉ là lánh một ít. Thanh Ngọc nhìn mắt bên ngoài tối om sân, có chút xấu hổ mà cười. Đang ở chơi bài Thanh Minh ngẩng đầu nhìn mắt muội muội, trực tiếp từ trên giường đất xuống dưới, đem hai người áo khoác cầm lại đây. Được rồi, biết ngươi sợ hãi, ta bồi ngươi đi. Hai anh em mặc vào áo khoác mang lên mũ đẩy ra cửa phòng, một cổ gió lạnh nên diện thổi lại đây, làm hai người nháy mắt từ linh thượng 27 độ đến âm 27 độ kích thích cảm giác. Phòng vệ sinh ở sân một góc, Thành Ngọc vội vã mà chạy tới mở cửa liền đi vào. Thành Minh đứng ở trong viện đông lạnh một bên xoa tay một bên xoay quanh dậm chân, quay người lại xuyên thấu qua lác đác lưa thưa hàng rào nhìn cách đó không xa hồ nước, chỉ thấy hồ nước bị ánh trăng chiếu bóng lưỡng, tựa như một khối thật lớn pha lê giống nhau. Đang ở Thành Minh xem xuất thần thời điểm, một cái khoác tóc nữ nhân từ trong nước đột nhiên thăng lên, tóc dài ướt nhẹp mà khoác ở trên vai, đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn Thành Minh. Rõ ràng sân cùng hồ nước ước chừng lại cách mấy chục mét, nhưng nói đến kỳ quái, kia nữ quỷ giống như là một mét có hơn dường như, không chỉ có xuyên y phục xem rành mạch, ngay cả nàng xuyên thấu qua tóc ti rất nhỏ biểu tình hắn đều xem rõ ràng. Thành Minh theo bản năng muốn chạy, nhưng hai cái chân giống như là đinh ở trên mặt đất giống nhau vô pháp hoạt động. Đúng lúc này, Thành Minh phía sau truyền đến mở cửa thanh âm, tiếp theo Thành Ngọc một bên sửa sang lại chính mình tùy thân mang bao một bên thuận miệng hỏi, ca, ngươi đang xem cái gì đâu? Này một câu ca đem Thành Minh kêu trở về hồn, hắn rốt cuộc cảm giác chính mình lại đoạt lại thân thể quyền khống chế, vội vàng sau này lui hai bước, theo bản năng hướng hồ nước thượng nhìn thoáng qua. Nữ quỷ nhìn huynh muội hai người lộ ra oán hận biểu tình, nàng hai tay duỗi ra dây tiếp theo liền xuất hiện ở trong sân. Bị đột nhiên xuất hiện thủy quỷ hoảng sợ Thành Ngọc ngao mà kêu lên, trong tay xách theo bao cũng rơi xuống đất, một phen thu hồi tới màu trắng giấy phiến lăn đến Thành Minh bên chân. Không biết vì sao, Thành Minh bỗng nhiên nhớ tới chính mình bắt được cây quạt này khi cha tìm về bạch trạch tư liệu, nói trắng ra trạch giống có đuổi quỷ trừ tà tác dụng. Lúc này nữ quỷ đã đến hai người trước mặt, Thành Ngọc thanh âm tạp ở trong cổ họng mặt, kêu không được, hai chân mềm cũng chạy không được, trơ mắt mà nhìn rơi xuống nước quỷ ly chính mình càng ngày càng gần. Nữ quỷ nhìn Thành Ngọc lộ ra vừa lòng mà tươi cười, giống như là thấy được một cái phù hợp tâm ý con mồi giống nhau, chậm rãi vươn tay. Đúng lúc này, Thành Minh đột nhiên túi đầu nhặt lên tới bên chân cây quạt, xoát điệu một chút đem cây quạt mở ra, chắn Thành Ngọc trước mặt. Chỉ thấy một cổ ánh sáng từ cây quạt bên trong chui ra tới, nữ quỷ theo bản năng dùng tay chặn mặt, nhưng ngay sau đó quang mang càng ngày càng thịnh, loang thoáng gian Thành Minh cùng Thành Ngọc tựa hồ thấy được một cái kỳ quái động vật từ cây quạt chui ra tới, bộ dáng cùng mặt quạt thượng thần thú bạch trạch lớn lên giống nhau như lúc. Chỉ thấy bạch trạch hư ảnh đạp hư không chiều nữ quỷ vọt qua đi, nữ quỷ xoay người liền chạy, nhưng không đến 2 mét đã bị bạch trạch đâm thủng ngực mà qua, nữ quỷ kêu thảm thiết một tiếng biến mất ở trong không khí. Trong hư không bạch trạch xoay người lại chiều hai người hơi hơi gật gật đầu, lộc cộc mà lại chạy trở về, dừng ở cây quạt mặt trên. Trong viện khôi phục yên lặng, ánh trăng vẫn như cũ thập phần sáng ngời, huynh muội hai người không hẹn mà cùng mà chiều cây quạt nhìn qua đi, chỉ thấy mặt quạt thượng bạch trạch vẫn không nhúc nhích ở ngốc tại mặt quạt thượng. Tựa hồ vừa rồi hết thảy đều là ảo giác giống nhau. Huynh muội hai người thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời lau cái chán, gần âm 30 độ nhiệt độ không khí, hai người lăng là dọa ra một thân hãn tới. Cửa phòng kéo kẹt một tiếng khai, Lý Kiều đẩy ra môn hô hai người một tiếng, làm gì đâu như vậy chậm. Rất trong vê đút cờ. Thanh Ngọc tức giận mà nói, không rất trong vê đút cờ, chỉ là gặp quỷ mà thôi. Cái quỷ gì? Quỷ thắt cổ A vẫn là thủy quỷ A. Lý Kiều mắt trợn trắng, chạy nhanh vào đi. Một hồi nóng hổi khí đều phóng không có. Huynh muội hai người trở về phòng, ở ánh đèn hạ Lý Kiều nhìn hai người trên mặt đều là mồ hôi lạnh, môi cũng trắng bệnh lúc này mới hậu chi hậu giác nhận thấy được không đúng, nàng chần chờ mà nhìn hai người, lộ ra hoảng sợ biểu tình, hai người các ngươi sẽ không thật gặp quỷ đi. Một cái thủy quỷ. Thanh Minh chỉ hạ hồ nước địa phương hướng nói, một cái ăn mặc màu đỏ áo đông nữ nhân, tóc đến ngực như vậy trường, khoe miệng còn có rất đại nốt ruồi đen. Một trương miệng hai viên răng nanh nhọn nhọn như là muốn ăn thịt người dường như. Lý Kiều vừa nghe đến cái này hình dung sắc mặt liền trắng, đây là chúng ta thôn Lý Nhị Thẩm, 3 năm tiền nàng rất ở hồ nước chết đuối thời điểm liền xuyên này một thân. Lão nhân đều nói nàng về sau khẳng định sẽ biến thành thủy quỷ ra tới tìm thế thân, làm chúng ta buổi tối đều vòng quanh kia đi, ta lúc ấy tưởng phong kiến mê tín, không nghĩ tới cư nhiên là thật sự nha. Thanh Ngọc ủy khuất đều mau khóc, ta liền thượng vê nút cờ cũng không tới hồ nước bên cạnh. Nàng này tìm kẻ chết thay phạm vi cũng quá lớn. Lý Kiều Kiều xoa hạ thân thượng nổi da gà, nhịn không được hỏi, vậy các ngươi là như thế nào chạy ra tới? Thanh Ngọc xoát hạ mở ra cây quạt, ít nhiều bạch thủy trạch đưa bạch trạch cây quạt, nguyên lai bạch trạch thật sự có đuổi quỷ trừ tà tác dụng. Vừa rồi ta trơ mắt mà nhìn thủy quỷ ở bạch trạch trước mặt tan thành mây khói. Thanh Minh một bộ tam quan đều nát bộ dáng, nguyên lai trên thế giới này không chỉ có thực sự có quỷ, liền thần thú mà truyền thuyết đều là thật sự. Ta cảm thấy ta về sau cũng không dám đi đêm lộ. Lúc này, cơm nước xong bạch trạch móc di động ra, từ album tuyển một chương bạch trạch bức họa phát tới rồi lấy bộ thượng, chuyển phát bảo tồn cái này bạch trạch, trừ ta tránh hung nên vận may. Vừa mới mở ra lấy bộ chuẩn bị Thành Minh lập tức chuyển phát, sau đó đem bạch trạch hình ảnh bảo tồn lên, thiết vị bình bảo sau lúc này mới kiên định mà nhẹ nhàng thở ra. Nhìn nhanh chóng gia tăng chuyển phát lượng, bạch trạch lộ ra vừa lòng tới cười, hắn không chỉ có muốn bạch thủy trạch nhân vật hình tượng ở nhân gian hồng lên, cũng muốn làm bạch trạch một lần nữa trở thành nhân gian thủy thú, như vậy mới không uổng công hắn tới nhân gian một chuyến. Bưng mật đào nước uống mỹ tư tư Khổng Tuyên thăm dò nhìn thoáng qua hắn lưỡi bù, trên mặt lộ ra ý vị thâm trường mà tươi cười, ngươi dã tâm không nhỏ a. Bạch Trạch đạm nhiên mà đưa điện thoại di động phóng tới một bên, quay đầu hỏi Khổng Tuyên, ngươi tưởng hảo tự mình nhân sinh quy hoạch sao? Trước ca hát vẫn là trước đóng phim. Khổng Tuyên vừa nhấc đầu loát phía dưới phát, trên mặt lộ ra kiêu ngạo mà biểu tình, nghe nói sầu riêng đài có cái ca hát tuyển tú tiết mục rất hỏa, ta tính toán đi trước lấy cái quán quân trở về. Bạch Trạch nhìn hắn, nghe nói loại này tuyển tú cần thiết cùng cố định công ty giải trí ký kết hiệp ước, đoạt giải quán quân sau như thế nào cũng đến ở nhân gia trong tay vừa đến 2 năm, đến lúc đó khẳng định sẽ không giống ở tiên phàm giải trí giống nhau tự tại. Khổng Tuyên hừ lạnh một tiếng, đó là không gặp được ta Khổng Tuyên, ta ở đâu đều là đại gia. Huyền Phinh nâng lên mí mắt nhìn hắn một cái, Khổng Tuyên lập tức đầu chuyển tới một bên, trên mặt vẫn như cũ tràn đầy cao ngạo, trong miệng lại túng một bước, đương nhiên, ta đương nhị gia cũng có thể. Lý Tiểu Tiểu, ngươi cũng thật có tiền đồ. 61, đệ 61 chương. Ly ăn Tết càng ngày càng gần, các đại đoàn phim nên nghỉ nghỉ, tổng nghệ cũng đều là trước tiên lục tốt tiết mục, tiên phàm giải trí công ty nghệ sĩ nhóm cũng đều ở vào nghỉ nghỉ ngơi trạng thái. Khác công ty nghệ sĩ nghỉ đều về nhà, tiên phàm giải trí công ty nghệ sĩ nghỉ liền ở trong công ty ngốc, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vậy khai phát sóng trực tiếp được. Từ tháng chạp 23 bắt đầu mãi cho đến đại niên sơ 7, thuận tiện cấp hiện tại ăn Tết cùng ngày thường giống nhau những người trẻ tuổi kia phổ cập khoa học một chút truyền thống tập tục, cấp không vớt được xuống dưới các thần tiên cũng gia tăng một ít tín ngưỡng. Vì lần này phát sóng trực tiếp, Lý Tiểu Tiểu trước tiên làm treo lơ, còn hoa chút tiền mua quảng cáo, tận khả năng cấp tiên phàm giải trí công ty năm tục phát sóng trực tiếp hoạt động làm hạ tuyên truyền. Tiên phàm giải trí các fan cao hứng phân chân bắt đầu chuyển phát, có thể ở một lần phát sóng trực tiếp nhìn thấy tiên phàm giải trí công ty sở hữu nghệ sĩ cộng thêm hai cái đại gia, này đối với tiên phàm phấn tới nói chính là ăn Tết ta. Ở Hoa Quốc truyền thống năm tục chung, theo 23 cúng ông táo bắt đầu, Tết âm lịch liền kéo ra mở màn. Ở đã từng lịch sử trường Hà Trung, từng nhà vô luận hoàng thất vẫn là nghèo khổ nhân gia, đều có cúng ông táo tập tục, nhưng hiện tại năm vị phai nhạt, người trẻ tuổi trong lòng Tết âm lịch chính là nghỉ thời gian nghỉ ngơi, căn bản liền không có tập tục khái niệm. Hiện tại cũng liền nông thôn một ít nhân gia còn tuần hoàn theo láo thói quen cúng ông táo, trong thành thị rất ít có người làm như vậy. Táo đại gia tuy rằng bây giờ còn có hương khói, nhưng là làm đã từng toàn dân tế bái thần tiên, táo đại gia cũng là không cam lòng bị quên đi. Hắn biết tiên phàm giải trí công ty fans nhiều, hơn nữa đa số là người trẻ tuổi, cho nên tính toán ở phát sóng trực tiếp trung giảng một chút táo vương gia truyền thuyết chuyện xưa, thuận tiện đem cúng ông táo quá trình phát sóng trực tiếp cho đại gia. Phát sóng trực tiếp là vào buổi chiều tam điểm đúng giờ bắt đầu, phát sóng trực tiếp thời điểm tự động ghi hình, phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc không có đuổi kịp phát sóng trực tiếp fans cũng có thể hồi xem. Thượng một lần phát sóng trực tiếp ly hiện tại đã một cái tháng sau, các fan nhìn quen thuộc đại gia một bên kích động ngao ngao kêu một bên ở bình luận khu kháng nghị táo đại gia lâu lắm không buôn bán, bọn họ muốn nhìn táo đại gia nấu cơm, còn muốn cho táo đại gia rút thăm trúng thưởng. Táo đại gia một bên nhìn bình luận một bên nói, hôm nay tự nhiên là có phần thưởng, không chỉ có hôm nay có, Tết âm lịch tập tục phát sóng trực tiếp mấy ngày nay mỗi ngày đều có phần thưởng dâng tặng, hơn nữa lần này đưa ra phần thưởng tương đối nhiều. Vừa nghe nói mỗi ngày đều phải rút thăm trúng thưởng, mặc dù là phi tù cũng vui vẻ thẳng vỗ tay, vạn nhất phi phi lại đột nhiên biến Âu Hoàng đâu, vận khí việc này ai cũng nói không chừng. Các fan có mấy tháng không có nhìn đến tiên phàm giải trí công ty phòng bếp, lần này phát hiện cư nhiên thay đổi dạng. Có lẽ là mùa đông duyên cớ, tiên phàm giải trí công ty nghệ sĩ nhóm vô pháp dưới tàng cây, hoa viên, đình hóng gió ăn cơm, mười mấy người đều tễ tới rồi trong nhà. Này đó một đám đều là không chịu khuất chủ, táo đại gia dứt khoát đem phòng bếp cùng phòng bên cạnh đả thông, trung gian để lại một phiến môn. Bên này nhà ở làm phòng bếp, một bên giữa tường là ba cái thổ bếp, mặt trên có tam khẩu nồi to. Tam khẩu nồi to bên cạnh là bếp vương kham. Chính giữa treo một trương táo vương gia bức họa, nhìn kỹ mặt mày cùng táo đại gia còn có vài phần tương tự. Bên kia giữa tường vị trí còn lại là giống khách sạn sau bếp giống nhau gác bếp, đồng dạng cũng là tam khẩu nồi to. Đối với môn vị trí là ước chừng có 3 mét lớn lên liệu lý đài một bên là một cái thật lớn tủ lạnh. Bên cạnh là trưng lò cùng lò nướng, mặt khác tắc bãi một cái giá, mặt trên bày thu thập sạch sẽ nguyên liệu nấu ăn, bên cạnh còn lại là một cái dùng gạch cùng bùn lũy lên nướng lò, dùng để nướng chân dê, vịt nướng thậm chí nướng bò bít tết cũng không có vấn đề gì. Toàn bộ phòng bếp tổng kết lên chính là Trung Quốc và phương Tây kết hợp, thổ dương kết hợp, đồ vật tuy rằng rất nhiều nhưng táo đại gia thu thập lại thập phần phối hợp, không có một tia đột ngột cảm. Đẩy cửa ra cách vách đó là nhà ăn. Nhà ăn vẫn như cũ là tiên phàm giải trí công ty thích nhất hoa hạ cổ điển phong cách, sát cửa sổ có sụp, bốn phía có ghế dựa, trung gian có một trường thật lớn nguyên hình bàn ăn, ít nhất có thể cất chứa 20 cá nhân dùng cơm, phòng trừng táo đại gia đem lúc sau tới nghệ sĩ cùng công nhân đều trước tiên suy xét hiểu rõ. Nay phòng bếp này nhà ăn đều là trong một đêm thu thập tốt, dù sao Lý Tiểu Tiểu đều biết bọn họ thân phận, Táo Đại Gia một chút cũng chưa cất giấu, liền kia trương cũng đủ 20 người dùng bữa tiệc lớn bàn đều là một khối chỉnh đầu gỗ, nếu không phải thần tiên phòng trừng thật tìm không thấy như vậy hoàn chỉnh đầu gỗ, cũng lộng không tiến vào lớn như vậy cái bàn. Lý Tiểu Tiểu lần này phát sóng trực tiếp dùng chính là di động thêm máy ảnh phản xạ ống kính đơn, đem máy ảnh phản xạ ống kính đơn cố định ở giá ba chân thượng chụp toàn cảnh, nàng trong tay dùng di động, Ngụy Giai Ý phụ trách làm màn ảnh cắt. Lý Tiểu Tiểu cầm di động thẳng đến bếp lò đi, chỉ thấy bếp lò thượng hầm một cái đại đại bình, Lý Tiểu Tiểu thẳng đến vậy đi, đứng ở bếp lò bên dùng sức mà hút cái mũi, một cổ thèm nhỏ dai bộ dáng, các fan cách màn hình phảng phất đều nghe mùi hương. Phật khiêu tường, đã tiểu hỏa hầm 2 ngày, chờ cơm chiều là có thể ăn. Nhìn mắt Lý Tiểu Tiểu dùng sức nuốt nước miếng bộ dáng, Táo Đại Gia bừng tỉnh đại ngộ, ngươi có phải hay không đói bụng? Hiện tại muốn ăn điểm cái gì? Lý Tiểu Tiểu nuốt hạ nước miếng, tương đối huyển chuyển mà nói, cái gì đều được, tốt nhất tới điểm thịt lót một lót, như vậy buổi tối ta có thể nhai kỹ nuốt chậm ăn càng nhiều một ít. Táo Đại Gia cẩn thận đánh giá Lý Tiểu Tiểu một lát, từ nướng lò gấp một khối chiến phủ bò bít tết ra tới, một bên trang ở mâm một bên lời nói thâm thía mà nói, tiểu lão bản a, ta cảm thấy ngươi so vừa tới lúc ấy mượt mà chút, nhìn ra ít nhất đến dài quá 2 cân đi. Mới 2 cân, không tính nhiều. Lý Tiểu Tiểu nhìn nướng béo ngậy hỏa hậu vừa lúc bò bít tết cười sán lạn như hoa, dù sao ta cũng không phải nghệ sĩ, mượt mà một chút không có quan hệ. Đại gia, ngươi điều cái kia bí chế nước sốt đâu? Cấp trình điểm. Bình luận khu các fan nổ tung chảo, Táo Đại Gia mỗi ngày uy ngươi nhiều như vậy ăn ngon cư nhiên mới béo 2 cân. Quả thực quá phí phạm của trời. Chạy nhanh buông chiến phủ, để cho ta tới. Lý Tiểu Tiểu nhìn di động bình luận khu hâm mộ ghen tị hận bình luận cười hắc hắc. Đưa điện thoại di động đặt ở cái giá thượng đứng ở phòng bếp tiểu bàn ăn phía trước, kêu lên Ngụy Giai Ý hai người cùng nhau, một bên ăn bò bít tết một bên cùng Táo Đại Gia nói chuyện thiếm. Chỉ thấy Táo Đại Gia một hồi ở cái này trong nồi làm điểm cái gì, trong chốc lát lại đến kia cái bếp tiến đến bận việc, trên xào nấu tạc xem người hoa cả mắt, trong phòng bếp sáu cái bếp cũng chưa nhàn rỗi, lò nướng nướng lò cũng đều dùng, nhưng là Táo Đại Gia không hề có luống cuống tay chân, ngược lại có một loại nhàn nhã cảm giác. Lý Tiểu Tiểu một bên thiết bò bít tết một bên nhìn Táo Đại Gia dọn một cái bàn bãi ở bếp Vương Kham phía trước, thuận miệng hỏi, Táo Đại Gia, hôm nay ta là muốn cúng ông Táo sao? Đúng vậy, Táo Vương Gia không chỉ có quản nhà bếp, vẫn là trong nhà thần hộ mệnh, một năm thỉnh một lần đưa một lần cũng không uổng chuyện gì, còn có thể đổ cái cắt lợi, cớ sao mà không làm đâu. Táo Đại Gia nói đến này bỗng nhiên đối với đang ở phát sóng trực tiếp di động nói, không bằng hôm nay chúng ta liền rút ra thập phần cúng ông Táo đồ dùng đi. Hồ tốt đầu heo một con. Thiêu tốt cá hai điều, mặt khác bánh đậu, táo đỏ, liên dùng, quả nhân bốn dạng nhân điểm tâm, một phần bếp đường, lại đưa một trường ta chính mình họa Táo Vương ra bức họa. Táo Đại Gia chiều bếp Vương Kham chu chu môi, chính là cái này. Các fan dở khóc dở cười, không thể tưởng được Táo Đại Gia còn đa tài đa nghệ đâu. Bếp không Táo Vương ra không sao cả, chủ yếu là muốn ăn Táo Đại Gia làm ăn. Có gấp không chờ nổi mà xoa tay hầm hẻ, ta này thưởng như thế nào chịu. Táo Đại Gia không cần nghĩ ngợi mà nói. Liền chịu 100 phân đi, nói phát sóng trực tiếp thời điểm ta liền tưởng hảo chuyện này, đồ vật ta đều làm cũng đóng gói hảo, liền kém rút thăm trúng thưởng. Nếu Táo Đại Gia nói, kia các fan cũng không khách khí, xoa tay hầm hẹ chuẩn bị rút thăm trúng thưởng đồng thời không quên thét to Lý Tiểu Tiểu hai câu, đừng ăn, chạy nhanh làm chính sự. Lý Tiểu Tiểu rút ra khăn giấy tới xoa xoa miệng, mở ra rút thăm trúng thưởng hệ thống, một phút sau 100 giải thưởng tất cả đều rút ra, gần liền ở bổn thị, xa ở Hoa Quốc phía nam nhất hải đảo. Mỗi cái tỉnh đều có trúng thưởng fans, phạm vi vô cùng rộng khắp. Trúng thưởng fans còn rất phân tán. Táo Đại Gia chịu xong rồi còn rất nhạc, bất quá đừng lo lắng, chúng ta tiên phàm giải trí có tư gia công ty hậu cần, tốc độ nhưng nhanh. Phương Bắc fans hôm nay có thể thu được, phương Nam fans phỏng chừng đến ngày mai mới có thể thu được, bất quá không quan hệ, dù sao các ngươi ngày mai cúng ông Táo, không chậm trễ. Chịu xong rồi thưởng, Táo Đại Gia chính thức đem chính mình làm tốt hồ đầu heo, hấp cá cùng cá kho bại ở bếp Vương Kham trước trên bàn. Mặt khác lại 7-8 dạng điểm tâm cùng mấy khoản chính mình làm đường. Lý Tiểu Tiểu một bên ăn bò bít tết một bên mùi ngon mà nhìn Táo Đại Gia chính mình cho chính mình dâng hương, còn không quên cấp đã bái chính mình tam hạ, cuối cùng cầm lấy một khối đường ở bức họa ngoài miệng lau hai hạ, thuận tay nhét vào chính mình trong miệng. Lý Tiểu Tiểu. Táo Đại Gia còn không có cảm thấy có gì không đúng, một bên nhai đường một bên đem Táo Vương ra bức họa lấy xuống dưới, cuốn lên tới trực tiếp nhét vào bếp hố, sau đó đem trên bàn đốn tốt đầu heo gỡ xuống tới. Chuẩn bị dùng đầu heo thịt quấy dưa chuột ăn. Lý Tiểu Tiểu xem trợn mắt há hốc mồm, đại gia, này đầu heo tổng cộng không bãi 2 phút, ngài này cũng ông Táo có phải hay không tùy ý điểm. Chỉ cần tế là được, Táo Vương gia không như vậy chú ý, hắn dễ nói chuyện. Táo đại gia thiết xong đầu heo thịt nói, nét mực lâu lắm này đầu heo thịt nên lạnh, không bằng nhiệt nổi tiếng. Lý Tiểu Tiểu một lời khó nói hết mà nhìn hắn, đại gia, ngươi này truyền thống văn hóa truyền bá có chút quá mức đơn giản a. Tâm thành tắc linh, hình thức linh tinh không quan trọng. Táo đại gia chính nói vừa nhấc đầu, nhìn đến thổ đại gia đẩy cửa ra vào được, lập tức chỉ huy Lý Tiểu Tiểu, chạy nhanh đem trúng thưởng danh sách đóng dấu ra tới, ngươi thổ đại gia vừa lúc nhàn rỗi làm hắn gửi chuyển phát nhanh đi, đừng chậm trễ trúng thưởng phèn san thịt. Không phải, là cúng ông táo. Nói đến này, táo đại gia tiến đến bình trước mắt dặn dò nói, đem táo vương gia thần tượng dán phòng bếp bệ bếp mặt sau, mang lên cống phẩm bái vài cái, lại đem táo vương gia thần tượng hái xuống, đại niên 30 ngày đó lại dán lên là được. Chỉ cần trên bức họa không có khói dầu không dơ, chúng ta liền có thể lặp lại lợi dụng. Lý Tiểu Tiểu yên lặng mà bưng kín mặt, đây là ta đã thấy nhất không chú ý thần tiên. Thổ đại gia cầm đóng dấu ra tới danh sách ra cửa một giờ mới thở hổn hển mà trở về, hắn vừa vào cửa, mặt khác nghệ sĩ lục tục mà cũng tới, thân Văn Duệ cùng Hồ Linh Lung hai người hỗ trợ đem làm tốt đồ ăn bưng đi vào, chỉ chốc lát có thể cất chứa 20 người ngồi cái bàn đều bãi tràn đầy. Cuối cùng táo đại gia đem trang Phật khiêu tường bình bưng lên, một hiên khai cái một cổ nhiệt khí phát ra mở ra, bên cạnh bàn mọi người động tác nhất trí mà hoa một chút, Khổng Tuyên thậm chí có chút gấp không chờ nổi mà đứng lên. Táo đại gia nấu cơm từ trước đến nay đem lượng nắm chắc đặc biệt hảo, nhưng hôm nay Phật khiêu tường lại nhiều ra một chén tới, một tầng tầng quý trọng nguyên liệu nấu ăn thịnh ở trong chén, ở xối thượng ngao có chút sền sệt nước canh, thoạt nhìn hết sức mê người. Táo đại gia nhìn trong chén Phật khiêu tường đều nhịn không được nuốt nước miếng, lần này làm Phật khiêu tường thêm một mặt chân quý dạ nấm rừng, là huyền phinh chân quý, ta sống lớn như vậy cũng là lần đầu tiên thấy, đại gia nếm thử xem hương vị như thế nào. Lý Tiểu Tiểu đứng lên cấp kia chén Phật khiêu tường một cái đặc tả, phong phát sóng trực tiếp mấy trăm vạn fans động tác nhất trí mà nuốt hạ nước miếng, đều tưởng chui vào màn hình nếm một ngụm. Khổng Tuyên một bên ôm chính mình chén một bên nhìn chằm chằm nhiều kia chén hỏi, này chén cho ai? Táo đại gia nghiêm trang mà trả lời, cấp táo vương gia, vừa rồi cúng ông táo thời điểm chỉ dùng đầu heo cùng cá có phải hay không keo kiệt điểm. Hơn nữa này chén Phật khiêu tường táo vương gia khẳng định có thể vừa lòng. Khổng Tuyên tóc đều tạc đi lên. Ngươi không phải đem táo vương ra bức họa cấp thiêu sao? Táo đại gia từ trong lòng ngực vừa kéo, cầm lấy tới một chương tân táo vương ra bức họa ra tới, ta này vừa vặn còn có một chương, còn có thể lại tế một hồi. Ta cảm thấy không cần, táo vương ra đều trời cao ngôn chuyện tốt đi, lại kêu hắn xuống dưới rất phiền thoái. Thổ đại gia duỗi tay đi đoạt lấy, ta trong hoa viên thổ địa công còn không có tế bái đâu, không bằng cấp thổ địa ra đi. Khổng Tuyên xem trợn mắt há hốc mồm, quá, quá không biết xấu hổ. 62. Đệ 62 chương. Lý Tiểu Tiểu mắt thấy hai cái đại gia vì kia một chén Phật khiêu tường đều mau đánh nhau rồi, vội vàng đứng lên cấp hai người khuyên can, hai vị đại gia, ta phát sóng trực tiếp đâu? Có thể tạm thời trước đem nâng lên tới chân cùng dơ lên quải trượng đều đông sao. Táo đại gia cùng thổ đại gia động tác nhất trí mà hướng chi lên di động cái giá thượng vừa thấy, bằng vào thần tiên 10.0 thị lực nhìn đến phòng phát sóng trực tiếp bình luận đều mau soát điên rồi. Táo đại gia chân đều bổ tới trên đỉnh đầu. Không nghĩ tới táo đại gia trừ bỏ sẽ nấu cơm bên ngoài còn có vũ đạo thiên phú. Có này bản lĩnh còn làm gì cơm a? Đi trên quảng trường cấp các bác gái múa dẫn đầu không hảo sao. Khẳng định là toàn bộ quảng trường xoáy nhất lão nhân. Ta trước kia vẫn luôn buồn bực thổ đại gia này quải trượng là làm gì dùng. Rõ ràng đi đường thời điểm dưới chân sinh phong, một tay xách ghế đá cử trọng lực hình, nhưng cố tình thích chỉnh suy yếu nhân thiết, không có việc gì tiện tay nắm cái can. Kia can còn cao cùng đường tăng thiền trượng dường như. So nhân ra quải trượng đều cao, hiện tại ta mới xem minh bạch, hợp lại kia quải trượng là dùng để đánh nhau nha. Hai vị đại gia thật là càng già càng dẻo dai nha. Ta tò mò là huyền phinh cấp nấm rốt cuộc có bao nhiêu quý trọng, làm hai vị đại gia cư nhiên suy nghĩ như thế vụng về lấy cớ, liền không nghe nói qua nhà ai táo vương gia còn một ngày bái hai lần. Còn có thổ đại gia ngươi lấy cớ còn có thể càng xả điểm sao. Nhà ai bái thổ địa công thượng Phật khiêu tường A. Thổ đại gia nhìn bình luận thổi dâu trứng mắt. Nhà ta thổ địa công liền thích ăn Phật khiêu tường. Táo đại gia cũng không cam lòng yếu thế, nhà ta táo vương gia vui nhiều chạy hai tranh. Bên cạnh ôm chén Khổng Tuyên vẻ mặt rối rắm nhìn hai cái đại gia, một bộ rất muốn đoạt bộ dáng, nhưng thoạt nhìn một chốc một lát lại tìm không thấy giống hai vị đại gia như vậy sung túc lý do. Liên tại đây rằng có không dưới thời điểm, táo đại gia đặt lên bàn di động đống nhiên vang lên, hắn hướng di động thượng nhìn thoáng qua, lúc này mới đem nâng lên tới chân bông, một tay che chở Phật khiêu tường một tay ấn hạ loa tiếp nghe. Liền nghe được Trần Đại Hà trung khí 10 phần thanh âm từ di động truyền ra tới, ta nói bếp đại ca, ngươi cùng thổ đại ca cũng đừng đoạt, đem nhiều kia chén trăng cái tiểu vại cho ta gửi tới không được sao. Táo đại gia mặt đều tái rồi, trong phòng nhiều người như vậy đều còn không có phân ra thắng bại tới, không thể hiểu được lại nhiều cái người cạnh tranh. Trần Đại Hà, ngươi một phen tuổi nhìn cái gì phát sóng trực tiếp? Có thể hay không có điểm chính sự? Táo đại gia lời lẽ chính đáng mà nói, xem phát sóng trực tiếp mệt đôi mắt, ngươi chạy nhanh cúng ông táo ăn cơm đi được. Không xem phát sóng trực tiếp ta như thế nào biết các ngươi con ta ăn tốt như vậy đồ vật. Trần Đại Hà vui vẻ thoải mái mà nói, ta nói bếp đại ca ngươi nếu là không đem này chén nhiều gửi cho ta, ngươi tin hay không ta ngày mai liền trở về tìm ngươi ăn tết đi. Táo đại gia đại đại mắt trợn trắng, từ Trần Đại Hà ở tiên phàm giải trí công ty dưỡng hảo thân thể về sau có chút thả bay tự mình, vài tháng đều không trở về nhà, đột nhiên chạy tới ăn tết việc này cũng như là hắn có thể làm ra tới. Thổ đại gia ngắm táo đại gia trong tay kia chén nhiều, tựa hồ ở cân nhắc cái gì, Trần Đại Hà cách màn hình cấp vò đầu bức thai bắt đầu đánh cảm tình bài, các ngươi phía trước cùng ta xưng huynh gọi đệ khi thệ Hải Minh Sơn. Lúc này mới mấy ngày công phu liền theo gió phiêu tán. Tợ lạc tiệp đều so các ngươi đối cảm tình của ta gián chắc. Các vong hữu nghe được Trần Đại Hà nói một đám cười nước mắt đều ra tới, trên màn hình trừ bỏ một mảnh ha ha ha bên ngoài chính là các loại hoa cả mắt đánh thưởng, đều là duy trì Trần Đại Hà cùng hai vị đại gia đoạt ăn. Đúng lúc này, đã ăn xong rồi Phật Khiêu Tường Huyền Phinh nói chuyện, nếu Trần Lao Sư thấy được lại đánh tới điện thoại, đã nói lên hắn có cái này tạo hóa, liền đem này chén Phật Khiêu Tường đưa cho hắn đi. Các fan không biết, Trần Đại Hà không biết, nhưng đang ngồi tiên phàm giải trí công ty nghệ sĩ cùng công nhân biết, có thể làm Huyền Phinh từ thượng cổ chân quý cho tới bây giờ nấm kia khẳng định là tiên thảo trung cực phẩm, nếu không nói Khổng Tuyên sẽ không như vậy kích động. Loại này chân phẩm đừng nói hồ linh lung, thân văn duệ loại này yêu tinh chưa thấy qua. Ngay cả táo đại gia cùng thổ đại gia hai vị này cấp thấp khắc thần tiên phỏng trừng cũng là lần đầu tiên thấy. Đạo gia chú ý tạo hóa, Phật gia chú ý một cái duyên tự, nếu Trần Đại Hà vừa lúc nhìn phát sóng trực tiếp, lại vừa lúc ở lúc này đánh tiếng điện thoại minh sắc cầu này chén Phật Khiêu Tường, này đó là Trần Đại Hà tạo hóa cùng duyên. Đứng nửa ngày Khổng Tuyên trực tiếp ngồi xuống bắt đầu tế phẩm trong tay này chén Phật Khiêu Tường, thổ đại gia đem trong tay cử nửa ngày quải trượng cũng phóng tới một bên, lại khôi phục cười ha hả gương mặt hiền từ bộ dáng. Táo đại gia xoay người đi ra ngoài cầm một cái nắm tay lớn nhỏ bình tiến vào, một bên thật cẩn thận mà đem trong chén Phật Khiêu Tường đảo đi vào, một bên đối với màn ảnh nói, Trần Đại Hà ngươi có phúc phần, ăn ta này chén Phật Khiêu Tường, ngươi không được trở lại 108A. Di động bên kia Trần Đại Hà đã không chê không được chính mình tiếng cười, đừng nói sống đến 108, chính là sống đến 100 ta đều mỗi ngày cho ngươi thắp hương biết không. Thích nhất hương khói táo đại gia lập tức mặt mày hớn hở mà nói, kia hành. Đóng gói xong Phật Khiêu Tường sau táo đại gia đem bình phóng tới trong phòng bếp, lúc này mới trở về hưởng thụ chính mình kia chén Phật Khiêu Tường. Lý Tiểu Tiểu tuy rằng biết bên trong có cực phẩm tiên thảo, nhưng là làm một cái phổ phổ thông thông phàm nhân, nàng cũng không biết tiên thảo đối chính mình tác dụng là cái gì, bất quá ăn xong về sau nhưng thật ra cảm thấy có loại kinh mạch thông suốt, nhị thanh mắt sáng, thần thanh khí sảng cảm giác. Một bàn mười mấy người đều buồn đầu ăn trong chén Phật Khiêu Tường, một đám đều ăn đặc biệt cẩn thận, chẳng những đồ vật ăn sạch sẽ. Ngay cả nước canh cũng uống một giọt không dư thừa, chờ ăn xong về sau kia chén sạch sẽ giống như là thứ gì cũng chưa trang qua giống nhau. Ăn qua linh khí sung túc Phật Khiêu Tường, trên bàn mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, lại khôi phục hài hòa hữu hảo quan hệ. Đại gia một bên mồm năm miệng 10 trò chuyện thiên một bên chiều trên bàn mỹ thực tiến công. Nhà người khác nghệ sĩ cùng nhau ăn cơm khả năng liêu chính là giới giải trí bắt quái, nhưng tiên phàm giải trí công ty nghệ sĩ liêu tựa hồ là thượng cổ thần thoại. Một đám nghe lạ hai tên cùng một đám hoàn toàn chưa từng nghe qua chuyện xưa từ Huyền Phinh cùng Bạch Thụy Trạch trong miệng nói ra, các fan một bên nghe mùi ngon một bên nghi hoặc, đây là cái nào đạo diễn muốn chụp tân kịch bản sao? Nay chuyện xưa biên lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, còn rất thú vị a. Một khác bộ phận fans lực chú ý tất cả tại này đầy bàn mỹ thực thượng, trên bàn từng đạo đồ ăn tinh xảo liền cùng qua đi hoàng thượng ngự thiện dường như, bãi bàn kêu kêu một cái đẹp, trong đó hơn phân nửa đồ ăn mọi người đều nói không nên lời là tên gọi là gì. Tiên phàm giải trí công ty nghệ sĩ cùng nhân viên công tác không chút nào nương tay phá hủy tinh xảo bãi bàn, đem giống nhau tinh mỹ món ngon bỏ vào trong miệng. Phòng phát sóng trực tiếp đồ tham ăn các fan đều bị thèm khóc, này rốt cuộc là xem phát sóng trực tiếp há vẫn là xem ăn ba a. Giảm béo không ăn cơm chiều các fan nhìn phát sóng trực tiếp đói trong bụng hốt hoảng, một bên ăn cơm một bên xem phát sóng trực tiếp fans cũng không chịu nổi, nhìn xem nhân gia kia sắc hương vị đều đầy đủ món ngon, đang xem chính mình mâm, đối lập vừa thấy sao như vậy giống cơm heo đâu. Ăn xong rồi đồ ăn, không mâm triệt đi xuống, từng cái điểm tâm lại bưng đi lên, một người một cái ấm trà một cái bát trà một cái tiểu bếp lò, chính mình nấu nước pha trà chính mình uống. Tiên phàm giải trí công ty uống trà là Huyền Phinh cấp mầm, thổ đại gia thân thủ loại, táo đại gia xảo chế lá trà. Các fan tuy rằng uống không đến lá trà, nhưng là nhìn này nhóm người đều một bộ hưởng thụ bộ dáng liền thập phần bất đắc dĩ. Các ngươi còn có biết hay không chính mình là nghệ sĩ? Nhà người khác nghệ sĩ đều nhớ rõ khống chế ẩm thực, hận không thể một chút mang du đồ vật đều không ăn. Nhân ra không chỉ có nghệ sĩ tự giác, người đại diện xem cũng nghiêm, đâu giống tiên phàm giải trí công ty A, một chút đều không tự giác. Mười mấy nghệ sĩ lăng là đem hơn 20 cái đồ ăn ăn tinh quang một chút không dư thừa liền tính, một phút không nghỉ liền bắt đầu dùng tra điểm. Hồ Linh Lung, ngươi cầm mấy khối điểm tâm có điểm thuộc không có. Ngươi nhớ không nhớ ngươi vừa rồi chính mình liền tạo một toàn bộ gà, nhà ngươi người đại diện. Đến, người đại diện kiêm lão bản ở bên cạnh ăn càng hương, điểm tâm cha đều cọ trên mặt. Nay tâm đại kính nhi không trông cậy vào nàng nhìn nghệ sĩ, có thể không đem chính mình uy béo liền không tồi. Các fan đều nhịn không được thở dài một tiếng, một lòng thao hy toái A. Ngày đầu tiên phát sóng trực tiếp ở ăn ăn uống uống chung kết thúc, lúc sau mỗi ngày phát sóng trực tiếp đều có đặc biệt mới lạ địa phương. Nhà người khác tháng chạp 24 quét dọn nhà cửa tử đều là quét trong phòng góc tường cho bụi, nhưng tiên phàm giải trí công ty vệ sinh bảo trì thật tốt quá, Lý Tiểu Tiểu mang theo đại gia từng cái phòng xoay một chút, mỗi cái phòng đều sáng sủa sạch sẽ, đều có thể dùng không nhiễm một hạt bụi tới hình dung, cũng không biết là như thế nào sát. Nếu phòng thực sạch sẽ liền không cần quét trần, nhưng nghi thức cảm thực trọng Hồng Hài Nhi không làm, hắn một hai phải nghiêm khắc dựa theo ăn tiết tập tục tới làm. Nếu trong phòng đều thực sạch sẽ, kia dứt khoát quét dọn nhà cửa trên đỉnh tuyết đi. Nay nửa năm qua biết Hồng Hài Nhi cũng có thượng trăm vạn fans, hắn lớn lên phấn điêu ngọc chắc đặc biệt đáng yêu, đặc biệt là cười rộ lên bộ dáng quả thực có thể đem tâm cho ngươi cười hóa, không ít mụ mụ phấn đều trực tiếp quản Hồng Hài Nhi kêu nhi tử, thậm chí còn che lại cái đề tài lâu gọi là như thế nào mới có thể lướt qua tìm bạn trai này hám nhất, trực tiếp sinh cái giống như Hồng Hải giống nhau đáng yêu hài tử. Có đông đảo mụ mụ phấn cùng tỷ tỷ phân thích. Hơn 1.000 năm không trường cái Hồng Hài Nhi rốt cuộc nhảy cao 1 cm, cái này làm cho hắn hưng phấn có chút tìm không thấy bắc, thậm chí đã ảo tưởng chính mình mười mấy năm sau cao cao xoáy xoáy bộ dáng. Bất quá hiện tại Hồng Hài Nhi tại thế nhân trong mắt vẫn là cái 5-6 tuổi tiểu hài tử, cho dù thân thủ thực mạnh mẽ, nhưng là nhìn hắn cái kia mặt vẫn là nhịn không được tình thương của mẹ tràn lan. Hồng Hài Nhi ôm phòng ở bên cạnh đại thụ cọ cọ cọ mà bò đến nóc nhà độ cao, sau đó thọc sâu nhảy, nhẹ nhàng dừng ở nóc nhà thượng. Lý Tiểu Tiểu chiều Hồ Linh Lung đưa mắt ra hiệu, Hồ Linh Lung nhận mệnh mà cũng ôm thụ bò lên trên đi, đi theo Hồng Hài Nhi phía sau cũng nhảy tới nóc nhà thượng, làm bộ bảo hộ công ty ngôi sao nhí. Hồng Hài Nhi đông một điều chổi tây đảo qua chổi đem mỗi cái nóc nhà đều quét một lần, một hồi nhảy phòng một hồi leo cây, làm theo ở phía sau Hồ Linh Lung liền kiểu mị mỹ nhân nhân thiết đều ném xuống, mà nóc nhà chạy thập phần tâm mệt. Khó khăn đem sở hữu nóc nhà đều quét xong rồi. Hồng Hài Nhi ôm đại thụ trượt xuống dưới thời điểm vừa lúc ở Trương Thiên Nữ trong viện, Hồng Hài Nhi thập phần có lễ phép mà gõ gõ cửa phòng, thanh âm giòn giòn ngọt ngọt hỏi, Thiên Nữ tỷ tỷ, ngươi ở vội cái gì đâu? Trương Thiên Nữ mở ra cửa phòng, chiều theo ở phía sau Hồ Linh Lung gật gật đầu, lúc này mới duỗi tay sờ sờ Hồng Hài Nhi đầu, tỷ tỷ tự cấp các ngươi đã làm 5 quần áo à? Vừa lúc Khổng Minh Tuyên tới thì hắn quần áo mới, các ngươi có rảnh cũng thử một lần chính mình ăn tết quần áo, nhìn xem có hay không muốn sửa địa phương. Lý Tiểu Tiểu dơ di động đi theo đi vào, vừa lúc Khổng Minh Tuyên từ phòng thay đồ đi ra, chỉ thấy hắn một thân màu đỏ rực trường bào, phần lưng thêu tường vân tiên hạc, cổ tay áo còn lại là thêu thượng tinh xảo hoa sen. Màu đỏ chọn người, mà Khổng Minh Tuyên giống như là trời sinh vì màu đỏ sở sinh giống nhau, màu đỏ rực mang theo tinh xảo thêu thùa quần áo ở trên người hắn, chẳng những không có giọng khách gát giọng chủ, ngược lại càng thêm sấn đến hắn dung mạo mỹ diễm tuyệt luân. Phòng phát sóng trực tiếp. Các fan một bên xoa nước miếng một bên đánh thưởng một bên phát ra từ phế phủ mà gào giống, Lý Tiểu Tiểu, ngươi rốt cuộc khi nào mới làm nhà của chúng ta Khổng Minh Tuyên xuất đạo a? Lý Tiểu Tiểu nhìn mãn màn hình đánh thưởng, cười miệng đều không khép được, nhanh nhanh, quá xong năm khiến cho hắn xuất đạo. 63, đệ 63 chương. Cách Tết âm lịch càng ngày càng gần, phát sóng trực tiếp nội dung cũng càng ngày càng thú vị. Nhìn tiên phàm giải trí phát sóng trực tiếp sau, các vong hưu mới biết được cái gì gọi là chân chính thủ công cao nhân. Trương Thiên Nữ liền không cần phải nói, đôi tay kia quả thực là thần tiên hôn qua tay, từ dệt vải đến cắt may đến chế y y đến thêu hoa một người toàn năng làm, mấu chốt là tay nghề vẫn là đỉnh cấp trình độ, trên thế giới nhất như trang phục thiết kế sư cũng không có nàng như vậy toàn năng. Trương Thiên Nữ vội vàng làm quần áo, những người khác cũng không nhàn rỗi, ăn tết quan trọng nhất chính là phải có ăn tết không khí, thổ đại gia chuẩn bị bút mực hồng giấy, chuẩn bị tới một hồi tiên phàm giải trí công ty tài nghệ đại tái. Viết câu đối xuân, kiến xong cửa sổ. Hòa môn thần, xem ai đối tử đồng, tự viết hảo, xong cửa sổ cắt giống như lúc, môn thần họa linh nghiệm. Các vong hưu tuy rằng không quá minh bạch môn thần họa linh nghiệm là ý gì, nhưng là phía trước mấy cái vẫn là minh bạch là ý gì, một đám xoa tay hầm hẹ đều chuẩn bị đương trọng tài. Tiên phàm giải trí công ty nhất không thiếu chính là nhà ở, thổ đại gia đem tiền viện văn phòng bên cạnh phòng chống tử thu thập ra tới, bên trong bày 8 mét thừa 2 mét bàn lớn tử, mặt trên đã dọn xong đủ loại giấy và bút mực. Táo đại gia vô luận tổ chức cái gì hoạt động đều quên không được ăn, ở phòng dựa tường một bên bày cơm đài, mặt trên có đủ loại mức hoa quả, điểm tâm, ăn vặt, còn có vài loại mật rượu, rượu trái cây cho đại gia trợ hứng. Lý Tiểu Tiểu dơ cả mạ giặt đem chuẩn bị tốt giấy và bút mực cho đại gia chụp một chút, lại cấp cơm đài chụp đặc tả. Phòng phát sóng trực tiếp bên trong có không ít thích thư pháp, vừa thấy đến trên bàn đủ loại kiểu dáng bút lông cùng nghiên mực đều nhịn không được kinh ngạc cảm thán, không hổ là giới giải trí nhất thổ hào công ty A, trên bàn này mấy chi bút ta nhìn không ra lai lịch, bất quá kia mấy khoản nghiên mực nhìn nhưng đều giống đồ cổ A. Có phải hay không đồ cổ không biết, bất quá mặc cùng nghiên đều là cực phẩm, một khối đều đến mấy chục vạn, bình thường nếu là có thể được đến một khối như vậy cổ mặc cùng nghiên mực khẳng định đều dùng để ngắm cảnh. Tiên phàm giải trí công ty cư nhiên dùng như vậy chân quy cổ mặc cùng đồ cổ nghiên mực tới viết câu đối xuân sao. Bình tĩnh, ngắm lại thượng 100 triệu nguyên phong lan, cổ nghiên mực giá trị mấy cái tiền. Như vậy vừa nói giống như mấy chục vạn nghiên mực xác thật không tính quý A. Trên lầu ngươi phiêu, mấy chục vạn đều không cảm thấy quý. Trước kia cũng không như thế nào phiêu, xem lâu rồi tiên phàm giải trí phát sóng trực tiếp một hồi ta đối tiền đã không khái niệm, 100 triệu rưỡi đều là mây bay. Liên ở vong hữu mồm 5 miệng 10 thảo luận trên bàn này đó giấy và bút mực giá cả thời điểm, tiên phàm giải trí công ty nghệ sĩ nhóm đã tuyển hảo chính mình ái mộ bút, một bên mặc miêu tả một bên hỏi, chúng ta lần này thi đấu cái gì quy củ a? Lý Tiểu Tiểu thật đúng là không hiểu, chỉ có thể hỏi một bên thổ đại gia, này đó ngoạn ý đều là ngài chuẩn bị, ngài cấp nói thi đấu quy tắc đi. Cũng không có gì quy tắc. Thổ đại gia vui tươi hớn hở mà nói, câu đối nội dung nếu là chính mình tưởng, ngụ ý muốn hảo. Tự muốn xinh đẹp, các fan đầu phiếu, đệ nhất danh ta liền dán trên cửa lớn, mặt khác rút thăm trúng thưởng đưa cho vong hưu. Vừa nghe nói muốn vong hưu tới đầu phiếu, tất cả mọi người đánh lên tinh thần tới, Bạch Thụy Trạch đầy bụng kinh luân, một cái tiểu tiểu câu đối tự nhiên không làm khó được hắn, nhắc tới bút dính đầy mực nước vung lên mà liền. Bạch Thụy Trạch vốn dĩ liền tự mang ôn nhuận khí chất, để bút viết chữ bộ dáng càng là đẹp, bởi vì góc độ nguyên nhân các vong hưu nhìn không tới Bạch Thụy Trạch tự, nhưng là xem hắn viết chữ bộ dáng liền bắt đầu mê muội. Bạch Thụy Trạch đều bắt đầu viết, những người khác cũng không cam lòng lạc hậu, sôi nổi để bút viết câu đối xuân viết phúc tự, các fan nhìn phát hiện không đúng địa phương, Lý Tiểu Tiểu, ngươi như thế nào không viết? Lý Tiểu Tiểu đúng lý hợp tình, ta sẽ không. Các fan nhìn không được đều nở nụ cười, ngươi vẫn là lao bản đâu, đều bị thuộc hạ nghệ sĩ cùng công nhân so xuống dưới, không cảm thấy trột dạ sao? Đương nhiên không được. Lý Tiểu Tiểu nghiêm trang mà trả lời nói, nguyên nhân chính là vì ta cái gì đều sẽ không mới đương lao bản A. Nếu là ta cùng Huyền tỷ bọn họ giống nhau lợi hại, ta cũng có thể đương minh tinh. Logic mãn phân, vô lực phản bác. Bạch Thụy Trạch viết mau, những người khác tốc độ cũng không chậm, thực mau liền đều viết xong. Lý Tiểu Tiểu cầm cả mạ giặt cho mỗi cái câu đối một cái gần cảnh, lại làm cho bọn họ niệm một chút chính mình viết câu đối. Bạch Thụy Trạch câu đối có chút cao thâm, Lý Tiểu Tiểu tỏ vẻ đại khái có thể minh bạch là tốt ngụ ý, nhưng cụ thể có ý tứ gì không hiểu lắm, Khổng Tuyên viết tự là cùng thảo. Lý Tiểu Tiểu nỗ lực nhận nửa ngày nhưng là một chữ cũng chưa nhận ra được, Huyền Phinh tự đại khí hào hùng, cho dù Lý Tiểu Tiểu không hiểu thư pháp cũng có thể nhìn ra tự khí thế tới, Ngụy Giai Ý tự quên tú, Thân Văn Duệ tự phiêu dở, Phạm Vô Cứu tự nhan gân liễu cốt, Hồ Linh Lung tự giống như mỹ nữ châm hoa, hai vị đại. Gia Kiểu nếu kinh long, ngay cả thoạt nhìn chỉ có 5 tuổi như Hồng Hải quỳ gối ghế trên viết tự đều rồng bay phượng múa, tự thành một cách. Dùng Lý Tiểu Tiểu cái này không hiểu thư pháp ánh mắt tới xem, mỗi người viết đều thực hảo. Bởi vì mỗi người tính cách không giống nhau viết ra tới phong cách cũng không giống nhau, nhưng mỗi người ở thư pháp thượng đều có tinh vi tạo nghệ, làm nàng cái này người ngoài nghề xem hoa cả mắt. Lý Tiểu Tiểu nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, do dự không chừng mà nói, ta cảm thấy này đó câu đối xuân đều viết thực hảo, nếu không ta không tiễn, chính mình lưu trữ C3, dù sao ta công ty môn nhiều. Các fan nhất trí làm lơ Lý Tiểu Tiểu những lời này, sôi nổi ở bình luận mãnh liệt yêu cầu, nhanh lên khởi xướng đầu phiếu rút thăm trúng thưởng. Ta đầu Huyền Phinh lớn lên đẹp nhất. Bạch Thụy Trạch là ta yêu nhất nam thần. Ta còn là thích tiểu tử ngốc Thân Văn Duệ, không nghĩ tới hắn nhìn ngốc manh, viết tự còn rất có linh khí. Nhà ta Hồ Linh Lung chữ giống như người. Ta liền duy trì táo đại gia ta cho ngươi đầu phiếu, lần tới chịu ăn ngon chịu ta biết không. Nếu là bởi vì ăn nói, ta cũng đầu táo đại gia một phiếu. Lý Tiểu Tiểu nhìn bình luận đều bất đắc dĩ, này một đám trừ bỏ xem mặt chính là đồ tham ăn thế giới a. Sao đều như vậy nông cạn đâu? Phát sóng trực tiếp bình luận khu, các fan cũng kích động, bọn họ phấn đây đều là cái gì thần tiên tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ cụ ông a, này cũng quá lợi hại đi. Nhìn tiên phàm giải trí công ty nghệ sĩ cùng công nhân nhóm viết ra tới tự, mặc kệ hiểu hay không thư pháp đều cảm thấy viết hảo. Này một đám du long lộ tin, liền 5 tuổi hài tử đều viết cùng đại sư dường như, cái này làm cho khắc công ty nghệ sĩ nhưng như thế nào hơn a? Đúng lúc này, Lý Tiểu Tiểu liền nghe Huyền Phinh đang hỏi nàng, ngươi thích ai câu đối? Lý Tiểu Tiểu nhảy nhót mà chạy đến Huyền Phinh bên người vô cùng sùng bái mà giơ ngón tay cái lên, Huyền tỷ đẹp nhất, viết tự đẹp nhất. Khổng Minh Tuyên đưa cho Lý Tiểu Tiểu một cái đại đại xem thường, hừ, nịnh nọt. Câu đối cùng Phúc tự dịch đến một bên trên giường, tiên phàm giải trí công ty nghệ sĩ nhóm bắt đầu rồi đợt thứ hai cắt giấy dán cửa sổ đại tái, một chồng hồng hồng giấy cùng kéo đặt lên bàn, đồ án tùy ý, xem ai cắt đến cắt tường như ý, giống như lúc. Ở cắt giấy phương diện này, khéo tay Trương Thiên Nữ liền chiếm ưu thế, kéo ở nàng trong tay giống như là sống giống nhau, chỉ chốc lát liền cắt ra tới một cái giống như lúc Phượng Hoàng. Trừ cái này ra, Ngụy Gia Ý cắt giấy cũng không tồi, dù sao cũng là ở Thanh Cung đương quá phi tử người, phỏng chừng trước kia ngày lễ ngày Tết thời điểm đều phải cắt mấy cái ứng hợp với tình hình. Tại hậu cung, làm điểm tâm, thêu thùa, làm quần áo, cắt giấy, sao kinh thư này đó cơ sở kỹ năng có thể không làm, nhưng không thể sẽ không, thậm chí muốn so các cung nữ làm càng tốt, mới có thể ở ngẫu nhiên làm một hồi thời điểm thắng hoàng thượng kinh ngạc cảm thán. Ngụy Gia Ý chính mình lấy kéo ngồi ở một bên, chỉ chốc lát liền cắt ra tới thật nhiều hình thức song cửa sổ, một đám linh lung trong sáng đều thập phần tinh xảo, có biểu hiện cắt tường vui mừng, có ngụ ý ngũ cốc được mùa, còn nhiều năm năm có thừa, phú quý cắt tường linh tinh, nhìn liền vui mừng. Quả thực loại đồ vật này đối với mấy cái nam sĩ tới nói liền không thành thạo, Bạch Trạch trực tiếp để bút trên giấy vẽ một cái họa, sau đó cầm kéo cắt, Hồng Hài Nhi trực tiếp không uổng như vậy sự, trực tiếp nhảy qua này một phân đoạn bắt đầu họa môn thần. Khổng Tuyên đánh nhau hành. Tiểu kéo loại này ngoạn ý trước nay vô dụng quá, nhưng hắn lại là không chịu thua tính cách, cầm một phen kéo đặt ở trong tay ghét bỏ mà nhìn nhìn, sau đó đưa lưng về phía ca mạ giạt, một lát sau xoay người lại, trong tay cầm một cái tuyệt mỹ khổng tức cắt giấy. Lý Tiểu Tiểu hầu nghi mà nhìn hắn, đây là dùng tay cắt sao? Này rõ ràng là dùng pháp thuật cắt ra tới đi. Khổng Minh Tuyên làm lơ Lý Tiểu Tiểu ánh mắt, đem chính mình cắt đến khổng tức thật cẩn thận mà phóng tới một bên, cái này ta không tham gia bình xét, ta ai cũng không tiễn. Ta muốn dán chính mình trên cửa sổ. Nay tự luyến tật xấu, quả thực không người có thể địch. Cắt xong giấy một đám người đem mặt bàn rửa sạch sẽ bắt đầu họa trung quỷ, các màu thuốc màu cùng bút đều mang lên, đại gia trên cơ bản họa đều là thần đồ cùng ốc lũy, chỉ có Bạch Thụy Trạch không chịu cô đơn vẽ thần thú Bạch Trạch, thật là khi nào đều không quên cho chính mình làm tuyên truyền a. Bận việc một cái tới giờ, môn thần cũng đều vẽ xong rồi, các fan nhìn sắc thái tươi đẹp môn thần tức khắc trước mắt sáng ngời, đầu cái gì phiêu a. Dứt khoát đem này đó đều rút thăm trúng thưởng cho chúng ta được, chúng ta một chút cũng không ngại nhiều a. Đều đem tài nghệ triển lãm, nên đến đầu phiếu phân đoạn, nhưng không nghĩ tới ở câu đối xuân đầu phiếu thời điểm liền gặp phiền toái, phòng phát sóng trực tiếp nhân số quá nhiều, một đầu phiếu trực tiếp cấp phòng phát sóng trực tiếp tạp trụ, phát sóng trực tiếp đều tạp đốn 5 phút, mắt thấy cuối cùng con số vẫn là ra không được, Lý Tiểu Tiểu vung tay lên, cùng đứng hàng đệ nhất, hôm nay cắt đến họa viết tất cả đều rút thăm trúng thưởng đưa ra đi, liền xem ai vận khí tốt. Vô cùng náo nhiệt phát sóng trực tiếp từ tháng chạp 23 bắt đầu vẫn luôn kéo dài đến tháng riêng sơ 7, có tiên phàm giải trí công ty nghệ sĩ nhóm mang theo, các fan đều cảm thấy cái này năm phá lệ có ý tứ, cũng đi theo lộng một ít mang năm vị đồ vật. Trong nháy mắt quá xong rồi năm, các hạng công tác lục tục bắt đầu rồi, Thân Văn Duệ, Phạm Vô Cứu, Nưu Hồng Hải đều hấp dẫn bá ra, Ngụy Gia Ý ảnh tạo hình cùng cánh hoa ra tới, cũng được đến một ít đạo diễn chú ý, hiện tại mấy cái nghệ sĩ đều có không ít thử kính mời. Thân Văn Duệ ở An Tết trong lúc đuổi theo không ít trí tuệ loại game show, quyết định đi báo danh tham gia Trung Cực Trí Tuệ. Cái này tiết mục không chỉ có khảo sát tuyển thủ trí nhớ cùng tri thức dự trữ, còn cần có cường đại logic năng lực cùng tư duy năng lực mới có thể đi đến cuối cùng. Cái này làm cho có tiên phàm giải trí công ty trí tuệ đảm đương danh hiệu Bạch Thụy Trạch thập phần cảm thấy hứng thú, quyết định trước đem một năm thời gian đều đặt ở tiết mục thượng, chờ đem nên chơi đều. Chơi xong rồi, lại suy xét đóng phim. Bạch Thụy Trạch tuy rằng không có tác phẩm, nhưng là ở kỳ khai đắc thắng chung mắt sáng biểu hiện cho hắn vòng phấn không ít, nhưng thật ra Khổng Minh Tuyên còn vẫn luôn không có chính thức ở trên TV xuất hiện quá. Khổng Minh Tuyên thanh âm lành lót, âm vực rộng lớn, có ca hát thiên phú, lại sẽ đàn cổ, lấy ca sĩ thân phận xuất đạo là không tồi lựa chọn. Hiện tại làm một cái ca sĩ nhanh chóng đi vào người xem tầm mắt nói, tham gia tuyển thủ tiết mục là phương pháp tốt nhất. Lý Tiểu Tiểu đánh năm trước liền vẫn luôn chú ý chuyện này. Một qua năm liền lấy Trần Đại Hà hỗ trợ thỉnh quốc nội tương đối nổi danh vũ đạo lao sư cùng âm nhạc lao sư, tới cái Khổng Minh Tuyên đi học. Khổng Minh Tuyên làm hỗn độn trung sinh ra đệ nhất chỉ khổng tước, thượng cổ đại thần, đầu óc cùng thần kinh vận động này khối thường nhân tự nhiên là vô pháp bằng được. Đừng nhìn hắn ngày thường cao ngạo, nhưng là nhân gia thực sự có ngao tư bản, nhạc lý tri thức giảng một lần liền thông, thượng cổ còn không quen biết khung nhạc không quen biết dương cầm, buổi chiều là có thể nhìn nhạc phổ đạn bệ ỷ thổ vẩn, kỹ xảo thuần thục làm lão sư cho rằng tiên phàm giải trí công ty là thỉnh chính mình tới đùa giỡn, đây là giả heo ăn thịt hổ hống nghệ sĩ vui vẻ đi. Bất quá người là Trần Đại Hà nhờ người mời đi theo, lão sư chính là trong lòng lại nghi hoặc cũng không thể buông tay liền đi, dựa theo Lý Tiểu Tiểu yêu cầu đem chính mình sẽ nhạc cụ tất cả đều cấp Khổng Minh Tuyên nói một lần, mặt khác đem phổ nhạc kỹ xảo cũng đều toàn dạy cho Khổng Minh Tuyên. Không thể không nói, cấp thiên tài đi học cảm giác chính là không giống nhau, lão sư không cần suy xét học sinh tiếp thu tình huống, chỉ suy xét chính mình giảng có đủ hay không mau liền xong rồi, dù sao mặc kệ giảng nhiều ít nội dung, Khổng Minh Tuyên đều có thể chiếu đơn toàn thu. Đến nỗi vũ đạo lão sư cũng không biết chính mình tới làm gì, Khổng Minh Tuyên thân thể phối hợp năng lực so với hắn còn muốn hảo, mấu chốt là mỗi một động tác đều rất có lực lượng chi mỹ, cường hãn quả thực cùng hắn tuyệt mỹ bề ngoài không quá xứng đôi. Trải qua ngắn ngủi lại khẩn trương huấn luyện, tháng tư sơ, Khổng Minh Tuyên báo danh tham gia sầu riêng truyền hình mạnh nhất nam đoàn tuyển chọn tái, nghĩ ra nói từ hải tuyển bắt đầu. 64, đệ 64 chương. Sầu riêng đài game show là nhất hỏa, đặc biệt là tuyển tú tiết mục vẫn luôn đều thập phần mắt sáng. Mạnh nhất nam đoàn là năm nay tân đẩy ra tiết mục, từ năm trước 6 tháng cuối năm liền bắt đầu kế hoạch, rất nhiều công ty giải trí đều nghe được tiếng gió, chuẩn bị đem nhà mình tân nhân đưa đi, mặc dù là đi không đến cuối cùng, cũng có thể ở trong lúc thi đấu học được rất nhiều đồ vật, là cái rèn luyện cũng là cái chướng phấn cơ hội tốt. Khổng Minh Tuyên ca hát sẽ, nhạc phổ cũng sẽ nhìn, nhạc lý tri thức đã hiểu, nhạc cụ cũng đều sờ soạn một lần, dư lại vấn đề chính là hắn sẽ không sướng hiện tại ca khúc, thậm chí chưa từng nghe qua. Thừa dịp rời đi hải tuyển còn có mấy ngày thời gian, Lý Tiểu Tiểu đem Khổng Minh Tuyên phim truyền hình cấp đóng, làm hắn bắt đầu nghe ca, tranh thủ dùng 10 ngày thời gian trở thành Trung Hoa tiểu ca kho. Còn không có truy xong kịch bị ngạnh sinh sinh chặt đứt, Khổng Minh Tuyên lông mày chọn lên, bất mãn mà nhìn Lý Tiểu Tiểu, ta không cần sướng người khác ca. Hải tuyển yêu cầu. Lý Tiểu Tiểu mặt vô biểu tình mà đem Khổng Minh Tuyên chụp trở về ghế trên, hảo hảo nghe ngươi ca, mặt khác đi ra ngoài tham gia thi đấu thời điểm nhớ rõ thu liễm tính tình. Ngàn vạn không cần đánh nhau. Đã biết. Khổng Minh Tuyên sắc mặt xú xú mà ứng hạ, không cao hứng mà lẩm bẩm nói, đều không cho đánh nhau còn không biết xấu hổ kêu hải tuyển. Lý Tiểu Tiểu cũng không biết nên như thế nào sửa đúng Khổng Minh Tuyên sai lầm quan niệm, trừ bỏ này giúp thần tiên bên ngoài, nhà ai hải tuyển là ở Đông Hải đánh một trận A. Nhìn Khổng Minh Tuyên tức giận bất bình bộ dáng, Lý Tiểu Tiểu bất đắc dĩ mà nhìn hắn, ngươi chính là đao thương bất nhập Khổng Tuyên, thánh nhân dưới đệ nhất nhân, ngươi một cái đầu ngón tay là có thể đem phàm nhân chọc chết. Ngươi cùng bọn họ đánh nhau có thành tựu cảm sao? Khổng Minh Tuyên nghiêm túc suy tư sau gật gật đầu, ngươi nói cũng là, vạn nhất chọc kính lớn cấp chọc đã chết còn chọc phiền thoái. Rốt cuộc chuyển qua con tới, Lý Tiểu Tiểu thở phào nhẹ nhõm, minh bạch liền hảo, chạy nhanh nghe ca đi, đêm này đó ca đều nhớ kỹ, thượng tiết mục thời điểm khả năng dùng thượng. Nhớ kỹ, ngươi xuống dưới là vì Hồng. Vừa nghe đến Hồng cái này tự, Khổng Minh Tuyên khổng tức cái đuôi đều mau thu không được, ngồi ở ghế trên hai mắt mạo quang mà nhìn màn hình, khoát tay phóng âm nhạc. Lý Tiểu Tiểu nhận mệnh mà ấn xuống truyền phát tin kiện, này thật đúng là vị đại gia. Mạnh nhất nam đoàn năm đại tái khu đồng thời bắt đầu hải tuyển, cuối cùng một tháng thời gian, mỗi cái tái khu tuyển ra 20 danh tuyển thủ tới tham gia cả nước tổng tái khu tuyển chọn tái. Lý Tiểu Tiểu biết đến tin tức sớm, hoạt động ngay từ đầu liền báo thượng danh, bởi vậy Khổng Minh Tuyên hải tuyển trình tự là nhất hảo. Khổng Minh Tuyên đối cái này tự hào rất vừa lòng, ở hắn xem ra, chỉ bằng hắn gương mặt này cũng nên là nhất hảo. Quả nhiên vừa đến hải tuyển hiện trường, Khổng Minh Tuyên liền thành toàn trường tiêu điểm. Tới này tham gia hải tuyển các thiếu niên có không ít diện mạo không tồi, khả năng giống Khổng Minh Tuyên như vậy tuyệt mỹ thiếu niên, thật là thập phần hiếm thấy. Đối với chung quanh đầu tới hoặc là hâm mộ hoặc là ghen ghét phức tạp ánh mắt, Khổng Minh Tuyên giống nhau làm lơ, cao ngạo mà ngửa đầu không kiên nhẫn hỏi, còn phải chờ bao lâu à? Nhanh! Lý Tiểu Tiểu nhìn mắt trong tay đóng dấu những việc cần chú ý nói, cũng liền vài phút thời gian. Đang nói. Một cái cầm nhân viên công tác một trương giấy ra tới, vừa đến 50 hảo đến bên này chuẩn bị, lấy hảo thân phận chứng xác minh thân phận. Nhất hảo Khổng Minh Tuyên, số 2 Trương Thần Khê, số 3 Lý Gia Thụy. Khổng Minh Tuyên ngón tay thon dài hơi hơi vừa động, thân phận chứng liền xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay, hắn sân vắng tản bộ mà đi đến nhân viên công tác trước mặt, thân phận chứng hướng trước mặt hắn nhoáng lên. Nhân viên công tác ở nhìn đến Khổng Minh Tuyên kia một khắc, hai con mắt đều chăm chú vào hắn trên mặt. Liền Khổng Minh Tuyên thân phận chứng cũng chưa thấy rõ liền vẻ mặt dại ra mà nhìn theo hắn bóng dáng đi vào đi. Chờ số 2 tuyển thủ Trương Thần Khê học Khổng Minh Tuyên bộ dáng hoảng xong thân phận chứng cũng muốn hướng trong đi thời điểm, nhân viên công tác phản ứng lại đây, duỗi tay ngăn cản hắn, làm ngươi vào sao? Ta này còn không có kiểm tra tin tức đâu. Trương Thần Khê đúng không? Ta xem hạ ngươi thân phận chứng, đối hạ giấy chứng nhận hảo. Trương Thần Khê không phục mà chỉ vào Khổng Minh Tuyên bóng dáng, ngươi như thế nào không kiểm tra đối chiếu sự thật hắn tin tức. Hắn lớn lên quá đẹp thế cho nên ta đã quên. Nhân viên công tác đúng lý hợp tình mà hỏi lại, không được sao. Trương Thần Khê. Hành. Hành liền đi vào, phí nói cái gì. Nhân viên công tác đem Trương Thần Khê thân phận chứng còn cho hắn, túi đầu nhìn mắt danh sách, tiếp theo cái. Mạnh nhất nam đoàn hải tuyển phân đoạn là ở trên mạng phát sóng trực tiếp, nhưng mặc dù là như vậy vẫn như cũ có rất nhiều người quan khán, đã có thể thưởng thức rất nhiều thần kỳ khúc phong, cũng hy vọng chính mình có thể tuệ nhãn thức châu, từ lúc bắt đầu là có thể tìm được nhất có tiềm lực tuyển thủ, có thể một đường chú ý xem hắn đi đến trận chung kết sân khấu. Năm đại tái khu đồng thời phát sóng trực tiếp, lẫn nhau cũng có giả tỉnh cạnh tranh, đang ở mấy cái đạo sư trong lòng đều âm thầm hy vọng chính mình tái khu có thể ra mắt sáng tuyển thủ khi, Khổng Minh Tuyên từ hậu đài đi đến. Đạo sư đôi mắt nháy mắt sáng ngời. Khổng Minh Tuyên biết tiết mục là hiện trường phát sóng trực tiếp, cho nên đảo đem ngày thường tính tình thu liễm vài phần, bất quá hắn hơn 1.000 năm đều kiêu ngạo quán, cho dù không có gì biểu tình cũng một bộ thiên lao đại hắn lao nhị bộ dáng, trên người tự mang theo một loại tún tún hơi thở. Năm cái đạo sư nhìn trước mặt Khổng Minh Tuyên trên mặt đều cầm lòng không đậu mà treo lên tươi cười, chỉ bằng gương mặt này, dạ tình ổn. Hải tuyển ngày đầu tiên người đầu tiên chính là loại này thần cấp diện mạo. Năm tên đạo sư tâm tình đều thực sung sướng, tổng đạo sư Lý Hải đầy mặt mang cười hỏi tên họ cùng tuổi, nửa ngày vui lùa mà nói, hy vọng ngươi thanh âm cùng ngươi diện mạo giống nhau hoàn mỹ. Khổng Minh Tuyên nhàn nhạt mà nhìn hắn một cái, yêu cầu ta sướng kia bài hát. Lý Hải cười nhìn hắn, đều có thể, trực tiếp sướng ngươi phía trước chuẩn bị tốt là được. Khổng Minh Tuyên thật đúng là không có cố tình chuẩn bị, bất quá nếu là hỏi hắn yêu thích, hắn càng thích chính là ngàn năm trước kia cười nhỏ. Nếu không có quy định một hai phải sướng cái gì, tự nhiên muốn tuyển chính mình thích. Thất Nguyệt Lưu Hỏa, 9 tháng thụ y yể. Cổ xưa thơ từ, du dương kỳ dị làn điệu từ Khổng Minh Tuyên trong miệng chảy xuôi ra tới, thanh âm tựa như nước suối giống nhau sạch sẽ thanh triệt sáng trong, bất chi bất giác mà chảy vào người nghe nội tâm. Hải tuyển thời gian khẩn tuyển thủ nhiều, giống nhau mỗi cái tuyển thủ từ đi lên tự giới thiệu đến đi xuống nhiều nhất chỉ có 1 phút thời gian, có vừa giới thiệu xong chính mình chỉ sướng một câu liền sáng đèn đỏ, rời đi hải tuyển sân thi đấu. Nhưng nghe xong Khổng Minh Tuyên tiếng ca, mấy cái đạo sư đừng nói là đèn đỏ, ngay cả đèn xanh đều luyến tiếc ấn, sợ quấy rầy bên thai này du dương duy mỹ cổ giai điệu. Vài người không hẹn mà cùng nhắm hai mắt lại, tạm thời đem quy tắc ném tại sau đầu, đem chính mình đắm chìm tại đây duy mỹ làn điệu. Đáng tiếc bọn họ quên mất quy tắc, nhưng Khổng Minh Tuyên không quên, hắn tựa như tạp điểm giống nhau, vừa lúc sướng tới rồi 60 giây liền đột nhiên im bặt, còn có chút không quá lý giải mà nhắc nhở đạo sư, đã đến giờ. Đạo sư nhóm vẻ mặt mờ mịt mà mở mắt, cái gì thời gian? 1 phút tài nghệ triển lãm thời gian. Khổng Minh Tuyên dơ lên trên tay hải tuyển quy tắc, các ngươi định. Đạo sư, 65, đệ 65 chương. Khổng Minh Tuyên không hề nghi ngờ qua hải tuyển sơ thí này một quan, hải tuyển thi vòng 2 là 25 thiên về sau, trong khoảng thời gian này tạm thời về nhà chờ kết quả. Khổng Minh Tuyên trở lại phòng nằm liệt ghế trên, có chút không kiên nhẫn mà bĩu môi, quay đầu hỏi Lý Tiểu Tiểu. Như thế nào như vậy nét mực đâu? Cái này tuyển tú muốn liên tục 1 năm thời gian đâu, thăng cấp tái một hồi tiếp theo một hồi, ngươi phải có kiên nhẫn. Lý Tiểu Tiểu nhón chân chấn an mà vô vô Khổng Minh Tuyên bả vai, vừa lúc trong khoảng thời gian này ngươi có thể hảo hảo chuẩn bị một chút, cùng âm nhạc lao sư vũ đạo lao sư đem ngươi thi đấu phải dùng ca khúc cùng vũ đạo đều tập luyện một chút, tranh thủ nhất cử đoạt giải nhất. Khổng Minh Tuyên kiêu ngạo mà ngẩng đầu, yên tâm, quán quân tự nhiên là của ta, liền tính là lấy đoàn thể hình thức xuất đạo. Ta cũng là xê vị. Cái này Lý Tiểu Tiểu nhưng thật ra tin, người bình thường thật đúng là áp không được Khổng Minh Tuyên kia trương diễm áp quần hùng mặt. Ngươi này 1 năm liền kiên định tham gia thi đấu sau khi kết thúc phỏng trừng sẽ có 1 năm diễn xuất hiệp ước, chờ mấy năm nay qua đi phỏng trừng ngươi nhân khí cũng rất cao, đến lúc đó chúng ta lại xem ngươi kế tiếp phát triển chiêu số. Lý Tiểu Tiểu nói xong ngẩng đầu nhìn Khổng Minh Tuyên liếc mắt một cái, ngươi có hay không cái gì yêu cầu, có thể trực tiếp cùng ta nói, ta trước tiên giúp ngươi an bài hảo. Có. Khổng Minh Tuyên trên mặt có chút đỏ lên, nhìn rõ ràng là có chút thẹn thùng bộ dáng, nhưng hắn vẫn như cũ đem đầu phiết ở một bên, cố ý làm bộ cái gì đều không để bụng bộ dáng, ta muốn tiền. Tiền. Lý Tiểu Tiểu sửng sốt một chút, toàn công ty không phải thần tiên là yêu tinh quỷ, ngày thường chi tiêu dùng tiền địa phương rất ít, Lý Tiểu Tiểu thật đúng là xem nhẹ tiền vấn đề này. Làm công ty tân nhân, Lý Tiểu Tiểu xác thật còn không có cấp Khổng Minh Tuyên khai quá tiền lương. Nàng vội vàng móc di động ra chuẩn bị cấp Khổng Tuyên hệ chặt thượng chuyển một số tiền, thuận miệng hỏi, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Khổng Minh Tuyên đối tiền không có gì khái niệm, thuận miệng nói một câu, cũng không cần nhiều, mấy trăm vạn là được. Mấy trăm? Vạn? Lý Tiểu Tiểu thanh âm nháy mắt cao 8 decibel, ngươi muốn như vậy nhiều tiền làm gì? Rất nhiều sao? Khổng Minh Tuyên nhìn Lý Tiểu Tiểu lộ ra nghi hoặc mà thần sắc, ta gần nhất truy phim truyền hình, bên trong nam nhân mua cái biểu mua cái bao đều động một chút thượng trăm vạn, ta này tham gia tiết mục đến ở bên ngoài 1-2 năm, nếu ăn không quen trụ không quen phải chính mình bỏ tiền giải quyết, mấy trăm vạn hẳn là không nhiều lắm đi. Lý Tiểu Tiểu mặt đều tái rồi, này xem đều là cái gì ngoạn ý a? Bình thường ăn trụ nói là không dùng được như vậy nhiều tiền. Lý Tiểu Tiểu cũng không biết nên như thế nào cùng Khổng Minh Tuyên cái này không có tiền tài khái niệm khổng tức phổ cập khoa học tiền giá trị, bất quá lời nói lại nói trở về, Khổng Minh Tuyên vừa thấy chính là không chịu ủy khuất chủ nhân, phỏng chừng thật đúng là cái sẽ tiêu tiền chủ nhân. Chờ thăng cấp về sau đi sầu riêng đài lục tiết mục về sau, an trụ đều là sầu riêng đài cùng gánh vác tiết mục thượng tinh công ty giải trí an bài, ngày thường các ngươi còn muốn tiếp thu âm nhạc phương diện huấn luyện, chỗ ở chỉ là cùng các ngươi nghỉ ngơi địa phương, ngươi là không có cơ hội ở tại bên ngoài. Lý Tiểu Tiểu nói xong vẫn là tìm ra công ty thế Khổng Minh Tuyên làm thay thẻ ngân hàng tài khoản hướng bên trong xoay 10 vạn đồng tiền, giống nhau nghệ sĩ tiêu dùng đầu to chính là quần áo cùng trang sức, phương diện này ngươi không cần sầu, ta công ty có chức nữ đâu, nàng làm quần áo có thể so những cái đó đại bài mỹ nhiều. Ta trước chuyển ngươi 10 vạn, ngươi trước xài, chờ xài hết lại nói. Khổng Minh Tuyên từ ghế trên ngồi ngay ngắn, ta nghe Hồng Hải Nhi nói, phía trước công ty thiếu tiền thời điểm thổ địa công liền bán đấu giá hắn hoa. Thân Văn Duệ bán hơn người tham cần, thậm chí Cửu Thiên Huyền Nữ còn lấy ra quá một khối rất lớn hồng bảo thạch, bất quá làm thổ địa công cũng ngăn lại tới. Có phải hay không muốn nhiều điểm tiền nói bán điểm đồ vật liền có thể? Lý Tiểu Tiểu trên dưới đánh giá hắn một phen, ngươi cũng có bảo bối. Cũng có. Ha ha, Khổng Minh Tuyên ngạo kiều mà vung quần áo, ta có cái ngoại hiệu kêu bảo bối thu hoạch cơ ngươi không biết. Lý Tiểu Tiểu. Đây đều là cái gì lung tung rối loạn ngoại hiệu? Nhắc tới chính mình thiên phú, Khổng Minh Tuyên tới hứng thú. Từ ghế trên nhảy dựng lên, trường tụ vung lên, trong phòng nháy mắt bị đủ loại lập lòe kỳ quang tia sáng kỳ dị pháp bảo sở nhét đầy. Nhìn Lý Tiểu Tiểu trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, Khổng Minh Tuyên rào rạt đắc ý mà nói, đây đều là trước kia ta đánh nhau thời điểm thu đi pháp bảo cùng binh khí, ngươi xem này đó đáng giá không? Lý Tiểu Tiểu cong lưng tưởng nhặt lên chính mình dưới chân một thanh trường kiếm, nhưng ngón tay mới vừa cảm nhận được thấu xương lạnh lẽo, cố nén đông lạnh tay cảm giác nắm lấy chuôi kiếm. Lý Tiểu Tiểu một dùng sức suýt nữa không đem chính mình quăng ngã đi ra ngoài, nhưng kiếm lại không chút sức mẻ. Thanh kiếm này thật sự là quá chậm, nàng căn bản liền sách bất động. Này đó pháp bảo hảo là hảo, nhưng này đều không phải thế gian đồ vật ta. Lý Tiểu Tiểu có chút rối rắm hỏi, ngươi liền không có bình thường một chút đồ vật sao? Có rất nhiều. Khổng Minh Tuyên lại vung tay háo tử, mãn nhà ở binh khí biến mất, lúc này xuất hiện một phòng đồng tao đỉnh, nhà ân thời kỳ, ta ở nhân gian ngây người một thời gian. Lúc ấy nhân gian xinh đẹp nhất đồng thao đỉnh đều bị ta thu hồi tới, ngươi xem này đó đáng giá không? Lý Tiểu Tiểu nhìn mãn nhà ở đồng thao đỉnh đều run rẩy, nay trong phòng một nửa đều so hoa quốc hiện có lớn nhất đồng thao phương tôn đại, hơn nữa vô luận tạo hình vẫn là hoa văn đều thập phần tinh mỹ, mặt trên khắc văn cũng đều rõ ràng có thể thấy được. Này có thể không đáng giá tiền A. Này đó đồng thao đỉnh lấy bất luận cái gì một cái đi ra ngoài ít nhất được với một tháng hot sale up, này nhưng đều là quốc bảo A. Này đó xác thật đáng giá. Nhưng là không thể bán, hơn nữa cũng không thể lấy ra đi. Lý Tiểu Tiểu biểu tình càng rối rắm, lớn như vậy đỉnh ta vô pháp biên lai lịch a, ngươi có hay không điểm nhỏ ngọn ý? Nhỏ một chút lại vung tay háo tử, đồng thao đỉnh không thấy, thay thế chính là đủ loại kiểu dáng mài rua sáng đến độ có thể soi bóng người gương đồng, mỗi cái gương đồng mặt trái đều điêu khắc tinh xảo hoa văn. Thương đại kính là thập phần quý trọng văn vật, trước mắt toàn bộ Hoa Quốc cũng chỉ có 5 mặt thương đại gương đồng, bởi vì dưới nền đất hạ chôn mấy ngàn năm khó tránh khỏi có chút thảm bại. Đâu giống Khổng Minh Tuyên này đó gương đồng a, các hoa văn tinh xảo không nói, bảo tồn cũng đặc biệt hảo, bất quá này số lượng cũng quá nhiều đi. Lý Tiểu Tiểu cầm một phen gương đồng một bên thưởng thức mặt sau hoa văn một bên khó hiểu hỏi, ngươi lưu nhiều như vậy gương đồng làm gì? Gương đương nhiên là dùng để chiếu chính mình. Khổng Minh Tuyên vẻ mặt xú thí mà nói, giống ta như vậy mị khổng tức không nhiều lắm chiếu chiếu gương chẳng phải là phí phạm của trời. Lý Tiểu Tiểu vẻ mặt cảm thán mà nhìn hắn, ngươi tự luyến tật xấu đây là kéo dài mấy ngàn năm a. Đáng tiếc này đó gương đồng không bằng hiện tại gương chiếu rõ ràng, ta đều không hiếm lạ. Khổng Minh Tuyên khoát tay, ngươi nhìn xem có thể hay không bán. Có thể bán liền bán điểm tiền, ta muốn đổi một đám hiện tại cao thanh gương. Ngươi lúc này mới kêu phí phạm của trời đâu. Lý Tiểu Tiểu yêu thích không buông tay mà từng cái trên mặt đất gương đồng nhìn một lần, cuối cùng chọn một cái nhất không chớp mắt cầm lên, thương đại gương đồng đặc biệt thiếu, hiện có đều ở viện bảo tàng bãi, ta cũng không biết này gương đồng có thể hay không bán đấu giá. Quay đầu lại giúp ngươi hỏi một chút đi. Ta nói ngươi liền không có bình thường một chút đồ vật sao? Có thể quý một chút nhưng đừng khan hiếm như vậy dọa người được không? ta như thế nào biết các ngươi nhân gian thiếu cái gì ngoạn ý. Khổng Minh Tuyên lẩm bẩm một câu, đem gương đồng thu hồi tới lại bày đầy đất tân ngoạn ý, đây là này mấy ngàn năm ta đến thế gian bắt được một ít tiểu ngoạn ý, ngươi nhìn chằm chằm quạt lông vũ là cái kia ra cắt lượng, hắn bốn bỏ năm lên cũng coi như là huyền nữ đồ đệ. Ngươi nếu là thích này cây quạt liền đưa ngươi, tranh thủ cũng biến thông minh một chút. Lý Tiểu Tiểu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đem quạt lông vũ phóng tới một bên, lại cầm lấy một cái tinh xảo bạch ngọc ly, đây là khi nào? Không nhớ rõ. Khổng Minh Tuyên gãi gãi đầu, tả hữu bất quá là uống rượu thời điểm dùng, này ngoạn ý cũng đáng tiền sao. Lý Tiểu Tiểu nhìn đến ly đế khắc văn, nỗ lực phân biệt một chút, cũng không nhận ra tới là thời đại nào, liền thật cẩn thận mà đem ngọc ly phóng tới trên bàn, liền bán cái này, mặt khác ngươi thu hồi tới. Ngươi không chọn mấy cái sao? Khổng Minh Tuyên một phủi đi vừa một đống ngoạn ý nhét vào Lý Tiểu Tiểu trong lòng ngực, này đó đưa ngươi. Lý Tiểu Tiểu nhìn trong lòng ngực nhà ân đồng thao kính, ra cắt lượng quạt lông vũ, tần triều thẻ tre, hán triều ngọc ly suýt nữa ngất xỉu đi, cấp thần tiên đương lão bản, như thế nào như vậy kích thích đâu. Cùng lần trước cao điệu chụp hoa so sánh với, lần này Lý Tiểu Tiểu đương tính điệu thấp bán đấu giá, nàng trực tiếp cùng lần trước nhà đấu giá phụ trách thổ đại gia bán hoa công việc Trương Ngọc Đông liên hệ, mang theo bạch ngọc ly trực tiếp qua đi giám định. Một nhận được Lý Tiểu Tiểu điện thoại, Trương Ngọc Đông cao hứng hỏng rồi, lần trước thổ đại ra một chậu hoa đánh ra một cái nhiều trăm triệu giá cao, đây chính là hắn công tác tới nay tốt nhất công trạng. Hiện tại Lý Tiểu Tiểu một tá điện thoại tới, Trương Ngọc Đông cái thứ nhất phản ứng chính là lại muốn bán hoa sao. Bán đâu ra sự ở trong điện thoại cũng nói không rõ, Lý Tiểu Tiểu cùng Trương Ngọc Đông ước hảo về sau trực tiếp ngồi máy bay tự mình Bạch Ngọc Ly đưa đến Trương Ngọc Đông cùng hắn sở mang đến giám định nhân viên trước mặt. Trương Ngọc Đông ở bán đấu giá công ty nhiều năm cũng là có nhãn lực, vừa thấy này Bạch Ngọc Ly liền biết là cái thứ tốt, hắn cô nén hương phấn chờ công ty chuyên nghiệp giám định đoàn đội dùng các loại chuyên nghiệp dụng cụ cùng nhiều năm kinh nghiệm tiến hành giám định sau, lúc này mới che lại bùm thông trái tim nhỏ hỏi, là khi nào Ngọc Ly? Giám định chuyên gia đem Bạch Ngọc Ly thật cẩn thận mà đặt lên bàn, lúc này mới tháo xuống bao tay lau đem trên đầu hãn, là tùy chiều. Lý Tiểu Tiểu cùng Trương Ngọc Đông không hẹn mà cùng hít ngược một hơi khí lạnh, chăm miệng một lời hỏi. Tùy chiều. Đúng vậy, xác thật là tùy chiều Bạch Ngọc Ly. Giám định nhân viên nhìn trên bàn Bạch Ngọc Ly cũng hai mắt mạo quang, ở tùy chiều, như vậy Bạch Ngọc Ly cũng chỉ có đế vương có thể sử dụng, tôn quý không nói, khó nhất đến chính là mài ruộng như vậy sáng trong Bạch Ngọc Ly có thể bảo trì phẩm tướng như vậy hoàn hảo, thật là trên đời khó gặp chân phẩm A. Lý Tiểu Tiểu xấu hổ mà gãi gãi mặt, nguyên bản tưởng toàn bộ Tống Nguyên thời kỳ, không nghĩ tới kinh nghiệm quá ít không nắm chắc hảo, trực tiếp chỉnh cái tùy chiều ra tới. Này cũng quá tỏ vẻ giàu có. Nghĩ vậy, Lý Tiểu Tiểu chiều Trương Ngọc Đông vẫy vây tay, nhỏ giọng mà dặn dò, lúc này bán đấu giá Bạch Ngọc Ly thời điểm điệu thấp điểm, bán đấu giá thời điểm cho ta nặc danh, đừng làm cho người biết ta thân phận. Bán ra có như vậy yêu cầu vẫn là rất thường thấy, Trương Ngọc Đông tự nhiên đáp ứng xuống dưới, đem các hạng bảo mật công tác an bài thỏa đáng. Một tháng sau, tùy chiều Bạch Ngọc Ly làm áp trục trụ phẩm thượng quốc nội lớn nhất đấu giá hội, cuối cùng bị một vị quốc nội người thu thập lấy 9 vị số giá cao thu đi. Lúc này, đã vào mạnh nhất nam đoàn trăm cường danh sách Khổng Minh Tuyên di động nhận được một cái tin nhắn, cỡ lắc mở vừa thấy là thẻ ngân hàng nhập chướng tin tức, mặt trên có một đống link. Lúc này sách theo hành lý vừa mới đến mạnh nhất nam đoàn ký túc xá Khổng Minh Tuyên lập tức giãn ra khai mày đẹp, quay đầu nhìn thoáng qua tại bên người cùng chính mình nói chuyện nam sinh, ngươi vừa rồi nói cái gì? Nam sinh lộ ra khiếp đảm biểu tình, thật cẩn thận hỏi, ta là nói cơm trưa ngươi tính toán ăn cái gì? Có tiền liền tưởng hoa Khổng Minh Tuyên hào phóng vung tay lên. Đến bên ngoài ăn, hôm nay ta mời khách. 66, đệ 66 chương. Mạnh nhất nam đoàn có chuyên môn ký túc xá cùng huấn luyện doanh địa mỗi 4 người một gian ký túc xá, xài chung một cái phòng vệ sinh cùng ban công, ký túc xá hoàn cảnh cũng thực bình thường. Chúng cử trăm cường tuyển thủ muốn ở huấn luyện doanh tập trung huấn luyện 1 tháng thời gian, sau đó mỗi tuần một lần tuyển chọn, lạc tuyển tuyển thủ đem dọn ly ký túc xá, cáo biệt thi đấu. Chỉ có vào cuối cùng 20 cường, tiết mục tổ mới có thể an bài hảo một chút ký túc xá, có thể đạt tới một người một gian tiêu chuẩn. Bất quá ở kia phía trước, tất cả mọi người cần thiết ở tại hiện tại 4 người ký túc xá, không thể tự tiện bên ngoài cư trú, nếu không ấn lui tái xử lý. Có thể ở năm đại tái khu thượng vạn người hải tuyển trổ hết tài năng tiến vào trăm cường tuyển thủ đều có nhất định cơ sở, cũng các có các ưu thế, trong đó không thiếu giống Khổng Minh Tuyên như vậy đã ký hợp đồng công ty giải trí tân nhân, cũng có một ít gia cảnh ưu việt mê chơi âm nhạc phú nhị đại. Đừng nhìn Khổng Minh Tuyên ngày thường ngạo kiểu cái đuôi đều mau kiểu đến bầu trời, nhưng cùng này đó từ nhỏ ra cảnh ưu việt người trẻ tuổi so sánh với, hắn đối trụ địa phương yêu cầu không phải rất nhiều, hắn sở hữu bắt bẻ đều tập trung ở ăn cùng mặc vào mặt. Đầu tiên hắn yêu cầu chính mình trên người quần áo cần thiết đến tinh xảo hoa lệ, đến có thể xứng đôi hắn này chỉ trong thiên địa đệ nhất chỉ khổng tức cũng là đẹp nhất khổng tức thân phận mới được. Cũng chính là hiện tại chức nữ là tiên phàm giải trí công ty trang phục thiết kế sư, nếu không trên thế giới này thật đúng là không có có thể làm Khổng Minh Tuyên đập vào mắt thiết kế sư. Ở An Phương Diện, Khổng Minh Tuyên cũng là cái chọn thứ chủ, từ hỗn độn thời kỳ sống đến bây giờ, hắn đã sớm có thể không ăn cơm. Duy nhất làm hắn mở miệng ăn cái gì lý do chính là thứ này đến cũng đủ ăn ngon, nếu không hắn tội gì làm khó chính mình nũ đầu, ngạnh ăn những cái đó làm chính mình nuốt không trôi đồ vật. Trừ bỏ ăn cùng xuyên bên ngoài, Khổng Minh Tuyên đối chỗ ở yêu cầu thật không nhiều lắm. Mấy ngàn năm trước phong thần chi chiến khi, đánh lên trượng tới trời đất tối tăm, chậm thì mấy ngày nhiều thì mấy tháng, trên người mang huyết mang thổ là chuyện thường, có đôi khi mệt mỏi sơn động đều có thể qua đêm. Lại đi phía trước ngược dòng, thượng cổ đương yêu vương thời điểm, nơi cũng không có nhiều tinh xảo. Hiện tại ký túc xá này tuy rằng là cái bốn người gian, nhưng tắm rửa ngủ đều không chậm trễ, nhiều lắm cũng người khác chung sống một chuyện phiền toái điểm, nhưng chỉ cần không kỳ ba chọc giận hắn, mặt khác đều không sao cả. Huống hồ Khổng Minh Tuyên rốt cuộc tương lai vài thập niên hắn đều đến ở nhân gian sinh hoạt, hắn còn rất tưởng cùng này đó phàm nhân nhiều tiếp xúc, nhìn một cái này đó bình thường phàm nhân là như thế nào sinh hoạt. Khổng Minh Tuyên đến thời điểm trong phòng đã tới rồi hai người, một cái là mang theo mắt kính thoạt nhìn rất thành thật nam sinh Trương Dược Đằng, một cái khác là diện mạo ánh mặt trời đại nam hài Lưu Thành Vĩ, hai người mới vừa thu thập thứ tốt Khổng Minh Tuyên liền lôi kéo dương hành lý vào được. Hai người nghe được thanh âm không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên, ở nhìn đến Khổng Minh Tuyên sau tức khắc kinh ngạc một chút, tựa hồ không nghĩ tới cư nhiên có diện mạo như vậy tuyệt mỹ nam hải. Lưu Thành Vĩ thậm chí theo bản năng còn hướng Khổng Minh Tuyên phía dưới nhìn thoáng qua, tưởng phân rõ một chút hắn giới tính rốt cuộc là nam hay nữ. Đáng tiếc chính là, Khổng Minh Tuyên quần áo chặn hắn tầm mắt. Khổng Minh Tuyên tùy tay đem dương hành lý phóng tới một bên, nhìn hai cái bạn cùng phòng liếc mắt một cái, thuận miệng chào hỏi, các ngươi đến rất sớm a. Chúng ta cũng vừa đến. Trương Dược Đằng câu nệ mà đứng lên, cảm thấy chính mình hẳn là chủ động tìm cái đề tài kéo gần một chút cùng bạn cùng phòng quan hệ, chính là khẩn trương hắn lại không biết nên nói cái gì. Mắt thấy thời gian đã mau đến giữa trưa, hắn theo bản năng hỏi, hôm nay giữa trưa căn cứ bất an bài cơm trưa, các ngươi tính toán ăn cái gì? Đúng lúc này, Khổng Minh Tuyên di động vang lên một tiếng, hắn móc di động ra nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra vừa lòng mà biểu tình, tiếp theo hắn quay đầu hỏi Trương Dược Đằng, ngươi vừa rồi nói cái gì? Trương Dược Đằng lộ ra khiếp đảm biểu tình. Thật cẩn thận hỏi, ta là nói cơm trưa ngươi tính toán ăn cái gì? Vừa mới chín vị đếm tới trướng Khổng Minh Tuyên bàn tay vung lên, đến bên ngoài ăn, hôm nay ta mời khách. Trương Dược Đằng không nghĩ tới chính mình thuận miệng vừa hỏi cư nhiên được đến như vậy hồi đáp, tức khắc mặt đỏ lên, có chút xấu hổ mà giải thích nói, ta không phải ý tứ này. Lưu Thành Vĩ đã cùng Trương Dược Đằng ở chung một giờ, biết chính mình cái này tân bạn cùng phòng có chút quá mức thẹn thùng, thậm chí còn có điểm xa khủng. Cũng không biết như vậy tính cách người như thế nào sẽ cô lấy lớn như vậy dũng khí tham gia tuyển tú tiết mục. Bất quá nếu ở tại một cái trong ký túc xá, Lưu Thành Vĩ cảm thấy vô luận từ góc độ nào đều đến giúp đỡ cho nhau, cộng trụ một phòng mấy ngày này cũng là khó quên trải qua. Đại gia ngày đầu tiên gặp mặt, là phải đi ra ngoài hảo hảo ăn một đốn tăng tiến một chút cảm tình, tương lai mấy tháng ta chính là thân mật nhất khăng khít bạn cùng phòng. Lưu Thành Vĩ sang sảng mà cười, còn có cái bạn cùng phòng không tới, ta đang đợi hắn một hồi. Ta cùng nhau đi ra ngoài ăn. Vừa dứt lời, cửa lại tiến vào một vị, trên mặt mang theo kiệt ngạo vô lễ biểu tình, vừa tiến đến liền đem dương hành lý đẩy, các ngươi đang đợi ta. Khổng Minh Tuyên nhìn hắn một cái, a, cái này cũng không bằng ta đẹp. Khổng Minh Tuyên tham gia tuyển tú tiết mục, Bạch Thụy Trạch tắc báo danh siêu cấp trí tuệ. An tiết trước kia giữa sân Mạc Phong Ba làm Bạch Thụy Trạch cùng kỳ khai đắc thắng tiết mục tổ đẩy lên dư luận phong ba, bất quá sự tình mới lên men ba bốn thiên liền xoay ngược lại. Trước lôi nguyên nhân chính vì ghen ghét không cam lòng cho nên bịa đặt sự thật ác ý phỉ báng truyền bá. Chuyện này làm Bạch Thụy Trạch có không ít chú ý độ, hắn vừa báo danh tham gia trí tuệ đại não liền thượng hot xệ ấp. So với kỳ khai đắc thắng loại này đơn thuần khảo tri thức mặt tiết mục, siêu cấp trí tuệ tắc thật là cao chỉ số thông minh siêu cường trong trí nhớ cùng với siêu cường tư duy logic năng lực mới có thể tham gia. Loại này tiết mục chính là tưởng nội tình đều nội tình không được, đến lúc đó là có thể nhìn ra Bạch Thụy Trạch chân thật năng lực. Hai cái mới tới nghệ sĩ đều tìm được rồi con đường của mình tử, Lý Tiểu Tiểu xem như kiên định nhẹ nhàng thở ra, đúng lúc này Phạm Vô Cứu chủ động tìm được rồi Lý Tiểu Tiểu, vừa ở vào cửa liền trực tiếp địa phương nói, có cái đoàn phim tưởng ước hai chúng ta cùng đi thí diễn. Lý Tiểu Tiểu vẻ mặt ngộng bức mà chỉ vào chính mình, còn có chuyện của ta đâu. Phạm Vô Cứu nhìn Lý Tiểu Tiểu bộ dáng trong mắt nhiều vài phần ý cười, đúng vậy, ta chụp Truy Tung Hiểm Nghi Người đạo diễn Vương Ngự Thiên đề cử. Phạm Vô Cứu ở chụp Truy Tung Hiểm Nghi Người thời điểm. Đoàn phim bị một cái 3 năm trước đây tự sát lệ quỷ quân lên, đem đạo diễn, phó đạo diễn, nam nữ nhất hào đều trảo vào hắn dùng oán niệm xây dựng trong cung điện, Lý Tiểu Tiểu lúc trước thăm ban thập phần bất hạnh cũng bị lệ quỷ bắt đi vào còn muốn cưới hắn đương quý phi. Liên ở Vương Ngự Thiên đám người sắp bị lệ quỷ bóp chết thời điểm, Phạm Vô Cứu cầm một sợi xích sắt tới, đánh vỡ hảo cảnh thu thập lệ quỷ, còn đem người đều cứu ra tới. Đối với mấy người này tới nói, Phạm Vô Cứu đối bọn họ quả thực là cứu mạng ân tình a. Này ân tình tuy rằng không có phương tiện công khai nói, nhưng là bọn họ có thích hợp tài nguyên nói khẳng định trước tiên nghĩ đến muốn giới thiệu cho Phạm Vô Cứu. Vương Ngự Thiên giới thiệu này bộ diễn tuy rằng là ép ra mạ, nhưng đạo diễn, biên kịch cùng với sáng tác thành viên tổ chức đều rất tuyệt, có lửa lớn tiềm lực, chỉ là đây là bộ diễn là thần quái loại đơn nguyên kịch. Loại này loại hình phiến tử ở phía trước mấy năm thẩm tra thử nghiệm, nhưng là rất nhiều người xem đều thực thích loại này loại hình phiến tử, tổng cục có cam chịu phong khoáng hạn chế, nhưng là không thể ở trên TV truyền phát tin, chỉ có thể đi nệ bậc tờ lạc phuộng. Mỗi truyền phát tin trang web nhìn chúng cái này thời cơ, tìm trong nghề nổi danh đạo diễn cùng biên tập, định chế này bộ thần quái loại hình web drama, một ít nổi danh diễn viên cũng sẽ ở bất đồng kịch tập khách mời. Hiện tại này bộ diễn thiếu chính là nam nữ vai chính, một cái có âm dương nhãn trinh thám, cùng một cái tinh thần trọng nghĩa bạo lều nữ phóng viên. Đóng phim người chú ý tương đối nhiều, thần quái loại web drama chú ý liền càng nhiều. Đạo diễn Chu Hạc Minh tuy rằng còn không có tuyển giác, nhưng là đã suy xét ở khởi động máy trước làm pháp sự vấn đề, thuận tiện cùng một ít quan hệ tương đối tốt bằng hữu liêu khởi chuyện này, hỏi có hay không đáng tin cậy đại sư giới thiệu. Vương Ngự Thiên cùng Chu Hạc Minh là đồng học cũng là nhiều năm bằng hữu. Chu Hạc Minh nghe nói Vương Hải ở chụp truy tung hiểm nghi người thời điểm đã từng đi tìm đại sư, liền ước hắn ra tới uống rượu, trong bữa tiệc trực tiếp hỏi chuyện này. Vương Ngự Thiên vừa nghe liền cười, làm cái gì pháp sự à? Ta trực tiếp cho ngươi đề cử một cái diễn viên, chỉ cần có hắn ở, vô luận cái gì xuất hiện, cái gì thần quái sự ngươi đều không cần lo lắng. Chu Hạc Minh có chút buồn bực, cái gì diễn viên như vậy ép tới trụ A. Trong bữa tiệc không có người ngoài, Vương Ngự Thiên cũng không có cất giấu, trực tiếp đem chính mình gặp được sự nói ra, 3-4 năm trước điện ảnh căn cứ có cái cố chấp diễn viên quần chúng tự sát sự ngươi nhớ rõ đi. Nhớ rõ, kỹ thuật diễn rất kém cỏi nhưng lại tự cho mình siêu phàm, diễn viên quần chúng diễn không nghi tiếp. Thế nào cũng phải tưởng diễn vai chính. Các đoàn phim đều không có phản ứng hắn, liền ngươi hảo tâm cho hắn một cái hoàng đế áo rồng nhân vật, kết quả hắn thật sự là kỹ thuật diễn quá kém, liền chỉ có vài phút lên sân khấu hoàng đế đều diễn không tốt, ngươi liền đem hắn cấp thay đổi, tiếp theo hắn liền tự sát. Chu Hạc Minh nói đến này không cấm lắc lắc đầu, ngươi người này chính là quá hảo tâm, vốn dĩ cùng ngươi không có gì quan hệ, kết quả ngược lại là cho chính mình chọc cái phiền toái, còn bồi nhà hắn người một ít tiền. Bồi tiền nhưng thật ra việc nhỏ. Chủ yếu là hắn sau khi chết biến thành lệ quỷ tìm ta báo thù tới. Vương Ngự Thiên hồi tưởng khởi chính mình bị lệ quỷ bóp chặt cổ cảnh tượng sắc mặt có chút trắng bệnh, hắn bưng lên chén rượu rót một ngụm rượu trắng mới nói, cũng may chúng ta đoàn phim một cái diễn viên đã cứu ta, hắn chính là ta phải cho ngươi để cử người. Chu Hạc Minh nghe thế chân có chút phát run, thực sự có quỷ. Vương Ngự Thiên đem lúc ấy phát sinh sự cấp Chu Hạc Minh nói một lần, lại tiếp tục nói, Phạm Vô Cứu cái này diễn viên tuy rằng là tân nhân, nhưng kỹ thuật diễn thực hảo. Hơn nữa tình huống của hắn cùng ngươi trong phim Nam Một có chút giống nhau, quan trọng nhất chính là có hắn ở không cần lo lắng gặp được cái gì không sạch sẽ đổ vỡ. Chu Hạc Minh có chút do dự hỏi, hắn kỹ thuật diễn thật sự hành. Vương Ngự Thiên vô vô Chu Hạc Minh bả vai, ta diễn tuần sau liền phát sóng, kỹ thuật diễn được không chính ngươi nhìn lại. Ta lời nói thật cùng ngươi nói, vốn dĩ hắn diễn nhân vật xuất diễn không nhiều lắm, ở phát sinh chuyện này về sau ta vì đem hắn ở lâu ở đoàn phim mấy tháng, ngạnh sinh sinh mà cho hắn bỏ thêm xuất diễn. Diễn đến cuối cùng đều so nam số 3 xuất diễn nhiều. Chu Hạc Minh cùng Vương Ngự Thiên là lão bằng hưu, tự nhiên là tin tưởng hắn nói, tính toán tuần sau nhìn xem cái này Phạm Vô Cứu kỹ thuật diễn, nếu là không thành vấn đề liền mời hắn tới thử xem diễn. Nam Một có mặt mày, nữ nhất hào còn không có tuyển giác đâu, Chu Hạc Minh thuận miệng hỏi câu, có hay không thích hợp nữ diễn viên đề cử. Vương Ngự Thiên nghe thế câu nói trên mặt lộ ra một lời khó nói hết biểu tình, ngươi nếu là thật làm ta đề cử ta thật là có cá nhân tuyển. Chu Hạc Minh nhìn hắn buồn bực hỏi, như thế nào? Cái này nữ diễn viên có cái gì đặc thù địa phương sao? Nhà ngươi thân thích? Kia đảo không phải. Vương Ngự Thiên chính sắp nói, ta vừa rồi cùng ngươi nói ta thấy quỷ cái kia sự, trừ bỏ ta cùng phó đạo diễn cùng với hai cái diễn viên bên ngoài, không phải còn có một cái nữ hài bị bắt được sao? Chu Hạc Minh hồi tưởng một chút, ngươi vừa rồi nói nàng là Phạm Vô Cứu ký hợp đồng công ty lão bản, gọi là gì Lý Tiểu Tiểu? Vương Ngự Thiên gật gật đầu, đúng vậy, chính là nàng. Lúc ấy Khương Mai Mai cùng nàng trợ lý Tiểu Khê đã bị quỷ mê hoặc tâm trí, giống như là giật dây rối gô giống nhau hoàn toàn đã không có chính mình tư duy, mà cái này Lý Tiểu Tiểu không những không chịu một chút ảnh hưởng, còn kém điểm cùng cái kia nam quỷ đánh lên tới. Chu Hạc Minh buồn bực mà nhìn hắn, ta muốn chính là nữ diễn viên, ngươi cùng ta nói nàng có ích lợi gì. Vương Ngự Thiên móc di động ra tìm được một cái video sau đưa cho Chu Hạc Minh, trước một trận, cái này Lý Tiểu Tiểu ở Vương Thành Hải ẩn hôn nam nữ trung diễn nữ số 3. Vương Thành Hải người kia ngươi biết đến, đối diễn viên rất bắt bẻ, nếu Lý Tiểu Tiểu có thể ở hắn trong phim diễn như vậy phân lượng nhân vật, khẳng định là rất có thiên phú. Trước một trận trên mạng ẩn hôn nam nữ đã phát cánh hoa, vừa lúc có nàng một đoạn diễn, ngươi nhìn một cái, nếu là thích hợp dứt khoát kêu nàng cùng nhau thí diễn. Có hai người kia ở, ngươi chụp cái gì thần quái phiến đều không sợ, quỷ đều đến dọa đường vòng đi. Chu Hạc Minh vừa nghe đến quỷ đều đến đường vòng đi những lời này đôi mắt tức khắc sáng, thành, liền như vậy định rồi. 67, đệ 67 chương. Phạm Vô Cứu đem đóng dấu ra tới kịch bản đưa tới Lý Tiểu Tiểu trong tay. Này bộ phép giả mà mời chúng ta hai người đi thử kính, ta nam một người nữ nhất hảo. Lý Tiểu Tiểu có chút há hốc mồm, như thế nào còn có chuyện của ta nha? Còn làm ta thử kính nữ nhất hảo. Này đạo diễn sao tưởng nha? Đại khái đoán được chân tướng Phạm Vô Cứu hơi hơi mỉm cười, có thể là bởi vì ngươi kỹ thuật diễn hảo đi. Lý Tiểu Tiểu nghiêm túc suy tư một chút, nàng gần nhất là bị Trần Đại Hà lao sư khen hai lần, cũng có một lần diễn nữ số 3 kinh nghiệm. Nhưng là đột nhiên bị đạo diễn Tuệ Nhãn Thức Châu làm nàng diễn nữ nhất hào, cho dù chỉ là cái phép giả mà cũng có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Hạnh phúc cảm tới quá nhanh làm nàng đều mau đã quên chính mình kỳ thật là lao bản không phải diễn viên sự thật. Này phép giả mà đến chụp bao lâu a? Lý Tiểu Tiểu dùng còn sót lại một chút lý trí đấu tranh, công ty theo ta một cái người đại diện, ta nếu là đi đóng phim liền sợ lo liệu không hết quá nhiều việc a. Như thế cái vấn đề. Tuy rằng Tiên Phàm giải trí công ty đặc thù hứng thú ở công ty vận doanh thương cùng mặt khác công ty giải trí so sánh với thập phần đơn giản, nhưng cũng đến có phụ trách mới được. Phạm Không Cố Kỵ có chút tiếc nuối mà nói, ta cảm thấy này bộ diễn nữ nhất hào rất thảo hỉ, cũng thực thích hợp ngươi nhân thiết, nếu thật sự không có thể chụp liền đáng tiếc. Lý Tiểu Tiểu nghe tâm ngứa khó nhịn, duỗi tay mở ra kịch bản, ta trước nhìn xem. Mới vừa nhìn hai trang, Lý Tiểu Tiểu di động vang lên, chuyển được điện thoại di động truyền đến thổ đại gia trung khí 10 phần thanh âm. Tiểu lão bản mau tới đây, mặt trên cấp ta phái hai người đại diện, lập tức liền đến cửa. Lý Tiểu Tiểu lập tức từ ghế trên nhảy dựng lên, liền kịch bản cũng chưa buông liền ra bên ngoài chạy, trái tim nhỏ vui vẻ đều nhộn nhạo, này thật đúng là lâu hạn gặp mưa rào a, thiếu gì tới gì, tiên giới cũng qua sẽ săn sóc dân tâm. Một đường chạy chậm đến cổng lớn, đợi đại khái 5-6 phút, liền thấy ngoài cửa đột nhiên xuất hiện một đạo bạch quang tan đi chỉ thấy một đôi thanh xuân non nớt thiếu nam thiếu nữ xuất hiện ở trước mắt. Hai người cũng liền 17-18 tuổi bộ dáng, đều là tròn tròn mặt, lớn lên đẹp lại lộ ra đáng yêu, vừa thấy khiến cho người cảm thấy thích. Thổ đại gia nhìn đến này hai người cười đôi mắt đều mau không mở ra được, tiểu lão bản, lúc này ta công ty muốn phát tài, ngươi đoán hai người bọn họ là ai? Lý Tiểu Tiểu trong lúc nhất thời thật đúng là không nghĩ ra được, đảm đương nhân viên công tác mà không phải nghệ sĩ khẳng định là ở dân gian có chút hương khói, nhưng nàng trong lúc nhất thời thật muốn không đứng dậy hai người bọn họ đối ứng chính là nào hai cái thần tiên. Tới này đối thiếu nam thiếu nữ nhìn nhau liếc mắt một cái, tay vừa lật lấy ra chính mình thân phận chứng đưa cho Lý Tiểu Tiểu. Trương Chiêu Tài, Vương Tiến bảo Lý Tiểu Tiểu linh quang chợt lóe, nháy mắt suy nghĩ cẩn thận này hai người thân phận, các ngươi là thần tài bên người đồng tử Chiêu Tài, Tiến bảo. Chính là chúng ta. Chiêu Tài, Tiến bảo hai người cười khanh khách mà nói, thần tài biết ta Tiên Phàm giải trí công ty khuyết thiếu nhân viên công tác lo liệu không hết quá nhiều việc, đem hai chúng ta phái xuống dưới đương người đại diện. Về sau cấp nghệ sĩ tiếp diễn tiếp quảng cáo nói hợp đồng này khối giao cho chúng ta liền thành.